Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3231 Diệp thị bí truyền. U La linh thể thật xin lỗi. Bà. Ta lại thất bại. Diệp Khinh Tuyết rất là thất vọng lắc đầu. Trong miệng nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Có một ít không cam lòng nói. Bà. Trảm Long kiếm. Đối với ta linh hồn áp bách quá lớn. Nó kiếm khí bên trong. Tự mang một loại linh hồn uy hiếp. Ta căn bản là không có cách tiếp cận nó. Lại càng không cần phải nói thu phục nó. Bất quá, bà yên tâm, ta nhất định sẽ thu phục nó ai, không trách ngươi. Ngược lại là lão bà tử quá mức chắc hẳn phải vậy. U bà nghe vậy. Ngược lại là không có trách cứ Diệp Khinh Tuyết. Mà chính là khẽ thở dài một cái nói. Cái này Trảm Long kiếm đã có thể tự nhiên phát ra linh hồn uy hiếp. Hẳn là sinh ra kiếm hồn. Nó thuế biến đã hoàn thành kinh lịch vô số năm thai nghén. Nó đã trở thành một thanh hoàn chỉnh chí bảo thần binh. Hiện tại ngươi. Bất quá là vừa mới bước vào thần chủ cảnh giới. Thực lực quá yếu. Muốn để Trảm Long kiếm thần phục. Hy vọng xa vời. Không bằng cứ như vậy quên đi. U bà vốn là cũng không phải đặc biệt nhìn kỹ Diệp Khinh Tuyết có thể thu phục Trảm Long kiếm. Cái này Trảm Long kiếm chính là năm đó Thuần Dương Tiên Tôn lưu lại. Thậm chí Thuần Dương Tiên Tôn còn dùng chuôi kiếm này chém giết qua một đầu băng long. Thân kiếm càng là thôn phệ một luồng băng long linh phách. Từ đó phát sinh thuế biến. Thuần Dương Tiên Tôn bản thân chính là hỏa diễm pháp các tu sĩ. Trường khống thuần dương chân hỏa. Cùng cái này Trảm Long kiếm khí tức. Không hợp nhau. Sau đó, hắn liền đem cái này Trảm Long kiếm trấn áp tại Thục Sơn bên trong, lưu lại chờ hậu nhân. Ai biết. Cái này Trảm Long kiếm thật sự là bất phàm. Chính mình bắt đầu hấp thu Thục Sơn chi địa linh khí. Dần dần phát sinh thuế biến. Thậm chí tại Trảm Long kiếm mai táng chi địa phổ cận. Những cái kia bị Trảm Long kiếm hấp thu tới linh khí. Vậy mà nồng đậm đến. Đủ để hình thành hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương hàn trì. Lấy u bà ánh mắt xem ra. Cái này Trảm Long kiếm. Tại hỗn độn chí bảo bên trong. Hẳn là tối cao cấp tồn tại tiểu huyền nữ trong tay trấn yêu kiếm. Chỉ là hạ phẩm chí bảo. Dương Vân Phàm Long Uyên thần kiếm. Đỉnh phong thời kỳ. Hẳn là trung phẩm chí bảo. Chỉ là bị hao tổn sau đó. Linh vận đại thương. Dù là khôi phục. Cũng chỉ là hạ phẩm chí bảo. Cái này Trảm Long kiếm lại là khác biệt. Nó vốn là hạ phẩm chí bảo. Lại thôn phệ một luồng băng long linh phách. Lại trải qua Thục Sơn chi địa vô số năm thai nghén. Như là hoàn toàn lột xác thành công. Tối thiểu là trung phẩm chí bảo. Thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thượng phẩm chí bảo cấp bậc thần kiếm. Chỉ sợ chỉ có thông u kiếm chủ dạng này đẳng cấp chí tôn cường giả. Mới có thể triệt để hàng phục. Lấy Diệp Khinh Tuyết bây giờ thực lực. Dù là trong cơ thể nàng có người Diệp gia đặc biệt huyết mạch. Tự nhiên cũng là không thể nào tùy tiện thu phục Trảm Long kiếm. Không chỉ là. Nghe lấy u bà khuyên chính mình từ bỏ. Diệp Khinh Tuyết trong mắt lại là tránh qua một tia bướng bỉnh, ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Bà, ta sẽ không buông tha cho ngươi, nói cho ta biết, như thế nào làm mới có thể thu phục Trảm Long kiếm. Ta có một loại cảm giác, đạt được cái này Trảm Long kiếm, thực lực của ta hồi tiến bộ rất nhanh." U bà chỉ là lắc đầu không nói. Muốn thu phục Trảm Long kiếm, Diệp Khinh Tuyết tối thiểu muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới mới có một chút hy vọng. Nàng không phải Dương Vân Phàm. Bởi vì muốn tốt cho vận khí mới nhặt được phá nát Long Uyên thần kiếm. Long Uyên thần kiếm tại không có càng lựa chọn tốt phía dưới. Chỉ có thể đi theo Dương Vân Phàm. Về phần hiện tại. Dương Vân Phàm bước vào đại viên mãn cảnh giới. Dù là Long Uyên thần kiếm triệt để khôi phục. Cũng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục Dương Vân Phàm. Dù sao cái này chí bảo thần kiếm đều là có linh. Mà có linh chi vật đều là có cảm tình. Long Uyên thần kiếm đi theo Dương Vân Phàm. Nam chinh bắc chiến bao nhiêu lần. Đương nhiên sẽ không tùy tiện phản nghịch Dương Vân Phàm. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết cùng Trảm Long kiếm. là không có bất kỳ cái gì tình nghĩa. Hôm nay, nếu đổi lại là tiểu huyền nữ tới nơi này, nói không chừng liền có thể mang đi Trảm Long kiếm bà. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. Diệp Khinh Tuyết gặp U bà chỉ là mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Bận bịu đi lên trước, nũng nịu đong đưa cánh tay nàng, nói: bà, Dương Vân Phàm đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ bước vào chí tôn cảnh giới. Ngươi đã từng nói đến chí tôn cảnh giới liền sẽ bị một phương này nguyên thủy vũ trụ bài xích, hắn sẽ đi đến càng ngày càng xa, cách ta càng ngày càng xa, ta không muốn cùng hắn trở thành hai thế giới người. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết cái kia lãnh diễm khuôn mặt phía trên lộ ra một tia chua xót chi sắc, lẩm bẩm nói: ta là vợ hắn, ta cần phải vĩnh viễn đứng tại bên cạnh hắn. Ai si nhị nghe nói như thế, U bà tựa hồ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đáy lòng một vệt bi thương, nàng thăm thắm thở dài một hơi, xoay đầu lại ngưng mắt nhìn Diệp Khinh Tuyết nói: ta xác thực có biện pháp, bất quá vậy cần ngươi ăn rất nhiều đau khổ, vô cùng thống khổ. Diệp gia đã từng có không ít người đều lựa chọn qua loại tu luyện này phương thức, có thể trong bọn họ chỉ có 10% người kiên trì. Đương nhiên cái kia 10% người đều không ngoại lệ, đều thành danh động thiên hạ nhân vật. Bà, ta nguyện ý. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết trong mắt nhìn không được lóe ra kiên nghị ánh mắt, trên mặt nàng càng là một mảnh dứt khoát. Lại khổ lại mệt mỏi, ta cũng không sợ, ta chỉ sợ không thể đuổi theo Dương Vân Phàm cước bộ. Tốt, U bà nghe vậy trên mặt lộ ra một trận trấn an nụ cười. Nàng thưởng thức nhất chính là Diệp Khinh Tuyết cái này bướng bỉnh cùng kiên trì. Nàng ngay từ đầu từ trên người Diệp Khinh Tuyết thức tỉnh thời điểm, đối Diệp Khinh Tuyết có một ít hiểu lầm, coi là Diệp Khinh Tuyết chính là một cái nuông chiều từ bé, ăn không khổ đại tiểu thư, cho là nàng tiềm lực, dù là có giúp mình, nhiều lắm là cũng liền tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Thế nhưng là theo tới mà đến hết thảy, lại làm cho nàng đối Diệp Khinh Tuyết phát sinh có tính đột phá cái nhìn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết có thể đỉnh lấy Trảm Long kiếm phát ra kiếm khí lĩnh vực áp lực, chỉ dùng thời gian mấy tháng liền bước vào thần chủ cảnh giới, cái này khiến nàng cảm thấy kinh hỉ. Phải biết Trảm Long kiếm kiếm khí lĩnh vực phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều có như lông châm một dạng kiếm khí kích thích Diệp Khinh Tuyết ra thịt. Đổi thành là người bình thường, kiên trì không một giờ, Diệp Khinh Tuyết có thể kiên trì mấy tháng, đủ để chứng minh nội tâm của nàng ý chí lực cái kia là cỡ nào cường đại. Cho dù là đã từng Diệp gia tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thanh Lê, ở phương diện này cũng sẽ không mạnh hơn Diệp Khinh Tuyết phía trên bao nhiêu. Đón đến, U bà thu liếm trên mặt ý cười, hết sức trịnh trọng nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, nói: Khinh Tuyết, ngươi như là đã làm ra quyết định như vậy, tiếp đó bà liền giúp ngươi một cách đi. Bất quá đến đón lấy tu hành, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, bởi vì vậy sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên bà tin tưởng, trải qua dạng này khổ tu, ngươi rất nhanh hội đuổi kịp Dương Vân Phàm cước bộ. Thật sao? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết ánh mắt không khỏi sáng lên, lóe ra chói mắt mỹ lệ hào quang. Rất nhanh nàng lại có một chút hoài nghi, nói: bà, ngươi là không đang gặp ta? Dương Vân Phàm thế nhưng là đại viên mãn tu sĩ, hắn có thể tu luyện tới trình độ này, người khác không biết, ta thế nhưng là rất rõ ràng hắn kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm. Bà còn có thể lừa ngươi? U bà giả bộ tức giận chừng một chút ánh mắt. Bà, ta không phải ý tứ này, ngươi không nên tức giận. Diệp Khinh Tuyết coi là U bà sinh khí, nhất thời khoát tay giải thích: tốt, ngốc nha đầu, bà theo ngươi đùa giỡn. U bà gặp Diệp Khinh Tuyết khẩn trương bộ dáng, nhất thời cười rộ lên. Nàng xoa xoa Diệp Khinh Tuyết đầu, cười thần bí nói: Dương Vân Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình tu hành. Đương nhiên khó khăn. Ngươi không giống nhau, bên cạnh ngươi nhưng có bà ta trợ giúp. Đón đến. U bà lẩm bẩm nói. Ngươi đã tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Tiếp đó. Bà liền có thể truyền thụ cho ngươi tu luyện Diệp thị nhất tộc bí truyền pháp điển. U La Linh thể tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3232 ngưng tổ linh thể phân thân U La Linh thể Diệp Khinh Tuyết nỉ non một chút cái môn này công pháp tên. Nàng nhìn không được nghi ngờ nói. Đó là cái gì công pháp bà? Ngươi trước làm sao một mực không cùng ta nhấc lên a? Nghe được Diệp Khinh Tuyết ngây thơ ra hỏi, U bà không khỏi khô khốc cười một chút. Tại Diệp Khinh Tuyết bước vào thần chủ cảnh giới trước đó, nàng căn bản thì không có nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết thiên phú xuất sắc như thế. Theo tiếp nhận nàng chỉ điểm tu luyện bắt đầu, bất quá thời gian một năm, Diệp Khinh Tuyết thì tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Dạng này thiên tư, cho dù là đặt ở đã từng nhân tài đông đúc Diệp thì cổ tộc cũng là cao cấp nhất tồn tại. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Khinh Tuyết cần khổ tu hơn trăm năm mới có thể chạm đến thần chủ cảnh giới ở mép. Tự nhiên, liền không cùng Diệp Khinh Tuyết nói thêm Diệp thị bí truyền sự tình. Cảnh giới không đến, sách cũng là không tốt. Ngược lại để Diệp Khinh Tuyết trong lòng có chỗ ràng buộc. Tu luyện, chỉ sợ tốc độ chậm hơn. Bất quá bây giờ, Diệp Khinh Tuyết đã tu luyện tới thần chủ cảnh giới, nàng cũng không tiện tiếp tục che giấu. Bà, ngươi không muốn gượng cười à? Cái này U La Linh thể đến cùng là cái gì? Diệp Khinh Tuyết lôi kéo U bà cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, làm nũng nói. U bà thích nhất Diệp Khinh Tuyết dùng phương thức như vậy nũng nịu. Mỗi một lần Diệp Khinh Tuyết chỉ cần lắc lư cánh tay nàng, liền có thể theo nàng trong đôi mắt nhìn đến một chút không nói ra ôn nhu vận vị. Diệp Khinh Tuyết suy đoán chính mình có thể cùng U bà nhận biết nào đó một cái cố nhân dài đến giống nhau y hệt, cho nên U bà mới có thể đối với mình như thế yêu chuộng. Chỉ là trừ đối với mình yêu chuộng bên ngoài, không biết vì sao U bà đối với mình đại tỷ Diệp Khinh Mi lại là mười phần đề phòng. Thậm chí không phiền chán lặp đi lặp lại cảnh cáo chính mình, không cho phép đem nàng tồn tại nói cho đại tỷ. Điểm này ngược lại để Diệp Khinh Tuyết thủy chung đều không nghĩ ra. U La Linh thể chính là một loại đặc thù phân thân, chỉ có Diệp thì nhất tộc huyết mạch mới có thể tu luyện loại này phân thân. Đương nhiên cũng không phải là tất cả Diệp thị tộc nhân đều có thể tu luyện cái môn này U La Linh thể. Muốn tu luyện cái này phân thân, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Nói đến đây, U bà dựng thẳng lên hai ngón tay, nói: đầu tiên, tu luyện giả thực lực nhất định phải đạt tới thần chủ cảnh giới, có đầy đủ thần lực đến điều động linh thể. Mà điều kiện thứ hai chính là muốn tu luyện giả linh hồn cường độ đầy đủ. Không phải vậy lời nói, cái này U La Linh thể dù là thành công ngưng tụ cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, không có ý nghĩa gì. Bà, nói như vậy, ta đạt tới yêu cầu. Diệp Khinh Tuyết nghe rất nghiêm túc. Điều kiện thứ nhất, không thể nghi ngờ, nàng đã đạt tới. Thế nhưng là điều kiện thứ hai, linh hồn cường độ, nàng lại không cách nào suy đoán chính mình có hay không hợp cách. Linh hồn này đối với một cách tu sĩ mà nói, thế nhưng là mười phần trọng yếu. Thần chủ cường giả thân thể sụp đổ nếu không binh giải trọng tu, thế nhưng là một khi linh hồn xảy ra vấn đề gì, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Yên tâm đi, ngươi trời sinh linh hồn cường đại, trọn vẹn vượt qua người bình thường gấp 3, nếu không ngươi cũng không có khả năng như thế sắp tu luyện đến thần chủ cảnh giới. U bà chính là hồn thể, đối với tu sĩ linh hồn cường độ nhạy cảm vô cùng. Nàng thậm chí không cần kiểm tra liền có thể xác định Diệp Khinh Tuyết linh hồn cường độ phù hợp U La Linh thể tu luyện. Bà, Diệp Khinh Tuyết tựa hồ còn có vấn đề gì muốn hỏi. Chỉ bất quá, không chờ Diệp Khinh Tuyết nói ra lời, U bà lại là thô bạo phất ốm tay áo một cái, ngắt lời nói: còn lại vấn đề về sau chậm rãi hỏi lại đi, đã ngươi điều kiện phù hợp, ta trước giúp ngươi ngưng tụ một bộ U La Linh Thể. Tốt à. Diệp Khinh Tuyết gặp này đành phải đè xuống trong lòng mình nghi vấn. Hô, nàng hít thở một hơi thật sâu, tận lực đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Ngay sau đó mở ra mỹ lệ đôi mắt, nhìn về phía U bà bà, vẻ mặt nghiêm túc nói, bà bà, ta chuẩn bị tốt. Tiếp đó, nên làm như thế nào khống chế ngươi linh hồn hạt tâm, điều động 10% linh hồn năng lượng, để nó rời đi thân thể ngươi. U bà bà khô khốc thanh âm tại Diệp Khinh Tuyết bên tai vang lên. Một bên nói, một bên U bà bà nâng từ bản thân khô một quải trượng, nhẹ nhàng hướng về kiếm trì phương hướng điểm một chút. Ông, rất nhanh, kiếm kia trong ao mặt nước liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Từng sợi thủy nguyên tố bắt đầu theo kiếm trong ao cuốn ngược đi ra, phiêu phù ở Diệp Khinh Tuyết bên người, hình thành một tầng sương mù mông lung. Chỉ bất quá, cái này trong sương mù còn mang theo một tia Trảm Long kiếm độc hữu lạnh lẽo kiếm ý. Xoát xoát xoát, tại U bà bà khống chế phía dưới, tầng này vũ khí không ngừng lăn lộn. Vô số thủy nguyên tố bắt đầu nhanh chóng phát hỏa tổ hợp. Dần dần trong sương mù, vậy mà xuất hiện một cái hình thể cùng loại Diệp Khinh Tuyết thủy nguyên tố thân thể. Chỉ bất quá, thân thể này chỉ có hình thức ban đầu, lại không có huyết nhục, cũng không có bất kỳ cái gì linh vận. Đơn thuần chỉ là một cái mô hình. Khinh Tuyết, ngươi đang chờ cái gì, làm sao còn không bắt đầu? U bà bà làm xong hết thảy, nhìn đến Diệp Khinh Tuyết còn thất thần, nhịn không được quát tháo một câu. Đúng. Bà bà nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết lập tức hoàn hồn, dựa theo U bà bà phân phó, theo chính mình linh hồn hạt tâm bên trong điều ra 10% linh hồn năng lượng. Linh hồn năng lượng chính là một đoàn tiểu hình vòng xoáy. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết tu luyện là thủy hệ pháp tắc bên trong hàn băng huyền ảo, cách này một đoàn linh hồn năng lượng bên trong cũng lóe ra băng xương đồng dạng trong suốt quang mang. Linh hồn ngươi cường độ quả nhiên rất cao, cùng ta đoán trước một dạng. 10% linh hồn năng lượng đoán chừng thì đầy đủ. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ muốn một nửa linh hồn năng lượng mới có thể ngưng tụ ra U La Linh Thể. Thế mà người nếu là bị rút ra một nửa linh hồn năng lượng, chỉ sợ trong vài năm đều muốn biến thành si ngốc. Dạng này tu luyện liền không có chút ý nghĩa nào. U bà bà nói thầm vài câu, sau đó liền dùng trong tay mình khô một quải trượng, phi tốc ở trong hư không vạch ra từng cái vô cùng phức tạp linh văn. Lấy Diệp thị chi huyết làm dẫn, Diệp thị huyết mạch chi hồn làm phụ, thủy nguyên tố làm cơ sở, ngưng tụ U La Linh Thể, thiên cương địa khôn thái hóa giao dung. Đồng thời U bà bà trong miệng không ngừng ngâm tụng một loại nào đó cổ lão mà huyền ảo chú ngữ. Ào ào, theo U bà bà chú ngữ rơi xuống, Diệp Khinh Tuyết điều động đi ra cái kia một luồng thần hồn, vậy mà dần dần bị một bên thủy nguyên tố thân thể hấp thu, dung hợp. Không bao lâu, cái kia thủy nguyên tố thân thể liền phát sinh cử đại biến hóa. Túc túc, thủy nguyên tố thân thể mơ hồ trên gương mặt, dài da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, quỳnh mũi cao lương, nhỏ nhắn môi đỏ, còn có cái kia xinh đẹp cái cằm, như là ngọc chất đồng dạng hai má, cuối cùng là ánh mắt. Cái kia vốn là một đôi mờ mịt, lỗ trống tràn ngập tử khí ánh mắt. Chỉ bất quá, làm Diệp Khinh Tuyết linh hồn năng lượng bị hấp thu hoàn tất thời điểm, cái kia nước nguyên tố phân thân ánh mắt chớp chớp, trong nháy mắt để cái này lỗ trống ánh mắt thêm ra một tia linh vận. Tối cường thần y hỗn đô thị 162 chương 3233 trầm linh nhi thật xinh đẹp a. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết linh hồn năng lượng rót vào về sau, U bà bà lại đi nhìn cái kia nước nguyên tố phân thân ánh mắt, nhìn đến không phải tính mịch cùng lỗ trống, mà chính là một đôi thanh tú linh động, lóe ra như bảo thạch quang mang con mắt màu xanh lam. Gặp này, U bà bà khẽ gật đầu, rất là hài lòng cười nói, lần thứ nhất ngưng tụ U La linh thể phân thân thì rất thành công. Khinh Tuyết, xem ra ngươi vận khí rất không tệ đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, nơi này còn thiếu một chút. Xoát nương theo lấy U bà bà trong tay khô một quải trượng không điểm đứt ra. Từng sợi linh văn rơi vào cái kia nước nguyên tố phân thân phía trên. Rất nhanh, trừ gương mặt bên ngoài, cái này thủy nguyên tố thân thể hắn vị trí cũng đều xuất hiện một tầng nhân loại da thịt. Chỉ bất quá, nó da thịt so với nhân loại mà nói lộ ra băng lãnh rất nhiều, cũng không có cái gì lông tơ, tựa như là cá dưới da một tầng chất dính đựng vật chất. Lúc này cái này nước nguyên tố phân thân mờ mịt đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nó cùng Diệp Khinh Tuyết bên ngoài có thất tám phần tương tự, chỉ là ánh mắt nó chính là màu xanh lam, ngũ quan cũng được tạo nên càng thêm lập thể, càng là xõa một đầu hồ nước lam tóc dài, chợt nhìn lại càng giống là Âu Mỹ loài người mà không giống như là người Hoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, bà bà, ta có một loại rất đặc thù cảm giác. Lúc này Diệp Khinh Tuyết cảm giác được chính mình thần thức cảm ứng tựa hồ có một loại dao lẫn lộn cảm giác. Nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía U bà bà, ánh mắt lộ ra một tia không nói ra nghi hoặc. A, chỉ là lần này Diệp Khinh Tuyết lại là phát hiện tại nàng cách đó không xa cái kia một bộ nước nguyên tố phân thân vậy mà cũng cùng với nàng làm ra một dạng động tác, trong miệng cũng phát ra một dạng hỏi thăm. Giờ khắc này nàng có một loại kỳ diệu vô cùng thể nghiệm, dường như nàng bỗng nhiên nắm giữ hai cái thân thể, hai đối với con mắt nhìn đến cũng là hai cái khác biệt thế giới. Bà bà, cái này U La linh thể chẳng lẽ là một loại đặc thù linh hồn phân thân? Diệp Khinh Tuyết lúc này thời điểm mới hiểu được cái này U La linh thể rốt cuộc là vật gì. Tốt xấu đã từng cũng tại Phiêu Tuyết thành dạng này đại tông môn tu luyện qua một đoạn thời gian, đối với linh hồn phân thân Diệp Khinh Tuyết đương nhiên không xa lạ gì. Phiêu Tuyết thành bên trong liền có một môn tên là Tuyết Thần phân thân công pháp, có thể cho tu sĩ dùng thần lực kết hợp một số đặc thù tài liệu luyện chế ra một bộ phân thân, khiến cái này phân thân thay thế mình đi làm một ít chuyện, thậm chí đi tu luyện hắn pháp các công pháp. Chỉ bất quá cái này phân thân tu luyện chi pháp cũng có một chút tính hạn chế, tỉ như dạng này tu luyện được phân thân thực lực tuyệt không có khả năng vượt qua thần cảnh. Âm dương cảnh giới chính là đỉnh phong, chỉ có tu luyện thiên đạo pháp tắc về sau đạt được thiên đạo chúc phúc mới có thể để phân thân đạt tới thần cảnh. Tỉ như Dương Vân Phàm bản tôn tu luyện đại địa pháp tắc, phân thân tu luyện hỏa diễm pháp tắc, mà khi hắn hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới thần cảnh về sau liền có thể giống một cách bình thường tu sĩ một dạng tự do hoạt động cùng tu luyện. Không tệ, đây đúng là một loại phân thân tu luyện phương thức. U bà bà gật gật đầu, nhìn đến Diệp Khinh Tuyết mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nhìn không được cười nói: thế nào, Khinh Tuyết, nhìn ngươi bộ dáng đối cái môn này bí thuật rất thất vọng. Khinh Tuyết không dám. Diệp Khinh Tuyết trong lòng tuy nhiên thất vọng, có thể trên mặt đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ha ha, ngươi cái này khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu. U bà bà lại là không để bụng cười cười, khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí cảm giác, nói: ngươi lại thử một chút cái này U La linh thể thực lực rồi nói sau. Phổ thông phân thân pháp môn tu luyện lại có thể trở thành Diệp thị nhất tộc bí truyền tốt. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy liền nhắm mắt lại, kiệt lực đem tâm thần đặt ở cái kia một bộ U La linh thể bên trên. Nhất tâm nhị dụng, Diệp Khinh Tuyết ngay từ đầu không phải rất quen thuộc, xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Bất quá Diệp Khinh Tuyết linh hồn rất là cường đại, chờ một lúc nàng liền dần dần thích ứng quá trình này, có thể làm được nhẹ nhõm khống chế hai cái thân thể mà không phát sinh hỗn loạn. Xoát xoát xoát, lúc này Diệp Khinh Tuyết bản tôn ngồi trên mặt đất, mà cái kia một bộ U La linh thể phân thân thì là tay cầm một thanh trường kiếm thi triển phiêu tuyết kiếm pháp. Nàng bóng người phiêu hốt, giống như ruột mị, ở trong hư không vừa đi vừa về xếp chồng. Nàng mỗi một kiếm đâm ra liền có thể dẫn động đất trời bốn phía chi bên trong nguyên khí, ngưng tụ thành một luồng hàn băng kình khí, tê sắc vô cùng phá vỡ không gian, ở trong hư không lưu lại một nói nhàn nhạt màu băng lam kiếm ngân. Thần chủ cảnh giới tu luyện một hồi, Diệp Khinh Tuyết liền đối với U La Linh thể thực lực có sáng tỏ nhận biết. Nàng không khỏi kinh ngạc vô cùng mở to mắt, nhìn về phía U bà bà nói: "Bà bà, cái này U La Linh thể phân thân như thế nào là thần chủ cảnh giới? Đây chỉ là một bộ phân thân a, không sai, cũng là thần chủ cảnh giới." U bà bà nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết trên mặt vẻ kinh ngạc, lại là cười khẽ một chút, nói: "Diệp thị bí truyền U La Linh thể, mặc dù là phân thân, có thể thực lực lại cùng bản tôn tương xứng. Diệp thị nhất tộc chỗ lấy thiên tài hơn người, cường giả đông đảo, chính là bởi vì có cái môn này bí thuật. Tưởng tượng một chút, nếu là cũng có ngày ngươi đồng thời đem 9 cái U La Linh thể phân thân điều động đến khác biệt không gian mật cảnh bên trong cùng một chỗ bắt đầu tu luyện, như thế tu luyện tốc độ cái kia là mực nào khoa trương, cho nên lão bà tử mới nói ngươi muốn không bao lâu liền có thể đuổi kịp Dương Vân phàm cước bộ. U bà bà trên mặt tràn ngập tự tin. Bà bà, giờ khắc này Diệp Khinh Tuyết nhìn về phía U bà bà, chỉ cảm thấy nàng khom người tại vải bố trường bào chi hạ thân, lộ ra cao lớn lạ thường. Tốt, lão bà tử để ngươi ngưng tụ ra U La Linh thể cũng không phải để ngươi tới chơi. U bà bà gặp Diệp Khinh Tuyết thập phần hưng phấn, lại đi khống chế cái kia U La Linh thể bắt đầu tu luyện. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: "Khinh Tuyết, lão bà tử đánh giá tính toán một ít thời gian, tịch áp cổ giới tức sắp mở ra. Cái chỗ kia còn sót lại lấy một kiện Diệp gia cốt nhục mật bảo, ngươi nếu có được đến liền có thể tăng lên trên diện rộng tu vi." Đón đến, U bà bà lại nói: "Chỉ bất quá tịch áp cổ giới đối với hiện tại ngươi mà nói quá mức nguy hiểm. Đương nhiên nếu là cái này U La Linh thể tiến đến tịch áp cổ giới liền không có cái gì quan trọng. Dù là chết cũng chẳng qua là để ngươi tổn thất 10% trong linh hồn năng lượng. Ngươi tu dưỡng cách một tháng liền có thể khôi phục." Nhìn về phía một bên cái kia một đầu tóc dài màu băng lam U La Linh thể, U bà bà trên mặt tràn ngập vẻ nhẹ nhàng. Người khác thám hiểm các loại mật cảnh không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đến nhà, cân nhắc lại cân nhắc, gặp phải một số nguy hiểm căn bản không dám đi mạo hiểm, cần lặp đi lặp lại thôi toán qua tổn thất cùng hy sinh. Nhưng đối với tu luyện U La Linh thể Diệp gia tu sĩ mà nói, căn bản không cần nhiều như vậy lo lắng. Một chữ làm chết thì có làm sao, chỉ bất quá tương đương với tổn thất một cái phân thân mà thôi, tu dưỡng cách một tháng liền có thể nhẹ nhõm khôi phục, nỗ lực không nhiều. Còn nếu là tại một cái mật cảnh bên trong có thu hoạch, vậy coi như là gấp trăm lần nghìn lần hồi báo. À, đáng tiếc cái này U La Linh thể chỉ có thể ngưng tụ ra thần chủ cảnh giới phân thân, một khi đến đại viên mãn cảnh giới, linh hồn bị thiên đạo pháp tắc giám sát, một chút vượt qua một chút liền sẽ có ngày phạt buông xuống, liền không thể như thế tùy tâm sở dục. Bà bà, tịch áp cổ giới là địa phương nào? Lúc này Diệp Khinh Tuyết chậm rãi quen thuộc U La Linh thể tính năng, phát hiện cái này phân thân đại khái có được chính mình 8 thành thực lực, mà lại có thể tự mình tu luyện cùng khôi phục, xác thực 10 phần thần diệu. Nàng quay đầu hỏi thăm U bà bà một câu: "Tịch áp cổ giới sự tình về sau ta chậm rãi lại giải thích với ngươi đi. Việc cấp bách, lão bà tử vẫn là trước đem ngươi cái này U La Linh thể phân thân đưa đi tịch áp cổ giới đi. Cái chỗ kia thời gian lưu tốc thế nhưng là rất nhanh, mà lại từ nơi này tiến về tịch áp cổ giới cũng cần vài ngày thời gian. Trên đường nếu là gặp lại chuyện phiền toái gì, nói không chừng liền bỏ qua lần này tịch áp cổ giới mở ra." U bà bà một bên dùng chính mình khô một quải trượng, ở trong hư không vạch ra từng cái phức tạp không gian phù văn, vừa hướng Diệp Khinh Tuyết ô la linh thể phân thân vẫy tay, ra hiệu nàng đi vào phù văn này bên trong. Khinh Tuyết, nhớ kỹ một điểm, đi tịch áp cổ giới, ngươi bản tôn thân phận ngàn vạn không thể bại lộ. Người Diệp gia tại hỏa linh giới thế nhưng là không thế nào được hoan nghênh. U bà bà nhìn lấy cái kia Diệp Khinh Tuyết phân thân, một đầu đá lạnh tóc màu lam, linh động đôi mắt, suy nghĩ một chút nhân tiện nói: U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi liền gọi Trầm Linh Nhi a, đến từ Quảng Hàn linh giới, chính là Thần Nguyệt cung môn hạ đệ tử. Ta đã từng dạy qua ngươi Thần Nguyệt kiếm điển, ngươi trên đường cái phải thật tốt thuần thuộc một chút, đó là Thần Nguyệt cung công pháp nhập môn. 10 triệu phải nhớ kỹ, không được bại lộ ngươi là người Diệp gia thân phận. U bà bà lại cường điệu một lần: Bà bà, ta nhớ kỹ, ta gọi Trầm Linh, đến từ Quảng Hàn linh giới. Diệp Khinh Tuyết gặp U bà bà trịnh trọng như vậy, tự nhiên không dám khinh thường. Tốt, đi thôi, khẽ gật đầu. U bà bà giơ lên trong tay khô một quải trượng, đối với hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát, sau một khắc, hư không bên trong không gian phủ văn phi tốc xoay tròn, đem Trầm Linh Nhi thân thể bao vây lấy, trực tiếp xé sách nơi đây hư không, hóa thành một đạo quang trụ, chui vào cấp độ sâu hỗn độn vũ trụ vị diện bên trong, bắt đầu cực xa cử ly tinh tế xuyên thẳng qua tối cường thần ý hỗn đô thị. 162 chương 3235 thực, ta là một cái thư nhân. Hỏa linh giới, đây là một khối rộng lớn vô cùng thần vực, diện tích to lớn, có thể so với mấy chục cái ngân hà tinh vực. Bởi vì hỏa linh giới chính là một khối to lớn lục địa, mà trên đất bằng có các loại nguyên khí trở ngại, cho dù là lấy thần chủ cường giả tốc độ phi hành, muốn theo hỏa linh giới một mặt bay đến một phía khác, chỉ sợ phải hao phí mấy trăm ngàn năm. Mà thần chủ cường giả thọ mệnh cũng mới hơn 10 vạn năm. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều chỉ khi sinh ra địa phủ cận thần vực hoạt động. Mặt khác, hỏa linh giới ở vào nguyên thủy vũ trụ biên giới, tiếp cận hỗn độn vũ trụ, các loại nguyên khí có thể nói cực kỳ nồng đậm, không sai biệt lắm là chư thiên thần vực hơn 10 lần. Riêng là hỏa diễm pháp tắc nguyên khí càng là khoa trương, tùy ý phun một ngụm khí liền sẽ bốc cháy lên đồng dạng. Nơi này là hỏa diễm pháp tắc tu sĩ thiên đường, ở chỗ này tu luyện hỏa diễm pháp tắc, tu luyện tốc độ có thể nhẹ nhóm đạt tới địa phương khác mấy chục lần. Bởi vì tới gần hỗn độn vũ trụ, ở cái này hỏa linh giới bên trong, đến bây giờ còn có tiên thiên thần ma hoạt động tung tích. Không ít tộc quần càng là tiên thiên thần ma huyết mạch hậu nhân. Cái này hỏa linh giới quá lớn, tồn tại vô số thế lực, dựa theo sơn mạch cùng dòng sông phân chia, một phương thế giới này ước chừng có thể chia làm 72 đại thế lực. Mỗi nhất phương thế lực đều chiếm cứ lấy một tòa cử đại thánh thành, trong thành tối thiểu có một vị trí tôn cường giả trấn thủ. Hỏa linh giới, Long Tước Thành. Long Tước Thành ở vào hỏa linh giới tây bắc khu vực, có thể nói là hỏa linh giới lớn nhất nơi hẻo lánh. Bởi vì lại hướng tây bắc phương hướng đi qua thì là một mảnh vô tận sa mạc. Ai cũng không biết cái này sa mạc đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đã từng có thần chủ cường giả nếm thử tiến vào trong sa mạc thám hiểm, trọn vẹn bay mấy ngàn năm đều không có tìm được cuối cùng, sau cùng không thể không lại hoa mấy ngàn năm đường cũ trở về. Bởi vì toàn bộ biên giới chi địa bên ngoài đều có không gian trận pháp cách ngăn, cái này hỏa linh giới tu sĩ cũng không dám tùy ý xé sách hư không. Dù sao ai cũng không biết chính mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Đến mức sống tại nguyên thủy vũ trụ nội bộ, như ngân hà tinh vực như thế, tùy ý mở ra thứ nguyên thông đạo. Đừng đùa, nơi này nguyên khí như vậy nồng đậm, không gian pháp tắc vững chắc đến cực hạn, tu vi không đạt được chí tôn cảnh giới, căn bản là không có cách mở ra thứ nguyên thông đạo. Đương nhiên, nơi này tu sĩ cũng không phải đứa ngốc, không cách nào dùng thứ nguyên thông đạo lên đường cũng không có gì. mỗi một tòa thánh thành bên trong đều có chí tôn cường giả bố trí không gian truyền tống trận, giao nạp nhất định linh thạch liền có thể thông hướng hắn chủ thành. Ngươi nói ngươi người này tuổi còn trẻ, tại sao muốn cam chịu tốt a? Ta biết ngươi tu vi bị phế, rõ ràng có thần chủ cảnh giới linh hồn uy áp, lại không cách nào thi triển thần lực. Ta suy đoán linh hồn ngươi nhất định thụ trọng thương, đoán chừng rất khó khôi phục. Có thể coi như thế, ngươi cũng không nên đi cái kia thần khắp núi mạch bên trong chịu chết a. Muốn không phải chúng ta đúng lúc đi ngang qua, lúc này ngươi đã thành kiếm sỉ hổ trong miệng lương thực tại thần khắp bên trong dãy núi, không biết hôn mê bao lâu. Dương Vân Phàm bị một đội lên núi ngắt lấy linh dược đội ngũ cho cứu được. Lúc này hắn toàn thân vô cùng bẩn, một mặt sơ bẩn, xa không có trước đó phong thần tuấn lãng bộ dáng. Cứ như vậy tức giận bất lực tựa ở một cái tràn đầy dược tài thú trên xe. Mà tại bên cạnh hắn, một vị tròm dâu như tông đại hán thì là hảo tâm tại thuyết phục lấy hắn. Tuổi còn trẻ, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, tu vi bị phế cũng không có gì, chưa tới vẫn là ánh sáng, còn phải tiếp tục sống sót. Lão huynh, ta thật không phải tự sát. Dương Vân Phàm mười phần im lặng lần nữa biện bạch một câu. Một đường lên, hắn đã không biết giải thích bao nhiêu lần, chính mình không phải tự sát, chỉ là không cẩn thận rơi tại cách địa phương rùa quái này. Thế nhưng là vô luận hắn giải thích thế nào, bên cạnh vị này đại hán còn có cái này một cái hái thuốc đội ngũ người đều là cười ha ha, biểu thị không tin. Thời gian dài, Dương Vân Phàm cũng lười giải thích. Hắn đối với mình tình huống bây giờ vẫn là một mặt mộng bức. Cái kia thần bí ô nặc tinh vực chí tôn cường giả bỗng nhiên xuất hiện, lại không có giết hắn, ngược lại phong cấm hắn đại địa pháp tắc tu vi. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất là không hiểu. Tuy nhiên đại địa pháp tắc không cách nào vận dụng, có thể Dương Vân Phàm trên đường cẩn thận cảm ứng qua trong cơ thể mình lực lượng. Trong cơ thể hắn cái kia đại viên mãn cấp bậc thần lực có thể nhẹ nhóm vận dụng. Chỉ bất quá, không có pháp tắc áo nghĩa gia trì, bất luận cái gì chiêu thức đánh ra đến, uy lực đều là đại giảm bất quá. Như hắn là mở ra tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, thi triển hỏa diễm pháp tắc một mạch thần thuật cùng ảo nghĩa. Tuy nhiên hắn hỏa diễm pháp tắc cảnh giới không cao, có thể bằng vào hắn đại viên mãn cảnh giới thần lực tu vi, còn có một chiêu kia thiên đế ấm, hắn thực lực cũng không yếu, đủ để cùng bình thường thần vương cường giả chống lại. Chỉ là bởi vì hắn thể nội đại viên mãn thần lực chính là đại địa pháp tắc tu luyện được, cùng hỏa diễm pháp tắc không cách nào dung hợp. Mỗi một lần thi triển, đối với hắn kinh mạch đều có to lớn phụ tải. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng tốt. Nếu không kinh mạch vỡ nát, nguyên khí đại thương là khẳng định. Đối ở hiện tại loại này tình trạng, Dương Vân Phàm chỉ là có một ít bực bội, ngược lại là không thể nói quá mức nguy hiểm. Mà lại còn có một tin tức tốt, nơi đây chính là Long Tước Thành, cách hắn cùng Minh Kiếm Tôn hẹn xong điểm hội hợp Liệt Diễm Thành cũng không phải là quá xa. Vận dụng nội thành truyền tống trận, rất nhanh liền có thể đến. Người trẻ tuổi, ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Đại hán kia ở bên ngoài lượn quanh một vòng, lại đi tới Dương Vân Phàm thú bên cạnh xe, một bộ vì Dương Vân Phàm cân nhắc giọng nói. Ngươi bây giờ tu vi phế, lại không nhà để về, tiểu thư nhà chúng ta ngươi cũng đã gặp, nàng là cái người hảo tâm, quyết định các loại hồi thành để trong tộc các trưởng lão giúp ngươi xem một chút, nói không chừng có thể trị hết ngươi thương thế. Ồ, các ngươi trong tộc có người có thể trị hết ta thương thế? Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên đến một chút tinh thần. Đại địa pháp tắc linh hồn sợi tơ bị phong cấm, để hắn một thân bản sự không phát huy ra 10%. Dù là cùng Minh Kiếm Tôn thuận lợi tổ hợp, hắn sợ là cũng không thể bồi Minh Kiếm Tôn đi thăm dò tịch áp cổ giới. Đây không phải là đi thám hiểm, đó là đi chịu chết. Đó là đương nhiên. Đại hán kia xách lên gia tộc mình, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Nói, chúng ta Long Tước Thành Trần Thị gia tộc làm liền là dược tài sinh ý, trong tộc cung cấp nuôi dưỡng luyện dược sư, hoạt tử người mọc lại thịt tử xương, y thuật cao siêu. Trên người ngươi bất quá là một điểm nhỏ vết thương nhỏ thế, lại sao có thể làm khó được những trưởng lão kia nho nhỏ thương thế. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời thở dài một hơi. Cũng không thể trách đại hán này nhãn giới nông cạn. Hắn thực lực cũng chính là thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên nhìn không thấu trên người mình thương thế phức tạp. Chính mình đây cũng không phải là đơn thuần linh hồn thụ thương, mà là linh hồn hạch tâm bên trong trưởng khống pháp tắc linh hồn sợi tơ bị người lấy mạnh đại thủ đoạn cho trói buộc đủ. Như không cách nào tránh thoát linh hồn này trói buộc, chính mình thực lực vĩnh viễn cũng khôi phục không bất quá. Đại hán này ngược lại là có một câu nói đúng, chính mình không cách nào giải khai cái này phược linh trùng thủ đoạn, đại khái có thể tìm người giúp đỡ a. Cái này Long Tước Thành bên trong không phải cũng có một vị trí tôn cường giả sao? Đúng, người trẻ tuổi, ta còn không biết tên ngươi đâu. Đại hán kia đón đến, nhìn về phía cách đó không xa một con rồng thú, phía trên ngồi đấy vị kia dáng người thước tha, bóng lưng rất là mỹ lệ áo xanh lục nữ tử. Hắn ánh mắt ý chào một cái Dương Vân Phàm, nói chờ một chút, tiểu thư của chúng ta có thể sẽ tới tìm ngươi. Ngươi tuy nhiên tu vi phế, có thể cũng không phải không còn gì khác. Dù sao, ngươi đã từng cũng là tu luyện tới thần chủ cảnh giới cường giả. Tiểu thư hẳn là sẽ mời chào ngươi, cho ngươi một phần thể diện đãi ngộ. Cho ta một phần thể diện đãi ngộ, đây là muốn gọi ta làm tiểu để ta phục. Dương Vân Phàm trong lòng lại lần nữa im lặng, làm đường đường đại viên mãn tu sĩ, danh chấn ngân hà tinh vực Ma Vân Điện chủ, lại muốn dựa vào một cái tiểu nữ tử thưởng cơm ăn. Chính mình tại đại hán này trong lòng đến cùng là cái gì hình tượng a? Ta gọi Dương Vân Phàm, lão huynh, ngươi cùng nhà các ngươi tiểu thư thông báo một tiếng, đừng nhìn ta đã từng là thần chủ cường giả, thực ta vai không thể chọn, tay không thể nâng, yếu không chói gà chi lực. Ta thực là một cái thư nhân, ta am hiểu nghiên cứu trận pháp, đối tại một số cổ lão mật cảnh văn tự cũng mười phần có nghiên cứu. Ta thị phi chiến đấu nhân viên. Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng nói mò. Hắn chỉ là nhàm chán muốn theo đại hán này mở cái trò đùa. Ai biết đại hán này nghe về sau, vậy mà coi là thật. Hắn rất là chút nghiêm túc gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, chân thành nói, ngươi thật hiểu những thứ này. Chúng ta trên đường làm thịt một đầu bạch viên, theo nó trong bụng móc ra một bản cổ lão điển tịch, thế nhưng là phía trên văn tự chúng ta cũng không nhận ra. May ra phía trên trừ văn tự còn có một số dược tài đồ án. Tiểu thư nói khả năng này là một bản rất cổ lão dược điển. Nếu như ngươi có thể đem thuốc này điển phía trên cách điều chế từng cách nghiên cứu ra được, vậy ngươi chỉ sợ có tư cách thành vì gia tộc tối cao cấp cung phụng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 162 chương 3236 nhặt được bảo bối bạch viên còn có nó trong bụng bí tịch. Lão huynh, ngươi trước chờ đã. Ta thế nào cảm giác cố sự này ta ở đâu nghe qua, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết các ngươi đạt được Cửu Dương Thần Công a? Dương Vân Phàm ánh mắt quái gì nhìn lấy cái này một mặt tròm râu dài hán tử. Cái gì Cửu Dương Thần Công? Đại hán kia nghe lời này lại là một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi có thể hay không đầu cũng ngã xảy ra vấn đề? Ta vừa mới không rõ ràng lắm nói cho ngươi, đó là một bản dược điển, mà lại chúng ta căn bản không biết phía trên văn tự. Đừng đi phiền muộn, ta chỉ là mở cái trò đùa. Ha ha. Dương Vân Phàm gặp đại hán kia ngôn hành cử chỉ mười phần bình thường, ha ha cười ngượng ngùng một chút, nói sang chuyện khác, nói, đúng, lão huynh, sắc trời này cũng nhanh hắc, chúng ta cái gì thời điểm có thể đến Long Tước Thành nơi đây? Chính là hỏa linh giới tây bắc biên giới chi địa, so ra mà nói, so sánh cằn cỗi, theo cái kia một tòa thần khấp sơn mạch sau khi đi ra, Dương Vân Phàm những nơi đi qua, Một đường lên cơ hồ đều là vùng sa mạc, mười phần hoang vu. Hắn trên đường thấy dị thú cơ hồ cũng đều là phun ra hỏa diễm, một bộ bạo ngược bộ dáng. Cái này cùng vô tận hỏa vực ngược lại là có mấy điểm tương đồng. Chỉ bất quá này địa dị thú càng thêm cường đại. Trong không khí hỏa diễm nguyên tố càng thêm cuồng bạo. Đừng nóng vội, qua phía trước cái kia hẻm núi lớn liền đến Long Tước Thành. Đại hán kia chỉ phía trước, một cái sâu không thấy đáy, đen nhánh như thâm uyên, rộng lớn có hơn 10 dặm rãnh trời. Đối Dương Vân Phàm tùy ý nói ra. Ngô. Dương Vân Phàm nghe vậy, trên trán một vệt dựng thẳng văn, hơi hơi lưu chuyển một chút, phá hư thần nhãn trong nháy mắt mở ra. Cát vàng đầy trời hoàn cảnh bên trong, hắn thì lực bị ảnh hưởng rất lớn. Bất quá mơ hồ có thể nhìn đến, hơn trăm dặm bên ngoài, có một tòa hùng thành sừng sững giữa thiên địa. Vị công tử này, một đường lên, nghỉ ngơi được chứ? Đúng lúc này, một vị người mặc nhạt quần áo màu xanh lục, trên mặt che mặt, che khuất chính mình hơn phân nửa gương mặt nữ tử, cưới long thú đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng tuy nhiên ngồi tại long thú phía trên, nhưng có thể nhìn ra được nàng dáng người mười phần thước tha, vượt tại long thú hai bên đùi thon dài, cũng mười phần căng cứng có co giãn, mà ngẫu nhiên theo váy áo phía dưới lộ ra trắng nõn bắp chân, càng là mười phần có sáng bóng, tràn ngập một loại để nam nhân không thể ngăn chặn dụ hoạt. Đáng tiếc, nàng che mặt, cũng không phải là học thanh vận sư tỷ như vậy, bởi vì gia tộc một loại nào đó cấm lệnh, cũng không phải là bởi vì tự thân lớn lên quá mức nghiêng nước nghiêng thành, sợ lộ ra xinh đẹp dung mạo, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến, nữ tử này mạng che mặt chưa từng che lấp thái dương huyệt vị trí, có một khối màu xanh biếc bớt, như là như hỏa diễm, bò đầy nàng trên nửa cái khuôn mặt. Chắc hẳn, nàng mạng che mặt che ở địa phương bớt nhất định càng thêm dữ tợn xấu xí. Bất quá, cái này thanh âm cô gái ngược lại là tương đối tốt nghe, như thanh tuyền tại thạch khối phía trên một dạng, leng keng rung động, rất là thường vui vẻ mà thôi. Tiểu thư khách khí, tại hạ mặc dù là tay trói gà không chặt thư nhân, thế nhưng đi theo trong tộc trưởng bối tu luyện qua mấy năm công phu huyền cước, thân thể ngược lại không phải là như vậy dễ hỏng. Dương Vân Phàm chắp tay một cái, khách khí nói. Nghe Trần Thạch nói, ngươi an hiểu trận pháp nghiên cứu, đối với cổ văn phân tích cũng hiểu sơ một số. Ta chỗ này đúng lúc có mấy chữ cổ không phải rất nhận biết. Tiên sinh, ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút sao? Vị kia Trần tiểu thư hiển nhiên là nghe được Dương Vân Phàm vừa mới nói chuyện với đại hán, cố ý tới thử một lần thật giả. Bất quá, nàng nói chuyện rất là khách khí, thỉnh giáo thời điểm, thậm chí không xưng công tử, mà chính là đổi thành tiên sinh, tư thái thả rất thấp. Cái này Trần tiểu thư, tốt xấu là mình ăn nhân cứu mạng, mà lại Dương Vân Phàm bây giờ trạng thái muốn khôi phục, chỉ sợ một lát cũng làm không được. Hắn đoán chừng chính mình muốn ở tại Trần gia một đoạn thời gian, về sau nói không chừng thật muốn dựa vào Trần tiểu thư ăn cơm. Sau đó Dương Vân Phàm cũng không từ chối, dùng chính mình y phục chà chà hai tay, lại chà chà vô cùng bẩn khuôn mặt, làm được bản thân xem ra một chút sạch sẽ một chút, mới nói: tại hạ chính ngại đường đi nhàm chán, Trần tiểu thư nói sự tình vừa tốt có thể để tại hạ giết thời gian, vậy liền phiền phức tiên sinh. Vị kia Trần tiểu thư khẽ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm tấm da dê. Chỉ bất quá, trên giấy da dê mặt chỉ có chút ít mấy cái văn tự, căn bản không giống như là một bản dược điển bộ dáng. Dương Vân Phàm nhận lấy tùy ý nhìn một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói: lại là đỉnh văn có chút ý tứ. Loại này văn tự có thể là nhân loại có văn minh đến nay cổ xưa nhất một loại văn tự hình thức, lưu truyền tại ngàn vạn năm trước đó, hiện tại đã có rất ít người sử dụng. xem ra Trần tiểu thư ngươi chuyến này lên núi thu hoạch không ít a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này trên giấy da dê mấy cái văn tự, hẳn là cái kia một bản dược điển tên. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể thành công phân tích ra, hẳn là có thể thắng được cái này một vị Trần tiểu thư tín nhiệm. Tiên sinh, ngươi thật nhận biết những văn tự này? Cái kia Trần tiểu thư cũng rất là kinh hỉ. Nàng vốn là chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, tìm đến Dương Vân Phàm hỏi thăm. Không nghĩ tới, chính mình cái này tùy tiện theo giá ngoại kiếm về người, vậy mà thật nhận biết những thứ này cổ lão văn tự. Chính mình chuyến này đi ra ngoài, xem như nhặt được bảo bối. Nàng đoán chừng trong gia tộc mình cung cấp nuôi dưỡng những luyện dược sư kia đều không nhất định nhận biết những thứ này cổ lão đỉnh văn. Hỏa linh giới mặc dù đại bộ phận người đều là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, có thể là bởi vì nơi này hỏa diễm nguyên khí quá mức bạo ngược, động một chút lại hồi sinh ra động đất, dung nham phun trào, hoàn cảnh sinh hoạt mười phần ác liệt. Cho dù là một vài gia tộc lớn cũng vô pháp lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Hỏa linh giới bên trong, các tu sĩ tu luyện tới thần chủ cảnh giới, nhờ có hỏa linh giới nguyên tố nồng đậm vô cùng, để bọn hắn tu luyện biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Nếu là đổi thành chư thiên thần vực như thế linh khí, chỉ sợ có 99% người không cách nào tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Đến mức sống Dương Vân Phàm dạng này, tuổi còn trẻ thì tu luyện tới thần chủ cảnh giới, cử chỉ ưu nhã, nói chuyện nho nhã lễ độ, mà lại hiểu được cổ văn người, không cần hỏi, nhất định là xuất thân đại môn phái, đại thế lực hạt tâm đích truyền con cháu. Nếu không, hắn đi nơi đó học tập những vật này vậy liền phiền phức tiên sinh. Một đường lên, tiên sinh nếu có cái gì hắn nhu cầu cứ việc cùng Trần Thạc nói. Trần tiểu thư nén xuống kích động trong lòng, tay áo phía dưới tay nhỏ lại là hung hăng nắm một chút. Lần này nhặt được bảo bối, có cái này một vị công tử thần bí trợ giúp, chính mình nhất định có thể giữ vững phụ thân truyền thừa gia nghiệp nhà các ngươi. Tiểu thư xem ra rất là thích học tập, bất quá đáng tiếc. Dương Vân Phàm nhìn lấy Trần tiểu thư đi xa thướt tha bóng lưng, trong lòng vì cô nương này cảm giác được đáng tiếc. Tính cách tốt, nói chuyện ôn nhu, dáng người cũng rất hoàn mỹ, cũng là trên mặt nhiều một khối đáng sợ bớt. Tối cường thần y hỗn đô thị 162 chương 3237 đại thổ hào. Tiểu thư ra thích học tập, đó là chuyện tốt. Ngươi đáng tiếc cái gì? Một mặt tròm râu dài thô lão gia môn Trần Thạch đại hán hoàn toàn không biết Dương Vân Phàm tại cảm khái cái gì. Không có gì. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy chính mình xen vào việc của người khác, dứt khoát không nói thêm lời. Hắn cầm qua tấm da dê cúi đầu bắt đầu nghiên cứu phía trên văn tự. Trần Thạch kiến Dương Vân Phàm bắt đầu công tác, liền im lìm không một tiếng cưới chiến thú, ở một bên chừng lấy mắt to như chuông đồng hạt châu, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm làm sao phân tích những thứ này cổ văn. Bất quá hắn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì thành tựu, chỉ là nhìn đến Dương Vân Phàm một ngón tay ở trong hư không phát hỏa lấy cái gì. Gia hỏa này phân tích cổ văn làm sao lại nhảy? Trần Thạch nhìn một hồi liền từ bỏ. Dù sao tiểu thư chỉ là để hắn trông coi Dương Vân Phàm, cũng không có để hắn làm gì. Dứt khoát hắn liền ngồi tại chiến thú phía trên, nheo mắt lại bắt đầu ngủ gật. Được, qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, đem phân tích ra văn tự viết tại tấm da dê mặt sau, sau đó gõ gõ xe thú tấm ván gỗ, nói: Trần Thạch lão huynh, đừng ngủ, ta giải đi ra, đem thứ này cầm tới cho ngươi nhóm tiểu thư xem một chút đi. Cái này hỏa linh giới văn tự cùng hồn tộc văn tự khác biệt không lớn, đều là bắt nguồn từ hỏa diễm pháp tắc linh văn. Dương Vân Phàm một chút nghiên cứu một chút, liền không sai biệt lắm lính ngộ. Sau đó hắn lại lấy hỏa linh giới văn tự đi đẩy ngược những thứ này đỉnh văn ý nghĩa. Độ khó khăn tuy nhiên hơi lớn một số, có thể cũng không thắng được hắn. Chỉ phí đại khái nửa giờ, hắn liền đem cái này trên giấy da dê đỉnh văn cho phân tích ra. ngươi thật hiểu đi ra nhanh như vậy, chúng ta đều còn chưa tới nhà đây. Trần Thạch mở to mắt, có một ít không tin. Hắn cầm qua Dương Vân Phàm trong tay tấm da dê, nhìn một chút, không khỏi gập ghềnh đọc xuất ra thanh âm nói. Rõ ràng. Tứ. Đàn. Đợi lát nữa đọc xuất ra thanh âm về sau, Trần Thạch mãnh không sai ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, hắn kích động đem đầu tiến đến cái kia trên giấy da dê. Chết nhìn thẳng ba chữ kia nhìn rất lâu. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Kích động mà nịnh nọt nói. Dương công tử. Dương tiên sinh. Ngươi xác định. Ba chữ này. Thật sự là thanh hư đan, ngươi không biết gạt ta à, Trần Thạch lão huynh. Ngươi đây là ý gì, ngươi hoài nghi ta? Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời phủi mông một cái phía dưới xe thú. Giả bộ tức giận nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi ta chuyên nghiệp. Ta đều nói. Ta là một cái thư nhân, ta chính là dựa vào cái này tay nghề ăn cơm. Ngươi nói ta lừa ngươi. Cái kia chính là nện ta bảng hiệu, xem ra là thật. Cái kia Trần Thạc kiến Dương Vân Phàm kích động như thế, trên mặt lại là vui sướng vô cùng. Nói. Dương tiên sinh. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta đi đem cái tin tức tốt này nói cho tiểu thư. Nếu là ngươi không có tính sai. Chúng ta nhưng muốn phát tài mới vừa nói xong. Trần Thạc liền vỗ chính mình dưới háng chiến thú. Hưng phấn đi tìm bọn họ nhà tiểu thư. Thanh hư đan mà thôi, phát cái gì tài hiếm thấy vô cùng. Dương Vân Phàm lại là một mặt im lặng nói. Cái này không phải liền là một loại cơ sở nhất thanh trừ hỏa độc đan dược sao, miễn cưỡng có thể tính là cấp 2 đan dược. Chỉ so với bồi nguyên đan loại này cấp 1 đan dược cao cấp một chút. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong bất kỳ một cách nào thần cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm luyện chế loại đan dược này. Chỉ là mới vừa nói xong, Dương Vân Phàm lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Chờ một chút, nơi này là hỏa linh giới, nơi này nguyên khí 10 phần cuồng bạo, tu sĩ tu luyện hỏa diễm pháp tắc tương đối dễ dàng, thế nhưng là bọn họ đối với hỏa diễm nguyên lực trưởng khống năng lực lại không có chư thiên thần vực tu sĩ như vậy tinh tế. Bình thường thi triển thần thuật cũng là không cần như thế cẩn thận khống chế hỏa diễm nguyên lực. Thế nhưng là, luyện dược là một loại tinh tế sống. Lấy hỏa linh giới những tu sĩ này thô bạo tu luyện phương thức. Nếu là dùng để luyện dược lời nói, rất có thể đem đan lô đều cho bảo nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm trong đầu, sinh ra một cái rất là cổ quái ý nghĩ. Nếu thật là dạng này, như vậy, hỏa linh giới bên trong chỉ sợ không có bao nhiêu người có thiên phú trở thành luyện dược sư. Cứ như vậy, nơi đây đan dược kỹ thuật đoán chừng phát triển vô cùng chậm chạp, thậm chí có khả năng còn so ra kém địa cầu. Vì nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ, Dương Vân Phàm đối với cách đó không xa một vị hộ vệ vẫy tay nói, tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bình thường nếu như các ngươi tu luyện ra một chút vấn đề, hoặc là tại giã ngoại thổ thương, đồng dạng phục dùng cái gì đan dược? Hộ vệ kia biết tiểu thư nhà mình rất coi trọng cái này ven đường nhặt được người xa lạ này. Tuy nhiên người này hỏi vấn đề rất buồn cười, có thể hắn vẫn là đàng hoàng nói, tiên sinh, ngươi cần phải là lần đầu tiên ra khỏi nhà a. Người bình thường nếu là thổ thương, nơi nào sẽ phục dùng đan dược? Đan dược đắt cỡ nào a? Còn không bằng đi bắt một con dị thú, nấu chín thịt ăn đi. Dị thú thịt có thể bổ dưỡng đây. Ăn, vết thương rất nhanh liền khép lại. Dựa vào ăn thịt đến bổ dưỡng chính mình thân thể. Sau đó dựa vào chính mình cường tráng thân thể. Sống qua ốm đau, mẹ nó quá thô bạo á. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến. Cường giả này như mây hỏa linh giới, lại là như vậy dã man lạc hậu. Thì cùng xã hội nguyên thủy một dạng. Bất quá, nơi này tu sĩ huyết mạch bên trong đều tồn tại một số tiên thiên thần ma khí tức. Thân thể xác thực so ngân hà tinh vực tu sĩ cường đại không ít. Chỉ là dạng này nguyên thủy hành động vẫn là để Dương Vân Phàm vô pháp tiếp nhận. Trách không được, Trần Thạch nói lên gia tộc mình, một mặt kiêu ngạo. Ta vốn cho rằng cái này Trần Thị gia tộc bất quá là một cái nho nhỏ dược tài thương nhân. Không nghĩ tới. Cái này Trần Thị gia tộc tại Long Tước Thành bên trong. Thuộc về luyện dược kỹ thuật lũng đoạn hào môn. Dương Vân Phàm trong lòng yên lặng nhìn một chút bốn phía bọn hộ vệ. Những hộ vệ này, phần lớn đều là thần cảnh tu vi. Trần Thạch chính là những hộ vệ này đầu lĩnh, nắm giữ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Mà tại vị kia Trần Tiểu Thư bên cạnh, có một vị lão già, khí tức tương đối to lớn, nắm giữ thần chủ cảnh giới thực lực. Một vị thần chủ cường giả, cho người làm bảo tiêu đổi thành tại chư thiên thần vực lời nói. Cũng liền Huyễn Kim Đào Tiểu Thư, Lôi Phạt Thành công tử. Những thứ này đại thế lực truyền nhân, có vực này xa xỉ đãi ngộ. Mà Trần Tiểu Thư dưới háng một con rồng kia thú, Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có nhìn kỹ. Lúc này biết Trần Tiểu Thư thân phận về sau, lại nhìn kỹ, liền phát hiện cái này long thú trên thân không giống bình thường đồ vật. Đó là một đầu á long huyết mạch nồng độ dòng máu thậm chí không kém gì Tà Vân. Tuy nhiên cái này long thú trước mắt vẫn chỉ là một đầu ấu thú, thực lực không được tốt lắm. Có thể Dương Vân Phàm tin tưởng, đợi một thời gian, chờ nó hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối là có thể thuận lợi bước vào thần vương cảnh giới. Tồn tại xem ra tại hỏa linh giới làm đan dược sinh ý thật rất kiếm tiền a. Dương Vân Phàm thu hồi khinh thị tâm tính. Vừa mới hắn nghe Trần Thạch nói trong tộc có lẽ có người có thể trị thương thế hắn, hắn một mặt không tin. Có thể lúc này hắn lại có một ít mong đợi. Cái này Trần gia tựa hồ là Long Tước Thành đại thổ hào. Cách đó không xa, Trần Tiểu Thư cầm lấy Trần Thạch dâng lên đến tấm da dê, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Sau đó, nàng đem cái này một chương tấm da dê đưa cho bên cạnh vị kia hất lên áo choàng lão giả thần bí. Ngữ khí mang theo vẻ kích động, nói: "Cổ lão, hắn thông qua ngài khảo nghiệm, hắn thật nhận biết đỉnh văn tối cường thần y hỗn đô thị 162 chương 3238 bớt. Thái huyền bích hỏa chi độc thanh đại tiểu thư. Ngươi đây nhưng là nói sai." Cái kia áo choàng phía dưới lão giả thần bí khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn một chút nằm tại thú trên xe, hết nhìn đông tới nhìn tây Dương Vân Phàm, cười khổ nói: "Trên thực tế, lão hủ cũng không hiểu được đỉnh văn. Vậy ngài tại sao biết quyển này dược điển phần trên chữ?" Trần Thanh lông mày dương dương trong tay cái kia một bản bìa màu đen cổ lão điển tịch, dưới khăn che mặt gương mặt bên trên tràn ngập nghi hoặc. "Đây chỉ là một trùng hợp." Cái kia lão giả thần bí thanh âm khàn khàn, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại biểu lộ, nói: "Tại thật lâu trước đó, lão phu đã từng du lịch hỏa linh giới, đến qua phía đông một chỗ tên là Thanh Hỏa Thành địa phương. Bên trong tòa thành này có một cái chữ xanh dược phường, tên là Rõ Ràng Hư Dược Phường. Bọn họ đặc sắc đan dược chính là Thanh Hư Đan. Thanh Hư Đan có thể thanh trừ chúng ta bình thường hút nhập thể nội hỏa độc, giảm bớt thể nội bởi vì hỏa độc trầm tích sinh ra thiêu đốt đau. Đối với thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ, có không tầm thường hiệu quả trị liệu. Có thể nói là người người chuẩn bị đan dược. Mà cái này Thanh Hư Dược Phường chủ nhân chính là mượn nhờ cái này Thanh Hư Đan phát đại tài, tự thân cũng tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Có lẽ là vì khoe khoang chính mình mới học. Cái kia Thanh Hỏa Nội Thành Dược Phường chủ nhân cố ý đem cái này Thanh Hư Đan tên dùng loại này đỉnh văn đến viết. Cho nên lão hủ mới liếc một chút thì nhận ra ngài trong tay dược điển bên trong phần thứ nhất đan dược Thanh Hư Đan tên. Cái kia lão giả thần bí chậm rãi Trần Thanh lông mày giải thích một lần. Vừa mới hắn đọc qua dược điển thời điểm, trùng hợp thì nhận ra Thanh Hư Đan ba chữ. Về phần hắn văn tự thì là hoàn toàn không biết. Chỉ bất quá vì phòng ngừa tiểu thư nhà mình bị người lừa gạt, hắn liền đề nghị Trước thăm dò một chút cái kia đường đi không sang năm người tuổi trẻ. Nếu là đối phương giải không ra tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Người trẻ tuổi kia. Vậy mà thật hiểu đi ra, chẳng lẽ hắn cũng từng đi qua Thanh Hỏa Thành. Gặp qua cái kia Thanh Hư Dược Phường, khả năng này tuy nhiên rất thấp. Có thể cũng không phải không tồn tại. Ý đề phòng người khác, không thể không a. Tiểu thư, cái này Dương Vân Phàm, không rõ lai lịch, ngươi nói, hắn có phải hay không là. Bỗng nhiên, lão giả muốn vào trong gia tộc. Hắn mấy cái mạch trưởng lão. Bọn họ một mực đối Trần Thanh lông mày nắm giữ trong tay dược phường. Có chớ ngấp nghé. Nói không chừng liền sẽ trong phái điệp viên tới. Cổ lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thanh lông mày lại là khẽ lắc đầu. Nói. Dương tiên sinh. Bây giờ tuy nhiên bị thương nặng. Thần lực tức thì bị phong cấm. Không cách nào thi triển. Nhưng hắn đã từng chính là thần chủ cường giả. Mà lại, hắn ăn nói không tầm thường, thậm chí nhận biết đỉnh văn, xuất thân tất nhiên mười phần bất phàm. Trong gia tộc những cái kia các thúc bá, có tài đức gì, có thể mời đến dạng này một vị tuổi trẻ tài tuấn, vì bọn họ đến hiệu lực. Nếu như bọn họ thật có thủ đoạn như thế, ta ngược lại thật ra cam tâm đem phụ thân cùng tổ phụ lưu lại sản nghiệp, giao cho bọn hắn quản lý. Cũng là nhớ tới Trần gia mấy cái thúc bá trưởng bối xấu xí sắc mặt, lão giả kia ngược lại là khẽ gật đầu, đồng ý Trần Thanh lông mày ý nghĩ. Xem ra tiểu thư vận khí coi như không tệ, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến thì kiếm về một cái tuổi trẻ tài tuấn. Trầm ngâm một phen, lão giả liền không còn hoài nghi Dương Vân Phàm lai lịch thân phận. Hắn mỉm cười nói, đã thân phận của hắn không có vấn đề, tiểu thư, ngươi không bằng rèn sắt khi còn nóng, đem Thanh Hư Đan chủ yếu cách điều chế bên trong mấy vị thuốc viết xuống đến, lại mời vị công tử kia thật tốt phân tích một phen. Nếu là cách điều chế phân tích ra, sau khi trở về, lão phu liền có thể thu thập một số tài liệu, bắt tay vào làm nếm thử luyện chế cái này Thanh Hư Đan. Một khi thành công, tiểu thư ngươi những cái kia các thúc bá, ai còn dám nói ngươi nửa câu nói xấu, vì cái này Thanh Hư Đan số lượng, chỉ sợ nịnh bỡ ngươi còn đến không kịp đâu. Trần Thanh lông mày nghe lời này, ngược lại là có chút tâm động. Bất quá, nàng quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại có một ít do dự, nhẹ nhàng trầm ngâm nói. Lời tuy như thế, bất quá cứ như vậy, sợ là hắn ngu ngốc đến mấy, cũng nên minh bạch chúng ta tâm tư. Vẫn là chờ một chút đi. Chờ chúng ta lại giải hắn một chút. Tốt, nghe tiểu thư. Nghe được Trần tiểu thư như thế kiên nhẫn, lão giả mỉm cười trong mắt đều là từ ái thần sắc. Chỉ bất quá, hắn thoáng nhìn Trần tiểu thư thái dương huyệt vị trí một vệt bích sắc hỏa diễm bớt. Tâm lý không khỏi trầm xuống. Ánh mắt lộ ra thương cảm thần sắc. Thầm nghĩ, các loại tiếp cận đầy đủ tài liệu, ta liền hồi Thiên Huyền Kiếm Tông một chuyến. Nhất định muốn cầu được trong môn trưởng bối xuất thủ, giúp tiểu thư trừ bỏ mặt mũi này phía trên bớt. Dương Vân Phàm vốn cho rằng, vì này Trần tiểu thư tại chính mình phân tích hết Thanh Hư Đan về sau, liền sẽ xuất ra càng nhiều đồ vật, để cho mình đến phân tích. Kể từ đó, hắn không sai biệt lắm liền có thể nắm giữ cái này hỏa linh giới thực tế luyện dược trình độ. Bất quá, sự tình phát triển lại là vượt qua hắn dự liệu. Vì này Trần tiểu thư so với hắn muốn phải kiên nhẫn rất nhiều. Thả dây dài, câu cá lớn muốn dùng thuốc này điển khảo nghiệm nhân phẩm, ta nhìn xem ta có phải hay không ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Nếu ta thật sự là hỏa linh giới tu sĩ, biết được Thanh Hư Đan loại này có thể thanh trừ hỏa độc đan dược cách điều chế, thì trong tay ngươi chỉ sợ lòng ngứa ngáy khó nhịn, buổi tối đều ngủ không yên, đoán chừng sẽ làm ra mất mặt gì sự tình. Dương Vân Phàm tâm tư nhạy cảm, giờ khắc này hắn tựa hồ đoán được vị kia Trần tiểu thư ý nghĩ trong lòng. Đối với cái này, hắn không thể không nói một tiếng bội phục. A, nữ nhân này thật rất thông minh, đối với nhân tâm nắm giữ, quả thật có một tay. Đáng tiếc cái này cái gì thanh hư đan, Dương Vân Phàm hoàn toàn chướng mắt. Loại này cấp bậc đan dược cách điều chế, Ma Vân Điện tàng thư lâu bên trong, trọn vẹn bày biện một giá sách. Dương Vân Phàm bình thường đều chẳng muốn đi đọc qua. Một đường lên, Dương Vân Phàm không còn có hỏi thăm qua liên quan tới thanh hư đan bất luận cái gì đề tài. Coi như là chưa bao giờ phát sinh qua cái gì một dạng. Bất quá, Dương Vân Phàm không hỏi, được an bài qua tới chiếu cố hắn Trần Thạch, thì là không nín được. Một đường lên liền cùng Dương Vân Phàm nói rõ bọn họ Trần gia đến cỡ nào ngưu bức sường nào. Bọn họ vị này Trần Thanh lông mày tiểu thư, đến cỡ nào không dễ dàng. Dương Vân Phàm tạm thời cho là đến một cách địa phương mới. Nghe hướng dẫn du lịch giảng giải nơi đây lịch sử, cùng phong thổ nhân tình, nghe được còn rất có tư vị. Nguyên lai cái này Trần gia vốn là Long Tước thành một cái tiểu gia tộc, kinh doanh một số dược tài sinh ý. Chỉ bất quá, đến Trần tiểu thư tổ phụ cái này đệ nhất, vận khí rất không tệ. Tại thần khắp bên trong dãy núi, đạt được một bản tàn khuyết đều đan dược điển tịch. Mà Trần tiểu thư tổ phụ, bằng vào chính mình nỗ lực cùng tài hoa, tìm tòi vô số năm, cuối cùng từ quyển kia tàn khuyết đan dược trên điển tịch tìm tới một phần hoàn chỉnh đan dược. Mà hắn đúng dễ dàng luyện chế cái này một đan dược. Cái này một phần đan dược chính là hỏa linh đan, một loại có thể cho hỏa diễm pháp các tu sĩ tăng lên kinh mạch chịu lửa tính cấp một đan dược. Bởi vì cái này hỏa linh đan chính là cấp thấp nhất đan dược, mà lại là người người cũng có thể sử dụng đan dược, tác dụng phụ cũng cực nhỏ. Toàn bộ Long Tước trên thành phía dưới nhu cầu lượng rất lớn. Trải qua hơn trăm năm vất vả kinh doanh, Trần gia rốt cuộc trở thành Long Tước thành lớn nhất thuốc thương. Còn trong thành, mở mấy chục nhà dược phường, không sai biệt lắm chiếm cứ Long Tước nội thành 10% dược tài sinh ý. Chỉ là tại cái kia về sau, Trần tiểu thư phụ thân cùng tổ phụ gặp trong nhà sinh ý tiến vào quỹ đạo, liền bắt đầu truy cầu tự thân tu vi đột phá. Cả đám đều rời đi Long Tước thành, bắt đầu du lịch hỏa linh giới. Mà trước lúc rời đi, bọn họ không có đem gia tộc sinh ý giao cho người khác, ngược lại là giao cho cái này một vị Trần Thanh lông mày tiểu thư. Cái này tự nhiên làm đến trong tộc rất nhiều thúc bá trưởng bối không hài lòng, khắp nơi nhằm vào Trần Thanh lông mày. Chỉ bất quá, bởi vì Trần Thanh lông mày ra ra cùng phụ thân chỉ là đi ra ngoài du lịch, lúc nào cũng có thể trở về, cho nên bọn họ mới không có làm quá phận. Chỉ là nhằm vào Trần Thanh lông mày một số lời đàm tiếu tự nhiên là thiếu không. Tỉ như thường thường có người ở sau lưng nói dung mạo của nàng xấu, trên mặt lớn như vậy khối bớt, sợ là không gả ra được. Cũng hoặc là nàng lớn tuổi như vậy vẫn còn không lấy chồng, chỉ sợ là đánh lấy tâm tư muốn chiêu ở rể, tiếp tục cầm giữ nhà tộc sinh ý. A, thí điểm đại gia tộc thì chơi loại này trạch đấu tiết mục, các ngươi người ở đây sinh hoạt thật là nhàm chán. Sợ là các ngươi vĩnh viễn không biết cái gì gọi là ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Dương Vân Phàm nghe Trần Thạch nói một đống, càng nghe càng không có ý nghĩa, dứt khoát xoay người tử, bắt đầu ngủ. Trần Thạch cũng không giải thích, chỉ là thở dài nói, nếu không phải tiểu thư mẫu thân năm đó mang thai thời điểm thân chúng thiên huyền bích hỏa chi độc, để còn tại trong lúc mang thai tiểu thư chịu ảnh hưởng, trời sinh liền dài một khối khó coi bớt. Tiểu thư của chúng ta nhất định là nghiêng nước khuyên thành đại mỹ nữ, làm thế nào có thể bị đám người này dễu cợt. Cái gì thiên huyền bích hỏa vốn là đã lật người đi chuẩn bị ngủ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, đột nhiên mở to mắt, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, mở ra hồng liên cấm điển tầng thứ hai chìa khóa. Thiên huyền bích hỏa, Dương Vân Phàm không có ở thiên huyền mật cảnh bên trong tìm tới ngày này huyền bích hỏa, ngay từ đầu liền hoài nghi có người lấy đi ngày này huyền bích hỏa, lại là không nghĩ tới ở chỗ này nghe được Thiên Huyền Bích Hỏa tin tức, Trần gia có như vậy một chút ý tứ. Dương Vân Phàm nhẹ giọng nói nhỏ một câu, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 162 chương 3239 linh hồn liệu thương đan dược vắt ngang tại Long Tước thành trước đó hẻm núi lớn. Tuy nhiên đáng sợ, nhưng là cũng khó không được một đám thần cảnh tu sĩ. Mặt trời xuống núi trước đó, một đoàn người liền rốt cuộc đến Long Tước thành. Cái này một tòa Long Tước thành thập phần lớn lớn, chiếm diện tích đại khái là Ly Hỏa thành mấy chục lần, thành tường cũng càng cao, thủ hộ trận pháp càng là chí tôn cường giả thiết lập, tràn ngập một loại không gian áp bách. Chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, một khi tiến vào cái này Long Tước nội thành, thì sẽ phải chịu không gian pháp tắc ảnh hưởng, thậm chí ngay cả hư không phi hành đều làm không được. Trên đỉnh đầu giống như có từng đạo gông xiềng đem không gian triệt để phong tỏa ngăn cản. Chí tôn thần uy bao phủ một thành trì thật sự là đáng sợ. Dương Vân Phàm nằm tại thú trên xe, đối với nội thành hắn đồ vật không có hứng thú. Hắn trên trán phá hư thần nhãn hơi hơi mở ra, một mực đánh giá hư không bên trong. Cái kia một luồng kim sắc hư vô sợi tơ, cũng là cái này đặc biệt pháp tắc sợi tơ, khóa lại tất cả mọi người ngự không phi hành năng lực, chỉ có thể thành thành thật thật theo cửa thành ra vào. Mà tại cái này pháp tắc sợi tơ bao phủ phía dưới, tương đương thời khắc đều ở vào cái này Long Tước thành chủ người giám sát phía dưới. Kể từ đó, ai cũng không dám trong thành làm sằng làm bậy. Chí tôn cường giả phong cấm thủ đoạn, tựa hồ cơ bản giống nhau. Cái này một vị Long Tước thành chí tôn, cùng ra tay với ta vị kia Ô Nặc tinh vực chí tôn, thủ đoạn hơn mấy ở không có khác nhau. Dương Vân Phàm dò xét một hồi, liền đạt được một đáp án. Nếu có thể mời cái này một vị Long Tước thành chí tôn giúp đỡ, hẳn là có thể giải khai trên người của ta phược linh gông xiềng. Đáng tiếc, ta mới đến cùng cái này Long Tước thành chí tôn hoàn toàn dựng không bên trên quan hệ. Dương Vân Phàm suy tư một hồi, nghĩ không ra hắn biện pháp. Hắn nhìn quyết tâm đến, trong lòng tự an ủi mình nói, không nóng này, ta có thời gian một năm, nhất định có thể giải mở trên thân trói buộc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm thoáng nhìn đường đi một bên, Cao Bằng một người giơ một cái thẻ bài, trên đó viết: Thành Nam Trương gia, giá cao cầu mua linh hồn liệu thương đan dược, vô hạn lượng cầu mua, nếu không phải đừng làm phiền. Linh hồn liệu thương đan dược hắn trong túi chứ vật linh phách đan, hẳn là cũng tính toán một loại linh hồn liệu thương đan dược đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vỗ vỗ xe thú tấm ván gỗ, kêu gọi Trần Thạc tới. Dương tiên sinh, ngươi có chuyện gì phân phó? Trần Thạc tựa hồ đến tiểu thư nhà mình phân phó, đối với Dương Vân Phàm cung kính không được, rất nhanh liền vỗ tòa kỵ chạy tới, nhỏ giọng dò hỏi: cái kia cầu mua linh hồn liệu thương đan dược là? Dương Vân Phàm chỉ cái kia giơ cao lên thẻ bài nô bộc bộ dáng trung niên nhân, có một ít nghi ngờ nói: tựa hồ là Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong có một vị đại nhân vật nhi tử, linh hồn thụ một chút tổn thương, cần đại lượng linh hồn liệu thương đan dược. Mà Thành Nam Trương gia chính là Thiên Huyền Kiếm Tông ngoại môn hộ pháp, cầu mua đan dược có phải là vì lấy vị kia đại nhân vật niềm vui? Trần Thạc tựa hồ đối với này rất là giải. Hắn giải thích vài câu, liền chép miệng một cách ba, một mặt đáng tiếc nói: Thiên Huyền Kiếm Tông chính là hỏa linh giới tứ đại tông môn một trong. Cái này Long Tước thành thành chủ Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng là xuất thân Thiên Huyền Kiếm Tông. Nếu là chúng ta trong tay cũng có linh hồn liệu thương đan dược liền tốt. Chẳng những có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời, còn có thể cùng Thiên Huyền Kiếm Tông nổi môn đại nhân vật đáp lên quan hệ. Về sau, chúng ta Trần gia con cháu, nói không chừng cũng có thể bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông tu hành. Nói đến đây, Trần Thạc nhất mặt tiếc nuối. Trần gia chỉ là một cái tiểu thương nhân gia tộc, làm giàu không có nhiều năm, trong tộc nhân khẩu không hơn trăm, kinh doanh mấy cái tiểu dược phường, buôn bán lấy cấp thấp hỏa linh đan. Trong tộc tuy nhiên cũng có thần chủ cảnh giới cường giả, có thể cùng cái kia quái vật khổng lồ Thiên Huyền Kiếm Tông so ra, cũng là một cái con tôm nhỏ. Linh hồn liệu thương đan dược sao? Dương Vân Phàm nghe lời này, lại là ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, có lẽ rất nhanh ta liền có cơ hội cùng Long Tước Thành chí tôn cường giả Thanh Sơn Kiếm Thánh dính líu quan hệ. Bất quá trước đó chính mình vẫn là trước an vững vàng mấy ngày, giải một chút cái này Thanh Sơn Kiếm Thánh tính khí. Xe ngựa tiêu tiêu, một đoàn người rất nhanh liền đến Trần Gia Phủ Đệ. Cái này Long Tước Thành khá lớn, trừ con đường chính phía trên có chút phồn hoa bên ngoài, địa phương khác nhân khẩu lại là không nhiều. Phần lớn người tựa hồ cũng không sinh hoạt tại nội thành, mà là sinh hoạt tại mỗi cái gia tộc trên phong địa. Đoán chừng những người này cũng không nguyện ý cả ngày bị Thanh Sơn Kiếm Thánh thần thức giám sát. Dương tiên sinh, đúng vào lúc này, vị kia người mặc áo xanh lục, che mặt Trần Thanh lông mày tiểu thư, cưới long thú đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng chỉ Trần nhà bên cạnh một chỗ tiểu viện nói, Dương tiên sinh, trong tộc nhiều người phức tạp, ta biết ngươi ra thích thanh tính, mấy ngày nay ủy khuất ngươi trước ở tại cái tiểu viện này. Ta chờ một chút liền cho ngài trong thành mua một tòa độc môn độc viện phủ để ngươi nhập ở. Tiến Trần ra ở, Dương Vân Phàm còn không vui đây. Trần tiểu thư đem hắn an xếp tại bên ngoài, chính phù hợp tâm ý của hắn. Gặp này, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, hiên ngang nói, Trần tiểu thư khách khí, ta tuy là thư nhân, nhưng lại đi hơn vạn dặm đường, màn trời chiếu đất, đối với ta mà nói đều không tính là gì. Khu nhà nhỏ này đã không tệ, không tính ủy khuất. U, V, G, W, W, M. Trần tiểu thư nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Trần Thạch, nói, ngươi lưu ở nơi đây, chiếu cố Dương tiên sinh. Dương tiên sinh nếu là có sẵn dò gì, ngươi tận lực thỏa mãn. Chờ một chút, ta sẽ cho người đưa mấy cái nô bộc tới, hầu hạ Dương tiên sinh ngày thường sinh hoạt thường ngày. Đúng tiểu thư. Trần Thạch gật gật đầu. Hắn đã đoán được, tiểu thư nhà mình đại khái là muốn mời Dương Vân Phàm làm Trần gia cung phụng. Chỉ chẳng qua trước mắt đối Dương Vân Phàm nhân phẩm vẫn chưa yên tâm, cho nên cần muốn khảo sát một đoạn thời gian. Không có quá nhiều lễ nghi phức tạp, cũng không có cái gì dối trá cự tuyệt. Dương Vân Phàm thì như vậy vào ở Trần gia cung cấp chỗ ở. Đến đâu thì hay đến đó. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng đi vào cái này đơn giản trong tiểu viện. Trần Thạch cùng sau lưng Dương Vân Phàm lại là không rên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, thầm nghĩ, người này trên thân có tài hoa, nhìn hiểu cổ văn, tiểu thư là muốn dùng hắn tài hoa, nhưng hắn trung quy là cái ngoại nhân, không biết đáng tin như thế nào. Tiểu thư phái ta qua đến, đoán chừng là muốn để ta theo dõi hắn, nhìn hắn là cái dạng gì người. Tiến trong sân, Dương Vân Phàm tùy ý vung tay lên, nói, Trần Thạch, bổn công tử ngồi một ngày xe thú, toàn thân vừa chua vừa mệt, ta phải trước tắm nước nóng, đổi một thân đẹp trai y phục, sau đó lại ngủ một lấy lại sức, ta thì không chiêu hô ngươi. Nói xong, Dương Vân Phàm cũng không để ý tới Trần Thạch phản ứng, tự mình mà đi. Tắm nước nóng thật sự là dễ chịu a. Một cái chứa đầy nước trong thùng gỗ to, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn tình thế tử diễm liền tiến vào đáy nước, bắt đầu yên tĩnh thiêu đốt. Không bao lâu, cái này trong thùng gỗ nước liền ùm ùm sôi trào lên, cả phòng cũng là hơi nước pha trộn. Dương Vân Phàm nằm tại trong thùng gỗ, đem ẩm ướt núc ních khăn mặt hướng trên mặt đắp một cái, tựa như là bốc hơi nhà tắm hơi một dạng, thoải mái vô cùng. Tối cường thần y hỗn đô thị 162 chương 3240 thiên phú bảo thuật lại hiện ra. Trên mặt được khăn mặt, Dương Vân Phàm thần thức lại là thăm dò vào đến chính mình trong đan điền hồng mông thần trên cây. Nhìn đến cái kia treo ở đầu cảnh, chập chờn rực rỡ ba cái tiên thiên đạo quả. Ba cái tiên thiên đạo quả đại biểu cho trong cơ thể hắn ba loại huyết mạch. Dưới tình huống bình thường, hắn một mực bảo trì chính là người địa cầu loại huyết mạch. Nắm giữ hỗn độn chi thể đặc điểm, có thể tu luyện các loại thần thông thuật pháp, lĩnh ngộ các loại pháp tắc, tu luyện tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc, hắn đại địa pháp tắc linh hồn sợi tơ bị người phong cấm, để hắn thực lực cơ hồ không phát huy ra. Như vận dụng hỏa linh chi thể, ta hỏa diễm pháp tắc đỉnh nhiều chỉ có thần cảnh tu vi, mà lại cùng đại địa pháp tắc thần lực không kiêm dung. Cưỡng ép lấy đại địa pháp tắc thần lực thôi động hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ ta kinh mạch bài không chịu nổi trước hồi vỡ nát. Dương Vân Phàm tại trên đường đi, một mực tại suy nghĩ, mình còn có cách nào áp chủ bài. Cái này hỏa diễm pháp tắc, hắn đầu tiên bài trừ rơi, tuy nhiên, hắn tu luyện không mạnh mẽ hơn thần bí hồng liên cấm điển. Có thể công pháp này, hắn chỉ là vừa mới nhập môn, căn bản không có hình thành đầy đủ chiến đấu lực. Mà hỏa linh giới bên trong cơ hồ tất cả cường giả đều là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hắn một chút hỏa diễm này pháp tắc tu vi, ở chỗ này cũng là múa búa trước cửa lỗ ban xem ra. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể sử dụng thần ma chi thể. Càng nghĩ, Dương Vân Phàm chỉ còn lại sau cùng một lựa chọn. Năm đó, ta thôn phệ thái cổ hoang thiên thú, cùng cưu sơn chúa tể huyết mạch. Những huyết mạch này bây giờ lắng đọng xuống, bị hồng mông thần thù hấp thu, biến thành đặc thù thần ma chi thể. Mở ra thần ma chi thể sau cùng, ta tuy nhiên không thể vận dụng đại địa pháp tắc, có thể chỉ là thân thể lực lượng liền đạt được tăng lên trên diện rộng. Tăng thêm Long Uyên thần kiếm ra bất ngờ ám sát, cần phải đầy đủ để cho ta ứng phó đồng dạng đối thủ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thần thức nhẹ nhàng thôi động cái kia dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả. Suy suy, trong nháy mắt tay phải hắn ra thịt liền nhanh chóng nhuyễn động. Hắn cốt cách phía trên bắp thịt nhanh chóng căng phồng lên đến, như từng cây xiềng xích từng cục biến đến cường tráng vô cùng. Hắn làn da trên mặt tế bào càng là điên cuồng phân liệt, mở rộng. Không bao lâu thì bao trùm lên một tầng thật dày màu đen lớp biểu bì, mà lại có yêu dị phức tạp huyết sắc ma văn lưu chuyển lên. Hắn tùy ý nắm một chút quyền đầu, liền trực tiếp đem trong lòng bàn tay không khí bóp nát, phát ra oanh minh thanh âm. Chỉ là loại trình độ này lực lượng đáng sợ, hắn đánh giá tính một chút, liền có thể cùng thần vương sơ giai tu sĩ chống lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm não hải linh hồn vòng xoáy bên trong ẩm ẩm phiêu trồi lên từng cái mơ hồ huyết sắc phù văn. Cái kia phù văn bên trong dựng dục một số ký ức truyền thừa, tựa hồ chỉ có mở ra cái này thần ma huyết mạch mới có thể nắm giữ. Có ý tứ. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia nguyên một đám huyết sắc phù văn không ngừng vặn vẹo, căn bản không nhận phược linh trùng ảnh hưởng, lóe ra từng cái cổ lão văn tự. Hắn rất nhanh liền phát giác được cái kia phù văn ý vị như thế nào. Hắn không khỏi liên lụy lên khóe miệng, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới thần ma chi thể trạng thái dưới vậy mà có thể được một chút thiên phú bảo thuật truyền thừa. Dương Vân Phàm chỉ thôn phệ qua thái cổ hoang thiên thú hơn y e t mạch truyền thừa, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Những phù văn này bên trong thai nghén hẳn là thái cổ hoang thiên thú nhất tộc thần thông bảo thuật. Đến mức cưu sơn chúa tể, gia hỏa này chính là huyễn ma nhất tộc con cháu, thực lực càng là chỉ có thần chủ sơ giai, sống 100.000 năm, huyết mạch đã sớm mục nát, thiên phú hao hết. Dù là bị Dương Vân Phàm thôn phệ, hắn cũng căn bản không có khả năng có cái gì cường đại thần thông bảo thuật lưu lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhục thể không đủ cường đại, không cách nào nắm giữ sao. Chỉ là làm Dương Vân Phàm thần thức đi đón tiếp xúc cái kia nguyên một đám huyết sắc phù văn thời điểm, lại là được nhắc nhở. Hắn bây giờ thân thể trạng thái, vậy mà không đạt được tiếp nhận này huyết sắc phù văn truyền lên nhận bảo thuật yêu cầu thấp nhất. Dù sao, Dương Vân Phàm thân thể chỉ là phổ thông nhân loại, không phải thái cổ hoang thiên thú dạng này viễn cổ hung thú hô. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Dương Vân Phàm mở to mắt, trong mắt lóe ra một tia tinh mang, thầm nói: thái cổ hoang thiên thú thiên phú bảo thuật, thế nhưng là để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Năm đó, thái cổ hoang thiên thú một môn thiên phú bảo thuật, liền để Dương Vân Phàm lấy thần cảnh tu vi, cưỡng ép đoạt xá Cưu Sơn chúa tể. Bây giờ, Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới, thế nhưng là đạt đến đại viên mãn tầng thứ. Cách này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch lại lần nữa mở ra, xuất hiện tân thiên phú bảo thuật. Biết lại cái kia là bực nào nhị thiên tồn tại Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến lúc trước lão đầu tử như thế nào tính kế ma giết chi chủ, để hắn cưỡng ép đoạt cái này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch. Cái này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch có thể nói để hắn chịu nhiều đau khổ, liên lụy người địa cầu bản tôn đều kém chút vấn lạc. Cuối cùng hắn trải qua thiên tân vạn cổ, rốt cuộc đem cái này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch dung hợp tiến chính mình người địa cầu bản tôn bên trong. Bất quá, từ đó về sau, thẳng đến tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, Dương Vân Phàm cũng không có phát hiện cái này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch lại cái gì hiếm lạ. Hắn còn tưởng rằng bị lão đầu tử cho hố đây, lại là không nghĩ tới tại hắn đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới thời điểm, thái cổ hoang thiên thú hơn y e t mạch truyền thừa lại lần nữa hiển hiện. Thần cảnh thời điểm thái cổ hoang thiên thú thiên phú bảo thuật để cho ta đoạt một vị thần chủ cường giả thân thể, bây giờ ta thần vương đại viên mãn cũng không phải là muốn để cho ta đoạt một vị trí tôn cường giả vô thượng pháp thân a. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít hưng phấn lên. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng nhất ảm. Có điều, trước đó ta phải trước tìm một số hung thú huyết dịch, lấy cửu long đỉnh văn thủ pháp đến cường hóa ta thần ma chi thể. Không phải vậy lời nói, cái này thái cổ hoang thiên thú truyền thừa ta chỉ sợ đều không có tư cách tiếp nhận. Trong mắt lóe ra như lửa quang mang, Dương Vân Phàm bất đắc dĩ phất phất tay. Hoa, rất nhanh, hắn trên cánh tay khủng bố ma văn chậm rãi vỡ vụn, cái kia cứng rắn như sắt lớp biểu bì cũng nhanh chóng thối lui, ẩm vào đến cốt nhục bên trong. Cái kia bắp thịt cuồn cuộn như là long chảo thủ cánh tay cũng lại lần nữa khôi phục lại nguyên bản trắng nón gầy yếu nhân loại cánh tay bộ dáng. Trần gia trống trải trong nghị sự đại sảnh, hơn 10 vị Trần gia thúc bá các trưởng bối tụ tập dưới một mái nhà. Bọn họ từng cách bưng chén trà, nhẹ nhàng dùng ly đắp đi gảy trên mặt nước lá trà, ánh mắt lại là thỉnh thoảng đi xem ngồi tại trên cao nhất Trần Thanh lông mày, tràn ngập xem ký vị đạo. Các vị thúc bá trưởng bối lần này tiến vào thần khớp sơn mạch, tao ngộ cuồng mãng thủ yêu tập kích, tổn thất không ít người. Đây là thanh đại lấy ra trợ cấp phương án, các vị thúc bá nếu là đồng ý, liền ký tên, để cho thanh đại đi nhà kho nhận lấy đủ ngạch tiền vật. Nói xong, Trần Thanh lông mày liền đem một phần có khắc họa khế ước linh văn tấm da dê đưa tới lớn nhất tay trái một vị lão giả trong tay. Nói: đại bá, ngươi tới trước ký tên đi. Ngươi không ký chữ, hắn mấy vị thúc bá chỉ sợ đều sẽ không đồng ý. Trợ cấp sự tình, chúng ta sau đó lại nói. Trần gia đại bá ngăn chặn linh văn khế ước giấy, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà, chậm rãi nói: thanh đại, đại bá nghe nói ngươi trên đường mang về một cái nam tử xa lạ, ngươi còn muốn mời hắn làm chúng ta Trần gia cung phụng. Có chuyện như thế sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 162 chương 3241 hào phóng người. Trần gia đại bá vừa dứt lời, người khác liền đều lao nhau bắt đầu nghị luận. cung phụng chúng ta Trần gia cung phụng lại há là người bình thường có thể làm thanh đại. Ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không thể không hiểu chuyện à. Ngươi đi cung phụng đường đếm một chút. Chúng ta Trần gia cung phụng, cái nào không phải nắm giữ thần chủ cảnh giới thực lực, lại có cao siêu luyện dược trình độ. Ngươi không thể làm cùng các thúc bá tranh quyền, liền tùy tiện xít vào nhân thủ vào đi âm. Đột nhiên, Trần gia đại bá vỗ bàn một cái, nhìn hằm hằm mọi người chung quanh một vòng, nói: có hết hay không là các ngươi nói, vẫn là để thanh đại nói. Hắn người nhất thời không lên tiếng nữa. Chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi một cách đều là một quang lãnh lệ nhìn lấy Trần Thanh lông mày. Nếu nàng không rơi nói ra một hợp lý giải thích, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại bá, Trần Thanh lông mày biết đây là đại bá cho mình hạ mã uy, nói với chính mình. Cái này Trần gia cũng không phải là nàng nói tính toán, điểm này nàng lòng dạ biết rõ. Lúc này trên mặt nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: cung phụng sự tình, thanh đại chỉ là có như thế một cái cân nhắc khác, còn không có quyết định. Vị kia Dương tiên sinh tạm thời vẫn còn khảo sát kỳ bên trong. Đương nhiên, nếu là cuối cùng thanh đại quyết định làm như vậy, tự nhiên vẫn là sẽ để cho đại bá biết được. Trần gia đại bá nghe lời này, biết hôm nay là bắt không được Trần Thanh lông mày tay cầm. Trong lòng có một số thất vọng, ngoài miệng không nhanh không chậm nói: đã còn đang khảo sát giữa kỳ, cái kia thanh đại ngươi có thể phải thật tốt khảo sát một chút người này năng lực cùng nhân phẩm. Vâng, thanh đại biết làm như thế. Trần Thanh lông mày hơi hơi khom người, rất là lễ phép nói: nếu như đại bá cùng các vị thúc bá không có hắn sự tình, thanh đại liền đi xuống trước. Phòng luyện dược bên kia còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Không chờ hắn người lại nói cái gì, Trần Thanh lông mày liền trực tiếp rời đi cái này đại thính nghị sự. Từ đầu đến cuối, nàng đều là mặt mang mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Chỉ bất quá, tại cái kia không người nhìn đến tay áo lớn phía dưới, nàng tay nhỏ lại là siết chặt gấp, móng tay đều muốn lõm vào trong thịt đi. Đợi thêm một chút đi. Quay đầu liếc mắt một cái, trong nghị sự đại sảnh, mấy vị thúc bá cái kia đáng giận sắc mặt. Trần Thanh lông mày hít sâu một hơi, than nhẹ nói: các loại Thanh Vân thành công bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông, chúng ta tỷ đệ liền lại cũng không cần nhìn sắc mặt người ta, cũng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa phụ thân cùng tổ phụ lưu lại một cách. Theo đại thính nghị sự đi ra, Trần Thanh lông mày đi trước phòng luyện dược đi một vòng, sau đó lại đi các đại dược trong phường tra một chút nàng rời đi mấy ngày nay lượng tiêu thụ. Đợi nàng lại lần nữa lúc trở về, sắc trời đều đã hắc. Chỉ bất quá, đi ngang qua Dương Vân Phàm chỗ tiểu viện lúc, Trần Thanh lông mày lại là nhìn đến một người quen chính chờ ở cửa, trong tay còn cầm thứ gì. Mà cái kia trên mặt đại hán thần sắc có một ít do dự, lại có một ít bất đắc dĩ. Trần Thanh lông mày đi qua xem xét, không khỏi kỳ quái nói: Trần Thạch, ngươi đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Còn có, trong tay ngươi dẫn theo hai cái xí diễm con nhím, lại là cái gì tình huống? Trần Thạch trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, ủy khuất nói: Dương tiên sinh để cho ta ra ngoài mua mấy cái sống mãnh thú, có thể ta tìm tới tìm lui, trên thị trường có thể mua được hung mãnh nhất chính là cái này xí diễm con nhím. Chỉ là Dương tiên sinh một mực không hài lòng, tiểu thư để hắn chiếu cố Dương Vân Phàm. Nghe Dương Vân Phàm phân phó, có thể Dương Vân Phàm mệnh lệnh thứ nhất đã là như thế cổ quái, khiến người ta sờ không tới đầu não. Mãnh thú còn muốn sống? Trần Thanh lông mày trên mặt cũng lộ ra một tia hồ nghi, không khỏi nhìn về phía cái kia hơi nước pha trộn tiểu viện, không khỏi thầm nói: chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt, bụng hắn đói, chuẩn bị chính mình nấu nước nấu cơm? Thật sự là kỳ quái. Trần tiểu thư cũng nghĩ không thông. Trần tiểu thư đã đến thì tiến đến ngồi một chút đi. Đúng lúc này, một tiếng cởi mở tiếng cười từ bên trong truyền đến. Tiếp theo, rửa mặt sạch sẽ, đổi một bộ màu trắng hoa bào, Dương Vân Phàm theo trong viện đi tới. Ban ngày thời điểm, hắn một thân rách dưới quần áo, trên mặt cũng vô cùng bẩn, tràn ngập vết bẩn, thấy rõ ràng dung mạo. Mà lúc này, hắn tẩy đi vết bẩn, thay đổi đẹp trai y phục, vừa đi ra, liền cho người ta một loại người này thật là đẹp trai cảm nhận. Liền Trần Thạch cái này đại nam nhân cũng không nhịn được nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần. Trần Tiểu Thư, ngươi cũng biết, ta bị thương nặng, tu vi tòng thần chủ cảnh giới rơi xuống. Bất quá, vận khí ta không tệ, tìm tới một loại phương thức chữa thương, hẳn là sẽ hữu hiệu. Chỉ là, loại phương thức này, mười phần phí tiền. Dương Vân Phàm chuẩn bị tu luyện Cửu Long Đỉnh Văn, tăng lên chính mình nhục thân cường độ, đến kế thừa thái cổ hoang thiên thú truyền thừa. Nếu là có thể thành công, hắn đoán chừng có thể trực tiếp đánh vỡ trong cơ thể mình phược linh trùng hạn chế, khôi phục thực lực. Chỉ bất quá, tu luyện Cửu Long Đỉnh Văn lời nói cần rất nhiều hung thú huyết dịch. Hắn hiện tại trạng thái, tự nhiên không có khả năng chính mình thân thủ đi bắt hung thú, chỉ có thể dựa vào mua sắm người khác bắt hung thú. Kể từ đó, khẳng định chi tiêu to lớn. Tiền không là vấn đề, chỉ cần tiên sinh ngươi có thể khôi phục thực lực, Thanh Đại có thể móc tiền riêng đến chống đỡ tiên sinh. Trần Thanh lông mày có chút hào sảng nói ra. Vừa rồi tại đại thính nghị sự, mấy vị thúc bá hùng hổ dọa người, để cho nàng lần nữa ý thức được bên cạnh mình nhất định phải có một ít tâm phúc thủ hạ. Trừ phụ thân lưu lại lão bộc cổ lão bên ngoài, nếu có thể thu phục cái này một vị Dương tiên sinh, trong tay nàng liền có hai vị thần chủ cường giả, liền không còn sợ hãi gia tộc hắn thúc bá liên thủ. Đa tạ Trần tiểu thư, bất quá vẫn là không dùng. Tục ngữ nói, vô công bất thù lộc, mà lại tại hạ thực cũng không thiếu tiền. Dương Vân Phàm cự tuyệt Trần tiểu thư hảo ý. Hắn đại khái nhìn ra, vị này Trần tiểu thư thực sự Trần gia qua cũng không phải như vậy thoải mái. Nếu không lời nói, nàng dạng này một vị dòng chính đại tiểu thư, vẫn là trưởng quản gia tộc quyền hành tiểu thư, làm sao có thể mang theo đội ngũ tiến vào thần khấp sơn mạch đi làm ngắt lấy linh dược việc khổ cực đâu. Một bên nói, một bên Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho vị kia Trần Thanh lông mày, nói: Trần tiểu thư, chỉ cần ngươi giúp tại hạ đem cái này một cái bình linh phách đan bán đi, trong thời gian ngắn tại hạ cần phải thì không thiếu tiền. Đón đến, Dương Vân Phàm lại không có ý tứ nói bổ sung. Đương nhiên, nếu là Trần tiểu thư có đường luồn, có thể đem cái này linh phách đan đổi thành một số hung thú lưu thông máu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trần Thanh lông mày nhận thức muộn, cuối cùng minh bạch Dương Vân Phàm đây là muốn dùng đan dược đến đổi tiền, sau đó mua sắm một số hung thú lưu thông máu tới tu luyện. Chỉ bất quá, nàng xem thấy trong tay bình sứ, có một ít nghi ngờ nói: xin hỏi Dương tiên sinh, cái này linh phách đan là cái gì? Phẩm giai đan dược nó công dụng lại là cái gì? Cụ thể phẩm giai tại hạ cũng không rõ ràng, còn công dụng lời nói cái này tại hạ ngược lại là rõ ràng. Dương Vân Phàm mỉm cười, thần bí nói: Trần tiểu thư, cái này linh phách đan chính là một loại linh hồn liệu thương đan dược, thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ cũng đều là hữu hiệu. Buổi chiều thời điểm, thành Nam Trương gia không phải tại giúp Thiên Huyền Kiếm Tông một vị đại nhân nào đó vật cầu mua loại đan dược này sao? Linh hồn liệu thương đan dược, nghe nói như thế, Trần Thanh lông mày trong mắt nhìn không được tránh qua vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, có đan dược này giúp đỡ, chẳng lẽ có thể để vị kia đại nhân vật nợ ta một món nợ ăn tình. Nhân tình này dùng đến để Thanh Vân bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ, nên cái kia dư xài đi. Hỏa linh giới hàng năm đều có vô số thiên tài con cháu muốn bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ. Thế nhưng là Thiên Huyền Kiếm Tông thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt, không phải tuyệt đỉnh thiên tài, không thu. Nếu nàng có thể cùng Thiên Huyền Kiếm Tông vị kia đại nhân vật đáp lên quan hệ, Như vậy, đệ đệ của nàng Trần Thanh Vân bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông cơ hội liền lớn rất nhiều. Cái này linh phách đan giá trị cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Dương tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi vừa nghĩ đến đây. Thông tuệ Trần tiểu thư nhìn không được nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn là cố ý xuất ra cái này đan dược. Thực, hắn vốn có thể cái gì cũng không nói. Lúc này, Trần tiểu thư hơi hơi khúc thân thể, cảm kích vô cùng nói: Dương tiên sinh, đan dược này đối với ta rất trọng yếu, coi như là ta mua xuống. Chờ một chút, ta liền phân phó người vì ngài đi tìm hung thú chi huyết. Chỉ bất quá, ta còn không biết ngài cần gì dạng hung thú chi huyết cụ thể, ta cũng không cách nào hình dung. Dương Vân Phàm cũng không biết Cửu Long đỉnh văn tu luyện cụ thể phương thức. Chỉ bất quá, hắn nắm giữ một cái quy luật, càng là huyết mạch cổ lão cường đại hung thú, tựa hồ hiệu quả càng tốt. Hắn trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói: ta muốn hung thú tốt nhất thân thể chảy xuôi lấy tiên thiên thần ma huyết mạch. Tiên thiên thần ma huyết mạch đây chính là cấm kỵ chi huyết. Nghe nói như thế, Trần tiểu thư bị kinh ngạc. Hỏa linh giới bên trong, rất nhiều cường giả trên thân đều chảy xuôi theo tiên thiên thần ma huyết mạch. Nếu là bị người biết Dương Vân Phàm tại yêu cầu mua tiên thiên thần ma huyết mạch, khẳng định sẽ dẫn xuất phiền phức. Có thể Dương Vân Phàm trong tay linh phách đan lại là giá trị to lớn, để cho nàng khó có thể dứt bỏ. Trầm ngâm một hồi, Trần tiểu thư cuối cùng cắn răng nói: Dương tiên sinh, ta tận lực giúp ngươi tìm một chút đi. Bất quá, ngài không nên ôm có hy vọng quá lớn. Dương Vân Phàm lại là hiên ngang cười một tiếng, nói: không có việc gì, ngươi hết sức liền tốt. Một mình không đáng tiền linh phách đan, cũng làm người ta gánh to lớn nguy hiểm. Giúp mình tìm tiên thiên thần ma huyết mạch, Dương Vân Phàm cũng không hy vọng xa vời. Tìm tới coi như hắn kiếm được, tìm không thấy coi như cảm tạ Trần tiểu thư đem chính mình tòng thần khóc sơn mà kiếm về đi. Dù sao hắn cũng không có tổn thất cái gì. Linh phách đan mà thôi, loại vật này hắn trong túi chứ vật phần lớn là. Trần ra một chỗ trong lầu các, nồng đậm dược tài khí tức tràn ngập toàn bộ lầu các, tựa hồ là vì ẩn tàng nào đó cái bí mật to lớn không khiến người ta biết được. Cái này trong lầu các, đóng chặt cửa sổ, ánh sáng ảm đạm đến cực hạn. Trong bóng tối, một vị người khoác áo choàng lão giả thần bí cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái bình sứ. Sau đó hắn dùng cái kẹp chậm rãi kẹp ra một viên thuốc, nhẹ nhàng nghiền nát phía trên một tầng thuốc áo. Cuối cùng, hắn đem tầng này thuốc áo cầm tới cái mũi bên cạnh, hút hút. Sau một hồi lâu, hắn cảm giác được chính mình linh hồn đạt được một tia yếu ớt tầm bổ. Mở choàng mắt, mang trên mặt một vẻ vui mừng. Sau đó đối với một bên khẩn trương mà chờ mong nữ tử, khẽ gật đầu, kích động nói: tiểu thư, là thật. Cái này đan thuốc đối linh hồn có một tia tầm bổ tác dụng. Đây thật là hiếm thấy. Không biết là vị nào đại sư luyện chế, quả thực là điêu luyện sắc sảo. Cổ đại sư một bên nói, một bên lại đem cái này còn lại đan dược vô cùng chân quý để vào đến sứ trong bình. Liền cái kẹp phía trên cái kia một tia thuốc áo bột phấn, hắn cũng không dám lãng phí. Cái này có thể đều là bảo bối, dạng này cách điều chế hoàn mỹ đan dược, không chứa một tia tạp chất, mà lại có thể tẩm bổ linh hồn. Hắn suốt đời đều chưa từng thấy qua, quá tốt, ta liền biết Dương tiên sinh không biết gạt ta. Hắn xem ra cũng không giống là tên lừa đảo ban ngày bên trong ổn trọng hào phóng Trần tiểu thư. Lúc này như một thiếu nữ đồng dạng, nắm nắm tay nhỏ, hưng phấn giật nảy mình. Đồ vật mặc dù là thật, lão giả nhìn đến Trần tiểu thư cao hứng như thế, nhưng lại nhìn không được rồi nước lạnh nói: thế nhưng là, tiểu thư ngươi có nghĩ tới không, hắn vì sao lại xuất ra quý giá như vậy đan dược? Chẳng lẽ chỉ là vì cảm tạ ngươi đem hắn tòng thần khóc sơn mà kiếm về? Lão phu sống lâu như thế, còn chưa thấy qua hào phóng như vậy người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3242 hỏa kỳ lân ấu thú. Cổ đại sư than nhẹ một câu, nhìn không được nhìn về phía một bên. Che mặt Trần Thanh lông mày tiểu thư. Trần Thanh lông mày đại nửa gương mặt đều bị mạng che mặt che kín. Cách này khăn che mặt đi qua đặc thủ luyện chế. Có thể ngăn cản thần thức dò xét. Bất kỳ người nào đều không nhìn thấy nàng chân thực khuôn mặt. Bất quá. Nàng lộ tại mạng che mặt bên ngoài một đôi cắt nước đôi mắt sáng. Lại là hết sức xinh đẹp. Trừ bỏ cái kia bớt bên ngoài. Tiểu thư dung mạo có thể được cho mỹ lệ. Mà nàng cả ngày mang mạng che mặt. Lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Chẳng lẽ. Tiểu tử kia là coi trọng tiểu thư cho nên mới sẽ đem áp đáy hòm bảo vật cũng lấy ra cổ đại sư trong lòng không khỏi hiểu sai. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Trần Thanh lông mày tiểu thư che mặt. Dung mạo tạm thời không nói đến. Nhưng dáng người lại là vô cùng tốt. Có lồi có lõm. Cực kỳ gợi cảm. Nam nhân bình thường nhìn. Không khỏi đều sẽ miên man bất định. Cái này Dương Vân Phàm cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi có lẽ là đúng tiểu thư có ý tứ. Hắt xì trong tiểu viện, Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ chính đang nhắm mắt tính tỏa. Lúc này, hắn cũng không biết vì sao. Cảm giác được phía sau lưng toát ra một trận không hiểu ý lạnh. Nhìn không được đánh một nhảy mũi. Đại địa pháp tắc tu vi bị trói buộc. Liền mang theo thân thể ta. Cũng biến thành suy yếu như vậy sao cái này hỏa linh giới. Rõ ràng nóng nóng lên. Ta lại còn hồi cảm giác được lạnh ta sẽ không phải là đến nóng cảm mạo A Dương Vân Phàm trong lòng. Biến đến nghi thần nghi dược. Hắn hiện tại thân thể đừng nói là cảm mạo cơ hồ cái gì mau bệnh cũng sẽ không sinh lúc này. Lại cảm giác được rét run khẳng định là có chút không đúng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vô ý thức. Dương Vân Phàm thần thức liền lẻn vào đến trong cơ thể mình. Nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Tại sao có thể như vậy hoát chỗ. Dương Vân Phàm phát hiện trong thân thể của mình kinh mạch. Lại có một tia héo rút dấu hiệu nguyên bản. Hắn đại địa pháp tắc lưu truyền. Thân thể sẽ tự nhiên theo ngoại giới hấp thu đầy đủ nguyên tố. Đến tầm bổ kinh mạch cùng thân thể. Nhưng bây giờ. Hắn đại địa pháp tắc tu vi bị giam cầm. Cách này khiến hắn bền bỉ kinh mạch không chiếm được đầy đủ năng lượng nguyên khí tầm bổ. Tình huống này tựa như cùng một tên tráng hán cả ngày đói bụng. Tiếp tục như vậy cường tráng đến đâu hán cũng sẽ có chết đói một ngày. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn có một ngày. Ta huyết mạch gông xiềng hội từng cây vỡ vụn. Tu vi sẽ từ từ lùi lại. Thẳng đến ta thần lực khô kiệt. Cuối cùng vẫn lạc. Không được. Ta không thể ngồi chờ chết nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm mới hiểu được. Cái kia ô nặc tinh vực chí tôn cường giả. Vì cái gì không có đánh giết chính mình. Mà chính là phong ấm chính mình tu vi. Đáng giận cái kia ra hỏa. Thật sự là quá độc ác ngươi muốn bản thiếu gia tiếp nhận kinh mạch vỡ vụn tra tấn. Tăng thêm nội tâm lo nghĩ. Từng bước một đi hướng thâm uyên ngươi là tại si nhân nằm mơ Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngồi xuống. Như hắn chỉ là tu luyện đại địa pháp tắc, cái này đại địa pháp tắc bị người phong cấm, chỉ sợ thật một con đường chết. May mắn, hắn trừ đại địa pháp tắc bên ngoài, còn tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Thậm chí dưới cơ duyên xảo hợp, miễn cưỡng đạt được thái cổ hoang thiên thú hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Cách này khiến hắn còn có cơ hội tự cứu. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ta phải mau chóng tìm tới phù hợp hung thú chi huyết. Tăng lên chính mình nhục thể cường độ. Đạt được thái cổ hoang thiên thú thứ hai môn thiên phú bảo thuật truyền thừa. Như thế. Ta mới có một đường sinh cơ. Vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm liền không lại tiếp tục tính tỏa tu hành. Mà chính là trực tiếp rơi xuống đất. Đẩy cửa ra ngoài. Dương tiên sinh. Buổi sáng tốt lành trời đã đại lượng. Trong sân. Bị Trần Thanh lông mày tiểu thư an bài tới chiếu cố Dương Vân Phàm Trần Thạch. Chính tìm một thùng nước. Tại cho mình chiến thú rửa sạch da lông. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra. Trần Thạch bước lên phía trước nói. Dương tiên sinh tiểu thư đã phân phó. Chờ ngươi lên tới về sau. Để cho ta trực tiếp dẫn ngươi đi ra tộc nhà kho. Nói đến đây, Trần Thạch hạ giọng, nói: hôm qua ngươi nâng lên hung thú chi huyết, tiểu thư đã sắp xếp người chuẩn bị một nhóm. Thanh đại tiểu thư động tác ngược lại là rất nhanh. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, khẽ gật đầu, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Đối Trần con đường bằng đá, đã như vậy, chúng ta liền nhanh lên đường đi. Ta cần phải nhanh một chút đạt được cái này hung thú chi huyết. Dương tiên sinh, mới tới bên này Trần Thạc Kiến này, liền một chút nhảy lên chính mình chiến thú, sau đó ở phía trước dẫn đường. Soạt cùng một thời gian, Dương Vân Phàm thần thức chui vào chính mình trong đan điền, xúc động cái kia một cái ẩn chứa tử nói mớ thần hoàng huyết mạch tiên thiên đạo quả. Rất nhanh, một tia hỏa diễm khí tức liền tràn ngập tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hơi hơi hất lên, một đoàn mang theo phượng hoàng linh văn hỏa diễm phù vân liền xuất hiện tại hắn dưới chân, gánh chịu lấy hắn cách mặt đất lơ lửng, đi theo tại Trần Thạch thân về sau, nhanh chóng phi hành. Ngọn lửa này phù vân nguyên khí ba động, vậy mà chỉ có thần cảnh sơ giai bộ dáng. Xem ra, hắn thật bị thương nặng, không phải cố ý lấn vào chúng ta Trần gia có ý đồ kẻ xấu. Trần Thạch quay đầu nhìn một chút, nhìn đến Dương Vân Phàm dưới chân hỏa diễm phù vân, trong lòng tránh qua một tia không sai. Hôm qua sau nửa đêm, cổ đại sư tìm tới hắn, để hắn nhiều quan tâm kỹ càng Dương Vân Phàm, nhìn xem người này có vấn đề hay không. Trần Thạch ngầm hiểu, liền đối với Dương Vân Phàm cử động lưu mấy cái tâm nhãn. Chỉ là Dương Vân Phàm kết thúc mỗi ngày cũng không có cái gì kỳ quái hành động, để hắn hoài nghi cổ đại sư có phải hay không suy nghĩ nhiều. Trần gia nhà kho ở vào Long Tước thành đông một bên thành tường dưới chân, chiếm diện tích rất lớn. Bởi vì là kinh doanh dược phường, trong nhà lại đồng thời mướn mấy vị luyện dược sư, ngày đêm luyện chế đan dược. Trần gia trong kho hàng, theo linh thảo linh quả, đến các loại hung thú huyết dịch, còn có cốt nhục, đều là không thiếu gì cả. Lúc này trong kho hàng, không ít nô bộc đều đang bận rộn vận chuyển hàng hóa, đối tân tiến hàng hóa, phân loại. Đồng thời còn có không ít xe thú chuyên chở các loại nguyên vật liệu, vận chuyển đến Trần gia các đại dược trong phường. Trần gia dược phường, trong vòng một ngày thế nhưng là có thể bán ra mấy vạn hỏa linh đan. Những dược liệu này đều là những đại sư kia luyện dược nguyên vật liệu, tự nhiên không thể trì hoãn. Tiểu thư, buổi tối hôm qua chúng ta tiếp đãi qua ngoài thành gấu nhạc bộ lạc, bọn họ đưa đến không ít hung thú cốt nhục, còn có một số sống ấu thú. Bên trong có một đầu ấu thú, trên thân tựa hồ có lửa kỳ lân huyết mạch, không so ngài tỏa kỳ kém bao nhiêu. Nếu là cầm lấy đi phòng đấu giá, chỉ sợ có thể bán đi giá trên trời tới. Ngài thật muốn cầm lấy đi đưa người nhà kho quản sự, có một ít không ngừng nói. Tuy nhiên mỗi ngày đều có đồ tốt tiến vào hắn nhà kho, có thể nắm giữ lửa kỳ lân huyết mạch ấu thú, vẫn có chút hiếm thấy. Muốn không phải Trần Thanh lông mày tự mình đến hỏi đến, hắn thậm chí cũng không nguyện ý giao ra. Cái này hỏa kỳ lân ấu thú, nếu là tìm tốt tuần thú sư, hoa mấy tháng đưa nó sau khi thuần phục, xung làm vật cưới cho mình, thật là có nhiều mặt mũi, không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Trần Thanh lông mày lại là ngừng ngươi quản sự lời nói, hạ lệnh: ngươi đi xuống làm chuẩn bị đi, một hồi người liền đến. Ai tốt à, tiểu thư đều nói như vậy, lão quản sự tình cũng không lại nói cái gì, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ đi chuẩn bị. Trần Thanh lông mày biết lão quản sự tình trong lòng nhất định là cảm thấy mình đây là phá của hành động. Chính nàng lại là minh bạch, hỏa kỳ lân ấu thú lại chân quý, lại như thế nào so ra mà vượt Dương Vân Phàm trong tay đan dược. Cái kia đan dược thế nhưng là có thể làm cho mình để tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tông một cơ hội à. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, đêm qua nàng trong đêm liền đem cái này một cái bình linh phách đan đưa đến thành Nam Trương gia. Biết được tin tức về sau, Trương gia vị kia lão tộc trưởng luôn luôn không gặp khách lạ, Thiên Huyền Kiếm Tông ngoại môn hộ pháp tự mình tiếp kiến nàng, đồng thời trước mọi người vỗ ngực cam đoan Long Tước Thành năm nay tiến đến Thiên Huyền Kiếm Tông tham gia khảo hạch tên ngạch bên trong. Có Trần Thanh Vân một cái. Đổi tại bình thường, vị này lão tộc trưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Làm cho hắn lão hồ ly này đều ưng thuận cách này một phần hứa hẹn. Còn không phải xem ở Dương Vân Phàm cái kia một bình linh phách đan phía trên. Chỉ cần Trần Thanh Vân có thể thuận lợi thông qua Thiên Huyền Kiếm Tông khảo hạch. Trở thành Thiên Huyền Kiếm Tông chính thức đệ tử. Bọn họ tỷ đệ tình trạng sẽ phải hoàn toàn thay đổi. Dạng này cơ hội cũng không phải một đầu hỏa kỳ lân ấu thú có thể đổi lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3243 không sao cả suy. Tại nhà kho bên ngoài đợi một lát, Trần Thanh lông mày liền nhìn thấy một đầu chiến thú từ đằng xa chạy tới. Đến phủ cận về sau. Cái kia chiến thú phía trên đại hán thuần thuộc giữ chặt dây cương. Sau đó xoay người theo chiến thú phía trên nhảy xuống. Cung kính đi đến Trần Thanh lông mày trước mặt. Bẩm báo nói. Tiểu thư. Ta đem Dương tiên sinh mang đến Trần tiểu thư. Buổi sáng tốt lành. Tại Trần sau đá mặt, một đám lửa phù vân nhẹ nhàng tản ra, Dương Vân Phàm thong dong đi tới. Hắn đổi một thân tiêu sái áo trắng. Trên mặt đã không có dơ bẩn. Lộ ra phong thần tuấn lãng dung mạo. Đi lại ở giữa. Tay áo tung bay. Mười phần tiêu sái. Dương tiên sinh buổi sáng tốt lành. Trần Thanh lông mày đối Dương Vân Phàm lễ phép tính chào hỏi một tiếng. Ánh mắt cũng rất nhanh tập trung tại Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm phía trên. Cái này màu đen hộp kiếm. Cơ hồ có cao cỡ nửa người. Phía trên có cổ lão linh văn dao động. Xem xét thì rất không phổ thông. Mà lại. Kiếm này hộp trong cái khe. Thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng vòng lấm liệt kiếm khí. Làm cho lòng người thấy sợ hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếm này trong hộp cần phải cất giấu một thanh tuyệt thi thần kiếm. Chẳng lẽ thủ thương trước đó, cái này một vị thần bí Dương tiên sinh, còn là một vị tuyệt thế kiếm khách sao không biết. Hắn cùng trời Huyền Kiếm Tông có quan hệ hay không? Trần Thanh lông mày trong lòng hơi nghi hoặc. Chỉ bất quá, mỗi người đều có bí mật. Nàng cùng Dương Vân Phàm còn không có quen đến trình độ này phía trên. Dương Vân Phàm không nói, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Khụ khụ, gặp Trần Thanh lông mày nhìn mình chằm chằm sau lưng màu đen hộp kiếm nãy giờ không nói gì. Dương Vân Phàm ho nhẹ một chút, nói: "Nghe nói Thanh đại tiểu thư đã tìm được ta cần hung thú chi huyết." "Hả?" Đúng, Trần Thanh lông mày cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đối Dương Vân Phàm ra hiệu nói: "Hung thú chi huyết, ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt. Dương tiên sinh, mời đi theo ta." Thoại âm rơi xuống, nàng một bên xoay người lại, một bên sờ sờ chính mình mạng che mặt. Nhìn đến mạng che mặt vẫn còn, nàng nhịn không được đưa một hơi. Vừa mới ta thật sự là quá mức thất thố. Làm sao có thể nhìn chằm chằm vào hắn binh khí? Trần Thanh lông mày âm thầm trách tự trách mình. May mắn có mạng che mặt che lấp, khiến người ta không nhìn thấy nàng biểu hiện trên mặt. Nếu không, lúc này nhất định sẽ nhìn đến. Trên mặt nàng tràn ngập xấu hổ. Trong kho hàng, từng cái trong cái hũ tràn đầy các loại hung thú bị giết chết về sau, lưu lại sền sệt máu tươi. Những máu tươi này bên trong đều tràn ngập nồng đậm hỏa diễm khí tức. Không cần bất luận cái gì phần ngoài làm nóng, máu tươi bên trong thai nghén hỏa diễm nguyên khí liền tự nhiên phát ra nhiệt lượng, làm đến bình bên trong huyết dịch ừng ực sôi trào lên. Dương tiên sinh, mời xem cái này. Một bên, cái này một bình xanh mơn mởn chính là lục tốn máu rắn dịch, trời sinh có mang kịch độc. Bất quá, nếu có thể đem huyết dịch này chiết xuất chảy máu rõ ràng, chính là luyện chế giải độc đan dược tốt nhất tài liệu. Này hỏa hồng sắc chính là thánh dược lang vương huyết dịch. Nó trong máu hỏa diễm nguyên khí nồng nặc nhất, chính là luyện chế hỏa linh đan nhất định phải tài liệu. Còn có cái này màu đen, xem ra mười phần sền sệt một bình, chính là chín yêu tê huyết dịch. Chỉ cần một tia liền có thể luyện chế ra một cái uy lực cự đại hỏa diễm thần phù. Ăn trừ đan dược bên ngoài, chúng ta dược phường cũng sẽ bán ra một số thần phù. Mặt khác còn có cái này. Trần Thanh lông mày đem bày ở Dương Vân Phàm phía trước một bình huyết dịch đều làm một lời giải thích. Đây đều là thần cảnh đỉnh phong hung thú chi huyết, có một ít hung thú chính là tiên thiên thần ma huyết mạch hậu nhân. Chỉ bất quá, bọn họ huyết mạch khả năng có một ít thoái hóa. Nếu có thể gặp phải lợi hại luyện dược sư, đưa chúng nó huyết mạch bên trong tiềm ẩn đặc thù lực lượng lấy ra, lại là làm cho đan dược hiệu quả tăng lên 1/3. Trần Thanh lông mày coi là Dương Vân Phàm không rõ ràng những huyết dịch này lai lịch, liền nhìn không được nhiều nói vài lời. Nàng một bên nói, đi một bên dò xét Dương Vân Phàm khuôn mặt. Gặp hắn thủy chung thờ ơ, liền nhẹ nhàng cắn một chút hàm răng, nhỏ giọng nói, Dương tiên sinh, nơi này chính là chúng ta Trần gia chỗ có thể tìm tới toàn bộ thú huyết. Chẳng lẽ ngươi còn không có tìm được hài lòng sao? Thần cảnh hung thú chi huyết đối với ta không dùng. Dương Vân Phàm cũng không khách sáo, thành thật nói, nhất định phải là thần chủ cảnh giới trở lên hung thú chi huyết đối với ta mới có hiệu. Ăn ấu thú cũng có thể. Nếu là có chí tôn hung thú huyết dịch, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chí tôn hung thú huyết dịch người khác nghe nói như thế đều là âm thầm líu lưỡi. Người trẻ tuổi này khẩu khí thật là lớn, không sợ gió lớn lói đầu lưới không có coi như đi. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Dương Vân Phàm liếc nhìn một chút cái này nhà kho. Nhìn đến đây đại bộ phận dược tài đều là rất phổ thông linh thảo linh dược. Trong lòng của hắn xem chừng, hỏa linh giới bên trong, trừ số ít mấy loại hỏa diễm thuộc tính dược tài bên ngoài, chỉ sợ cũng không thích hợp hắn linh thảo linh dược sinh trưởng. Mà cái kia đỉnh phong hỏa diễm thuộc tính linh thảo đều dài hơn tại chỗ hiểm áp, có siêu cấp hung thú thủ hộ lấy, chỉ sợ Trần gia cũng không lấy được. Hắn vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, lúc này tự nhiên cũng không thể nói thất vọng. Trần tiểu thư, để ngươi hao tâm tổn trí. Không có chuyện gì, ta liền đi trước. Hơi hơi vung một chút tay áo, Dương Vân Phàm đối với Trần Thanh lông mày gật gật đầu, tâm lĩnh nàng hảo ý. Sau đó liền hướng về bên ngoài mà đi. Chờ một chút, Trần Thanh lông mày gặp Dương Vân Phàm không nói hai lời liền đi, tâm lý không nói ra có một ít đau buồn. Tình huống này tựa như là nàng lấy không Dương Vân Phàm chân quý đan dược, phía bên mình lại cầm một số đồ bỏ đi đến đánh ra Dương Vân Phàm. Nàng thoáng cái gọi lại Dương Vân Phàm. Trần tiểu thư, Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc nhìn lấy Trần Thanh lông mày. Dương tiên sinh, ngươi quá nóng vội. Ta lời còn chưa nói hết đây. Trần Thanh lông mày hít sâu một hơi, sau đó đối với Trần Thạc Ý chào một cái, nói, đi đem Hỏa Kỳ Lân ấu thú mang ra. Hỏa Kỳ Lân Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời dừng bước, trên mặt ép không được kinh hỉ. Nhìn lấy Trần Thanh lông mày nói, Trần tiểu thư, ta không nghe lầm chứ, các ngươi bắt đến Hỏa Kỳ Lân ấu thú? Hỏa Kỳ Lân chính là cùng Ngũ Trảo Kim Long một cái cấp bậc tồn tại, không hề nghi ngờ. Nó đích hệ huyết mạch hậu nhân đều là chí tôn cấp bậc cường đại hung thú, riêng là tại cái này hỏa linh giới bên trong. Bởi vì hỏa diễm nguyên khí nồng đậm, Hỏa Kỳ Lân sinh hoạt ở nơi này chính là như cá gặp nước, nắm giữ thần thông cùng bí pháp vô cùng cường đại, cơ hồ không người dám đi trêu chọc nó. Dương Vân Phàm không thể tin được, Trần gia vậy mà bắt đến Hỏa Kỳ Lân ấu thú, dù là chỉ là có một tia lửa Kỳ Lân huyết mạch, cái này ấu thú cũng là có giá trị không nhỏ a. Không phải chân chính Hỏa Kỳ Lân, nhìn nó hình thái, khoảng cách thuần huyết Hỏa Kỳ Lân đã khác rất xa. Nó trên thân lửa Kỳ Lân huyết mạch tối thiểu kinh lịch 5 lần trở lên làm nhạt, miễn cưỡng còn bảo lưu lấy một tia Hỏa Kỳ Lân khí tức. Trần Thanh lông mày vừa mới đã nhìn qua cái kia Kỳ Lân thú bộ dáng. Tổng thể mà nói, cái kia một đầu ấu thú đã không có Kỳ Lân bộ dáng. Thậm chí ngay cả trên đầu Kỳ Lân giáp cùng trên thân Lân giáp đều không có, chỉ còn lại có cái đuôi vị trí. còn có một tia hỏa kỳ lân khí tức. Nàng cũng không dám lung tung khoác lác, không phải vậy bị Dương Vân Phàm nhìn thấu lời nói, mất mặt nhưng là ném lớn. Dù là đi qua 5 lần huyết mạch tạp giao, nó trên thân lửa kỳ lân huyết mạch bởi vì năng lượng quá mức đạm bạc mà không cách nào mở ra. Đây hết thảy đều không muốn gấp. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Hắn cũng không phải muốn đem cái này một đầu kỳ lân ấu thú nuôi lớn, mà là chuẩn bị lấy nó trên thân máu tới tu luyện Cửu Long đỉnh văn. Cái này kỳ lân ấu thú không cách nào mở ra chính mình nguyên tổ huyết mạch. Có thể nó huyết mạch bên trong tiềm ẩn lực lượng lại cũng không biến mất. Một dạng tồn tại, thông qua Cửu Long đỉnh văn đặc thù tu luyện phương thức, hoàn toàn có thể đem loại này tiềm ẩn lực lượng rót vào hắn thần ma chi thể phía trên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3244 có một ít nhìn không thấu không sao cả sao nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ đối với hỏa kỳ lân ấu thú huyết mạch phải chăng tinh khiết không thế nào quan tâm. Trần Thanh lông mày liền buông lỏng một hơi. Khóe mắt lộ ra mỉm cười nói. Đã như vậy, ta muốn Dương tiên sinh hẳn là sẽ hài lòng. Hy vọng đi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người tại trong kho hàng chờ một lát, liền nhìn đến Trần Thạch dẫn hai cái nô bộc giơ lên một cách đi qua linh văn gia cố lồng sắt, thở hổn hển theo một cách mật thất bên trong đi tới. A thật nóng, đi tới gần, hai cái nô bộc bỗng nhiên cảm giác được trên bờ vai một số thiêu đốt nhói nhói, phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Không tự giác đem lồng sắt hướng mặt đất phóng một cái. Bóng người nhanh chóng rời khỏi cái này lồng sắt. Mà tại bọn họ thả nháy mắt sau đó, cái kia lồng sắt vậy mà bắt đầu lộ ra loại kia kim loại bị nung khô về sau ngọn lửa màu đỏ. Giống ti tiện nhân loại, mau thả ta ra ngoài. Cùng lúc đó, còn có từng đợt bén nhọn chói tai tiếng gào thét âm theo trong lồng sắt bạo phát đi ra. Theo sát lấy, cái kia lồng sắt liền từng đợt lay động tiếng vang, khóa lại chiếc lồng dây xích, càng là đùng đùng không dứt vang lên không ngừng. Dường như giờ khắc này, giam ở bên trong hỏa kỳ lân ấu thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, đem mọi người thôn phệ. Vật nhỏ này tuy nhiên chỉ có thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể tính khí lại là không nhỏ. Có chút ý tứ Dương Vân Phàm mặc dù không cách nào vận dụng tu vi, có thể ánh mắt vẫn còn ở đó. Cái này hỏa kỳ lân ấu thú hung tính, để hắn không tự giác nhớ tới năm đó ở phong ma di tích cổ bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy kim ti thần hầu bộ dáng, không cam lòng bất khuất, toàn thân tràn ngập bạo lệ khí tức. Ai dám đụng nó, liền cùng với đồng quy vu tận. Đây là tuyệt đỉnh hung thú lòng dạ, nếu đổi lại là phổ thông hung thú, tỉ như Trần Thanh lông mày cái kia một đầu á long tỏa kỷ, bị người sau khi thuần phục liền sẽ rất ít phát cuồng. Có thể giống kim ti thần hầu loại cấp bậc kia hung thú, nếu ngươi đưa nó làm thành là nô bộc mà đối đãi, lấy nó tính cách, nhất định xem là vô cùng nhục nhã, ghi hận trong lòng. Luôn có một ngày hội báo thù rửa hận tốt. Thì nó Dương Vân Phàm gọn gàng mà linh hoạt chọn chúng cái này hỏa kỳ lân ấu thú. Hắn tin tưởng, có cái này ấu thú huyết dịch, đủ để cho hắn thần ma chi thể càng tiến một bước, từ đó mở ra thái cổ hoang thiên thú huyết mạch, đến mức tu luyện tử nói mớ thần hoàng huyết mạch đại biểu hỏa linh chi thể. Vậy quá chậm, hắn hỏa diễm pháp tắc tu vi chỉ có thần cảnh ra mặt, không có khả năng tại trong vòng một năm liền đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Dương tiên sinh, ngươi không mở ra nhìn một chút sao? Cứ như vậy tín nhiệm ta? Nhìn thấy Dương Vân Phàm đối cái này hỏa kỳ lân ấu thú hết sức hài lòng, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút thì chọn chúng. Trần Thanh lông mày mỉm cười, khóe mắt mang theo một tia chế nhạo nói, không dùng. Dương Vân Phàm lại là khoát khoát tay, nói, phiền phức Trần tiểu thư tìm người đem cái này trong lồng sắt ấu thú trở về ta cái tiểu viện kia đi. Nó cái dạng này, ta cũng không dám đưa nó bỏ vào linh thú đại bên trong. Linh thú đại tuy nhiên có thể dùng đến mang theo linh thú, thế nhưng là, vậy cũng phải muốn linh thú cam tâm tình nguyện mới đúng. Dương Vân Phàm nếu là đem cái này hỏa kỳ lân ấu thú bỏ vào linh thú đại bên trong mang đi, hắn đoán chừng chính mình linh thú đại không tới mấy phút liền sẽ bị cái này ấu thú cho thiêu hủy. Đây là việc rất nhỏ, Dương tiên sinh hài lòng liền tốt. Trần Thanh lông mày mỉm cười, sau đó đối với nhà kho quản sự ý chào một cái, tự nhiên có phía dưới nô bộc đi xử lý bực này việc nhỏ. Trần tiểu thư lần này giúp ta đại ăn chỉ là một bình linh phách đan, không cách nào đại biểu tại hạ lòng biết ơn. Một bên nói, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật tùy ý xuất ra hộp gỗ màu đen tử. Hắn đem cái này hộp gỗ màu đen tử đưa cho Trần Thanh lông mày, nói, cái này trong hộp chính là 10 bình linh phách đan. Trần tiểu thư hoặc là buôn bán, hoặc là mình phục dụng, đều theo ngươi ý. Tại Trần Thanh lông mày trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu không có việc khác tình, tại hạ đi về trước. Thương thế trên người không có khôi phục, tại hạ có thể không nguyện ý ở bên ngoài đi lại, một chút cảm giác an toàn đều không có. Nói xong, Dương Vân Phàm vung một phất ốm tay áo, không coi ai ra gì đi ra nhà kho, một thân một mình hồi chính mình tiểu viện. Dương Vân Phàm người đã đi, Khả Trần Thanh Đại lại là triệt để ngây người, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này, nàng cúi đầu nhìn trong tay phổ thông hộp gỗ màu đen tử, thanh tú tay nhỏ chậm rãi mơn trớn phía trên hoàn toàn mới vân gỗ, xanh nhạt ngón tay cũng không khỏi khẽ run lên. 10 bình linh phách đan thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đưa cho mình giờ khắc này. Trần Thanh lông mày bị Dương Vân Phàm đại thủ bút chấn kinh nói không ra lời. Chẳng lẽ hắn không biết cái này linh phách đan là có thể tẩm bổ linh hồn tam giai đan dược sao? Long tước nội thành, thậm chí cũng không tìm tới một vị luyện dược đại sư có thể luyện chế loại đan dược này. Trần Thanh lông mày thế nhưng là nhớ đến, chính mình chỉ dùng như vậy một bình đan dược, liền để thành Nam Trương ra. Vị kia bình thường ánh mắt ở trên trời lão tộc trưởng, biến được đối chính mình vẻ mặt ôn hòa, còn đáp ứng đưa để mình một cái Thiên Huyền Kiếm Tông khảo hạch danh ngạch. Lần này xuất thủ, Dương Vân Phàm càng là khẳng khái, trực tiếp xuất ra 10 bình linh phách đan. Trần Thanh lông mày có thể không tin, trên đời thật có hào phóng như vậy người. Chờ một chút, sau một hồi lâu, nàng mới nghĩ đến buổi tối hôm qua cổ đại sư mịt mờ đối nàng nhắc nhở, không khỏi nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ hắn đúng như cổ đại sư nói như thế, có lẽ là đối với mình có như vậy một chút ý tứ. Vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm cái kia đẹp trai khuôn mặt cùng phong độ nhẹ nhàng tư thái, Trần Thanh lông mày liền cảm giác tim có một cái nai con tại đi loạn, trên mặt cũng cảm thấy có một ít khô nóng lên. Không, không có khả năng. Chỉ là rất nhanh, khóe mắt nàng liếc gặp trên mặt mình mạng che mặt, ánh mắt nhất thời làm nhất ảm, trong miệng đắng chát vô cùng nói, chờ hắn nhìn đến trên mặt mình xấu xí bớt, chỉ sợ trốn mình cũng không kịp. Làm sao lại ra thích chính mình chính mình? Thật đúng là tự mình đa tình đâu. Vị này Dương tiên sinh hẳn là thông qua loại phương thức này cảm tạ chính mình đối với hắn ăn cứu mạng đi. Chỉ là cái này ăn cứu mạng trên thực tế cũng không thể nói. Lấy Dương Vân Phàm thân phận, còn có tiện tay liền có thể xuất ra linh phách đan dạng này thủ bút nhìn, tất nhiên là xuất thân đại gia tộc đại thế lực, rơi vào thần khắp ngoài dãy núi vây, thực cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn căn bản không cần chính mình giúp đỡ. Thật sự là kỳ quái đâu, làm sao đều giải thích không thông. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là làm người hào phóng? Trần Thanh lông mày dần dần cảm thấy chính mình có một ít nhìn không thấu Dương Vân Phàm. Tính toán, trước không muốn những chuyện này. Có cái này 10 bình linh phách đan, ta chờ một lát lại đi Trương gia một chuyến. Chắc hẳn Trương gia đến những thứ này linh phách đan hẳn là sẽ nhớ đến chính mình tình nghĩa. Như thế, để Thanh Vân bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông cần phải thì không hội có vấn đề gì. Trần Thanh lông mày nhẹ nhàng thở phào. để mình Trần Thanh Vân bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông, cái này một mực là nàng mấy năm qua tâm nguyện lớn nhất. Mắt thấy là phải thực hiện, trong nội tâm nàng tự nhiên là hết sức cao hứng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3245 xích viêm kim ngây thú cái này hộp. Bất quá, lúc này thời điểm Trần Thanh lông mày cúi đầu xem xét, nhìn đưa tới tay hộp, lại là hơi im lặng. Cái này hộp gỗ màu đen tử, thì liền vân gỗ đều là 10 phần thô ráp. Lại càng không cần phải nói chất liệu. Quả thực không có cách nào nhìn. Dương tiên sinh sao có thể dùng loại này cấp thấp hộp gỗ đem chứa linh phách đan dạng này tam giai đan dược đâu, thật sự là quá tùy ý. Dương Vân Phàm có thể tùy ý, thế nhưng là nàng lại không thể. Nhất định phải nhanh đổi, không phải vậy lời nói lại như thế nào đưa đến Trương gia trên tay đi. Tiểu thư, cái này Hỏa Kỳ Lân ấu thú thật muốn tặng cho vừa mới người kia. Lúc này thời điểm, nhà kho quản sự một mặt do dự đi tới. Hắn đối với Hỏa Kỳ Lân ấu thú vẫn có một ít không muốn. Cái này ấu thú trên thân Lửa Kỳ Lân huyết mạch, tuy nhiên rất mỏng manh, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này ấu thú chính là một cái biến dị thể, tương lai có cực lớn khả năng phát sinh huyết mạch thuế biến. Đến lúc đó, nó tiềm lực đoán chừng không biết kém tránh thức Hỏa Kỳ Lân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn thiệt thòi? Trần Thanh lông mày hung hăng chừng liếc một chút nhà kho kia quản sự. Gặp hắn một mặt đương nhiên gật đầu. Nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không có tiền đồ, đồ vật một chút nhãn lực đều không có. Ngươi căn bản không biết hắn vừa mới tiện tay cho ta cái này cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Đừng lấy bảo bối gì, đừng nói là chỉ là một đầu Hỏa Kỳ Lân con non. Dù là hắn mở miệng muốn chỉnh cách trong kho hàng tất cả mọi thứ, ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng răn dạy quản sự vài câu. Trần Thanh lông mày cũng không giải thích, trực tiếp đi ra ngoài cưới long thú rời đi. Nàng còn phải vội vàng đem cái này linh phách đan đưa đi Trương gia. Chế lời nói, vạn nhất Trương gia thu đủ cùng loại đan dược, nàng cũng không có chỗ lại đi tìm cách này, để Trương gia thiếu nàng người tình cơ hội. Trần Thạch động tác rất nhanh. Dương Vân Phàm chân trước vừa trở lại tiểu viện không lâu. Bất quá một hồi, Trần Thạch liền để mang người dùng xe thú đem cái kia Hỏa Kỳ Lân ấu thú vận đến nơi đây. Nhìn lấy những cái kia nô bộc đem lồng sắt phóng tới gian phòng của mình về sau, Dương Vân Phàm phân phó nói: Trần Thạch, ngươi ở ngoài cửa giúp ta trông coi, không có ta cho phép, không được bất luận kẻ nào tới gần. Nếu như nhà các ngươi tiểu thư đến, liền mời nàng tại bên ngoài viện chờ một chút. Nói xong, Dương Vân Phàm liền tiến vào gian phòng của mình, thuận tiện đóng cửa lại, không khiến người ta nhìn đến trong phòng động tĩnh. Thật sự là kiên cố. Quay đầu, Dương Vân Phàm nhìn lấy trong phòng. Gian phòng chính giữa, một cái to lớn lồng sắt, ba tầng trong, ba tầng ngoài, một mực đem cái kia Hỏa Kỳ Lân ấu thú khốn ở trung ương. Mà lại, cái này lồng sắt phía trên, mỗi một cây cây sắt đều đi qua linh văn gia cố. Cho dù là thần chủ cấp bậc hung thú, một lát chỉ sợ đều khó mà phá vỡ. Cái này hỏa linh giới tu sĩ đối với bắt hung thú cùng giam giữ hung thú tựa hồ cũng mười phần an hiểu. Tại Ngân Hà tinh vực bên trong, Dương Vân Phàm có thể chưa từng gặp qua kiên cố như vậy lồng sắt. Tiểu Đông Tây, gặp phải ta, tính ngươi vận khí không tốt. Dương Vân Phàm cầm trong tay ra chìa khóa, từng tầng đem cái kia lồng sắt bên ngoài phong cấm giải trừ. Không bao lâu, chỉ còn lại có tận cùng bên trong nhất một tầng, hơi mỏng, phong cấm lấy Hỏa Kỳ Lân ấu thú linh văn. Nghe được động tĩnh, biết chung quanh chỉ còn lại một cái người, mới vừa rồi còn không rên một tiếng ấu thú nhất thời đứng lên, nhỏ giọng dụ dỗ nói: Nhân loại, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, 1000 năm về sau, ta liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó, ta ủng hộ ngươi, để ngươi làm phía trên cái này thành thành chủ, ngăn cách một tầng linh văn phong cấm. Hết thảy ánh sáng cùng thanh âm đều biến đến 10 phần vặn vẹo. Cái kia Hỏa Kỳ Lân ấu thú tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm nắm giữ lấy nó sinh tử, Nó cũng không muốn cứ như vậy bị người giết chết. Sau đó đối Dương Vân Phàm ưng thuận hứa hẹn. Chỉ muốn khôi phục tự do. Tiểu gia hỏa. Ngươi thật có ý tứ. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. 1000 năm về sau. Bản thiếu gia bằng vào chính mình thiên phú. Cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, bản thiếu gia có thể tới lui tự nhiên. Chỉ là Long Tước thành thành chủ. Lại được cho cái gì? Ngươi nếu là chỉ có điểm này thành ý, vẫn là miễn mở tôn miệng đi. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cái kia lồng sắt. Linh Văn Phong cấm chậm rãi nhúc nhích, để Dương Vân Phàm thấy rõ ràng lồng bên trong tình huống. Đó là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa hung thú. Kích thước không lớn. Chỉ có một con chó nhỏ lớn nhỏ. Có thể vật nhỏ này lại là gian xảo rất. Vậy mà dùng tay không bắt sói thủ đoạn tới đối phó hắn. Ta khuyên ngươi không dùng giấy rua, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Một bên nói. Dương Vân Phàm một bên theo trong túi trữ vật. Xuất ra một cái phẩm chất riêng ốm kim. Sau đó lại lấy ra đến một cái truyền máu chuyên dụng cao su quản. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì này dù gì trang bị cái kia ấu thú còn là lần đầu tiên nhìn đến. Nó từng nghe hắn hung thú nói qua. Nhân loại xem ra mặt ngoài hiền lành. Nhưng trong lòng bên trong 10 phần bạo ngược. Có một ít người thậm chí ra thích ngược đãi thủ hạ mình nô bộc cùng linh thú. Cái này ốm kim. Còn có cái này kỳ lạ ốm dẫn cao su. Xem ra không có cái uy hiếp gì. Có thể không biết vì cái gì. Giờ khắc này. Cái kia ấu thú chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái kia ấu thú lại không còn cách nào bình tĩnh. Nó lo lắng trong lồng vừa đi vừa về đảo quanh. Thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt. Quát ầm lên. Nhân loại. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi là không biết khuất phục, vô luận ngươi có phương thức gì ngược đãi ta. Ta tuyệt không hội làm vật cưới của ngươi tại nhà kho thời điểm. Nó một mực nghe được những người kia đang thảo luận. Như thế nào đem chính mình thuần phục thành tọa kỵ. Bán đi một cái giá cao tới. Nó coi là Dương Vân Phàm chính là giá cao mua xuống nó. Muốn cho nó làm thú cưới nhân loại. Ai muốn ngươi cho ta tọa kỵ? Dương Vân Phàm nghe lời này. Lại là khinh thường nói. Thí điểm Đại Đông Tây. Toàn thân lông tóc đều chọc. Xem ra thì cùng một đầu chó vẻ một dạng. Cưới ngươi dạng này tỏa kỳ, mất mặt thế nhưng là bản thiếu gia. Ngươi nghe được Dương Vân Phàm quở trách. Hỏa kỳ lân ấu thú triệt để nổi giận. Nó điên cuồng trong lồng giãy rua. Hơi thở ở giữa. Không ngừng phun ra từng sợi hung áp hỏa diễm. Phát ra gầm nhẹ nói. Đáng giận hỗn đàn. Ta thế nhưng là đường đường hỏa linh giới thập đại hung thú. Xích viêm kim ngây thú huyết mạch, ngươi dám nhục nhã ta nhân loại. Ta nhất định sẽ giết sạch cả nhà ngươi. Xích viêm kim ngây thú. Dương Vân Phàm đối với cái này hung thú có chút quen tai. Nghe được cái tên này. Hắn không khỏi dừng lại động tác trên tay. Xoay người sang chỗ khác. Quan sát tỉ mỉ lên cái kia lồng bên trong ấu thú. Cái này ấu thú, dài đến xác thực không giống như là hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân chính là giữa thiên địa cường đại nhất thần thú một trong. Người khoác thần vảy. Uy vũ hùng tráng. Đỉnh đầu mọc ra một đôi mang theo thần văn kỳ lân giác. Toàn thân giáp phiến ở giữa thỉnh thoảng lưu chuyển ra ngọn lửa màu vàng. Bốn vó đạp lên mặt đất. Tự nhiên sinh ra phong nhẹ ngâm. Đi lại ở giữa. Nó bốn vó như đạp ở phong phía trên. Quét nó trên thân hỏa diễm nổi lên. Từng đóa như hoa nở rộ. 10 phần thần tuấn cùng lộng lẫy. Chỉ cần không phải người mù, nhìn đến hỏa kỳ lân thời điểm thứ nhất mắt liền có thể nhận ra. Hỏa kỳ lân. Chính là trong vũ trụ tối đỉnh phong thần thú một trong. Như thế nào trước mắt cái này một đầu xấu xí ấu thú có thể sánh ngang tối cường thần ý? Hỗn đô thị 162 chương 3246 người điên. Ngu ngốc đầu này lồng bên trong ấu thú. Chẳng những không có hỏa kỳ lân cái kia long lân đồng dạng giáp phiến. Càng không có hỏa kỳ lân mạnh mẽ dáng người. Nó trên thân treo một đống xấu xí thịt mỡ. Lông tóc tuy nhiên tràn đầy. có thể lại hết sức lộn xộn. Hỏa hồng bên trong xen lẫn một số màu trắng điểm lấm tấm. Chợt nhìn lại, nó tựa như là mọc đầy điểm lấm tấm chó rẻ một dạng, hết sức khó coi. Mặt khác, nó cổ rất là to ngắn, đầu tròn vo, một vòng vân tay tóc quăn. Theo nó cái cằm một mực tràn ngập lên đỉnh đầu. Cái này cùng hỏa kỳ lân cũng hoàn toàn khác biệt. Cùng trong truyền thuyết toan ngây thần thú ngược lại là có một ít tương tự. Xích viêm kim ngây thú. Dương Vân Phàm lại lần nữa nhấm nuốt một chút cái tên này. Khẽ cau mày nói. Xem ra, ngươi trên người có toan ngây cùng hỏa kỳ lân cộng đồng huyết mạch mà lại. Toan ngây huyết mạch cần phải chiếm thượng phong. Nhân loại, ngươi rất thông minh. Tiểu toan ngây thấy một lần Dương Vân Phàm nhận ra mình nổi tình, cũng không che lấp, thoải mái nói. Nhân loại, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta phủ mẫu đều là thần khớp sơn mạch chỗ sâu bá chủ mà lại. Bọn họ tải trên người của ta loại huyết chú. Ngươi giết ta, máu này chú liền sẽ khóa chặt ngươi từ đó về sau. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Tiểu ấu thú phách lối vô cùng hô lớn. Nó rất rõ ràng, đại bộ phận nhân loại tuy nhiên tàn nhẫn thế nhưng rất biết tính toán được mất. Làm một đầu tỏa kỵ, đắc tội thần khớp bên trong dãy núi bá chủ hung thú, rõ ràng là không có lời. Chỉ cần không phải ngu ngốc, rất nhanh hội cân nhắc ra lời và hại, cái kia chính là thả nó. Dương Vân Phàm bộ dáng xem ra không giống như là ngu ngốc. Cho nên cái này tiểu ấu thú kết luận Dương Vân Phàm không biết lấy chính mình thế nào. Thần khớp sơn mạch bá chủ cũng hẳn là chí tôn cấp bậc hung thú cường giả. A, không nghĩ tới ta lần này vậy mà gặp phải một vị chí tôn cường giả con nối dõi. Thật sự là thất kính thất kính. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia tiểu toan ngây trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười. Vốn định bắt một đầu có thần chủ huyết mạch ấu thú liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới ông trời đợi chính mình không tệ a. Tuy nhiên để cho mình chúng mai phục, bị phong cấm đại địa pháp tắc tu vi, nhưng lại là ở chỗ này cho mình phong phú hồi báo toan ngây huyết mạch. Tuy nhiên so ra kém lửa kỳ lân huyết mạch, có thể hẳn là cũng đầy đủ để tự mình mở ra thái cổ hoang thiên thú thứ hai môn thiên phú bảo thuật nhân loại. Ngươi rất thức thời. Cùng vừa mới đám người kia hoàn toàn không giống. Xem ở ngươi không có thương tổn ta phân thượng, nếu là ngươi hiện tại thả ta, đối với vừa rồi sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể đưa ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Tiểu toan ngây gặp Dương Vân Phàm tựa hồ có muốn thả chính mình xu thế, ngữ khí mềm mấy phần, thậm chí còn thêm một phần thẻ đánh bạc. Sợ Dương Vân Phàm cự tuyệt, nó một bên nói, một bên tiểu nhãn châu tử nheo lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong mắt tràn đầy băng lãnh sát ý. Thầm nghĩ, chờ ngươi thả ta, ta trở về tìm người đem ngươi tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn đưa ta thiên đại cơ duyên ngươi ngược lại là rất bỏ được bỏ tiền vốn. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung một chút tay áo, hoàn toàn thất vọng. Đáng tiếc, bản thiếu gia từ nhỏ đi qua thói quen, so ngươi nghe qua còn nhiều. Ăn không nanh trắng, mặc cho ngươi thiên hoa loạn trụy, bản thiếu gia cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nói đến đây, Dương Vân Phàm sắc mặt dần dần biến đến lạnh lùng xuống tới. Sau đó ném vào lồng bên trong một thanh đao, một cái chén lớn, lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi chính mình động thủ, cắt chính mình một đao, giao ra một chén máu. Nói xong lựa chọn thứ nhất về sau, Dương Vân Phàm cố ý ngừng dừng một chút, đem vừa mới lấy ra ống kim cùng ống dẫn cao su phóng tới cái kia tiểu toan ngay bên cạnh. Sau đó, hắn chậm rãi đẩy mạnh cái kia ống kim, làm đến ống tiêm phát ra tê tê băng lãnh hút không khí thanh âm. Đồng thời, trên mặt hắn còn lộ ra một vệt biến thái đặc thù vẻ điên cuồng. Ha ha nói, đến mức lựa chọn thứ hai, ta nghĩ ngươi sẽ không hy vọng nhìn đến. Có lúc ta cũng rất chán ghét chính mình, vì cái gì có thể tàn nhẫn như vậy thực. Ta là một cái người tốt tới. Ngươi là một người tốt, ngươi hắn a cũng là một cái từ đầu đến đuôi người điên nói một mình. Để cho ta cắt chính mình một đao không nói. Còn đùa bỡn đáng sợ như vậy hình cụ. Ngược đãi chính mình khả ái như vậy toan ngây thú tiểu toan ngây dĩ nhiên minh bạch. Mình rốt cuộc chỗ tại cái gì tình trạng bên trong. Trước mắt cái này xem ra ôn tồn lễ độ nhân loại tu sĩ, rõ ràng cũng là một cái phát rồ biến thái. Trong tay hắn cái này ốm kim hình cụ. Chính mình nhưng từ không có ở địa phương khác gặp qua. Nhất định là chính hắn phát minh độc hữu hình cụ can đảm lắm. Ta không nghĩ tới, ngươi tuyển loại thứ hai biện pháp. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia tiểu toan ngây không lên tiếng. Biết ra hỏa này là chưa tới phút cuối chưa thôi. Lộ ra một vệt tàn nhẫn tà ác nụ cười. Liền từ trong túi chứ vật. Cầm làm ra một mẫu ngoại khoa thầy thuốc chuyên dùng cao su bao tay. Ung dung không vội bắt đầu mặc. Đồng thời, hắn trả xuất ra một mẫu ngoại khoa thầy thuốc chuyên dùng đao giải phẫu. Cây đao này cùng một chút đổi một thanh mới. Đầu ngón tay hắn tại phẫu thuật đao lưới đao phía trên chậm rãi phất qua, sau đó khẽ lắc đầu. Cái này chậm rãi động tác chính là một loại khó nói lên lời tâm lý áp bách. Rất nhiều lần thứ nhất tiến phòng phẫu thuật bệnh nhân, nhìn đến thầy thuốc ở bên cạnh vài đao cố cùng băng gạc, đều sẽ có một loại không nói ra khủng hoảng. Dương Vân Phàm cũng không tin cái này không có thấy qua việc đời tiểu toan nghê. Còn không bị chính mình hù chết đừng không làm phiền ngươi đồng thủ. Ta tự mình tới. Quả nhiên. Dương Vân Phàm ước lượng đao giải phẫu động tác. Đi qua không đến 3 giây đồng hồ. Cái kia tiểu toan nghê tâm lý phòng tuyến thì sụp đổ. Xoẹt nó cầm lấy đao tử cắn răng một cái đối với mình chân trước. Hung hăng vạch một đạo. Bởi vì là tự mình hại mình. Dì sự tình trước thu lại cái này một khối trên da các loại phòng ngự. Không phải vậy, lấy nó toan ngây huyết mạch trình độ phòng ngự, phổ thông đao nhận chỉ sợ đều cách không mở nó ra thịt. Ngượng ngùng. Rất nhanh tiểu toan ngây ra thịt liền phá vỡ một đường vết sách. Dòng máu vàng, rơi thật nhanh, bất quá một hồi, liền chảy một bát lớn. Cái kia trong máu ẩm chứa nồng đậm hỏa diễm khí tức. Còn có một loại khó có thể miêu tả viễn cổ minh mông khí tức. Dương Vân Phàm đoán chừng. Đây là bởi vì vật nhỏ này toan ngây huyết mạch. 10 phần tinh khiết. Mới có loại này đặc thù huyết mạch khí tức. Vật nhỏ này thật đúng là gian xảo a bị bắt được trước tiên. Liền đem chính mình ngụy trang. Làm cho không người nào có thể phát hiện mình chân thực huyết mạch. Vẫn là bị người làm thành là hỏa kỳ lân tạp giao 5-6 lần về sau đê dai hung thú. Muốn không phải nó quá phách lối, nói lộ ra miệng, ta đều kém chút bị nó lừa gạt qua. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia vừa rơi xuống dòng máu vàng, không khỏi liếm liếm khóe miệng. Dòng máu vàng thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Nói như vậy, chỉ có truyền thừa lấy viễn cổ đạo văn hung thú hoặc là thần thú đích hệ huyết mạch bên trong. Mới có thể xuất hiện cái này dòng máu vàng. Đáng giận ra hỏa vậy mà để cho ta tự mình hại mình chờ ta ra ngoài. Nhất định sẽ không bỏ qua ngươi gạt ra một bát lớn máu. Tiểu toan ngây cảm giác đầu có một ít hơi hơi choáng váng. Bất quá loại này cảm giác hôn mê. Rất nhanh liền biến mất. Thế mà nó trong lòng cái này một luồng lệ khí lại không cách nào phát tiết. Không giết ngươi. Ta thể không vì toan ngây nó ngẩng đầu. Mang theo vô cùng cừu hận ánh mắt. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nó muốn đem tên nhân loại này dung mạo chết khắc vào trong linh hồn. Dù là đi qua 1 vạn năm chỉ cần nó không chết. Thù này thì nhất định muốn báo cảm tạ ngươi phối hợp. Dương Vân Phàm toại nguyện đạt được đầy đủ huyết dịch mỉm cười. Tiếp đó. Hắn theo trong túi chứ vật. Tùy ý xuất ra một cái bình sứ. Đưa cho cái kia tiểu toan ngây. Đây là thần nguyên đan. Ngươi hôm nay bữa tối. Ăn nhiều một chút thứ này có thể bổ sung ngươi trôi qua thần lực. Thần thú tinh huyết không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Chỉ dựa vào ăn lời nói không biết muốn ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục một số. May mắn. Dương Vân Phàm trong túi chứ vật có không ít có thể bổ sung thể lực đan dược. Để hắn miễn đi nỗi lo về sau. cái này thần nguyên đan chính là bên trong một loại hữu hiệu nhất. Thần cảnh cấp bậc tu sĩ, vô luận là liệu thương còn là tu luyện đều không thể rời bỏ cái này thần nguyên đan. Cái này tiểu toan ngây cũng là thần cảnh cấp bậc, hẳn là cũng có thể phục dụng thần nguyên đan đến liệu thương. Thần nguyên đan bốn cấp đan dược. Thần nguyên đan ta không nghe lầm chứ, ngươi cầm thần nguyên đan cho ta làm cơm ăn, ngươi tên biến thái này. Hội hảo tâm như vậy quyên 1000 mơ. Lơ. Máu tươi. Tâm lý phiền muộn vô cùng tiểu toan ngây nghe nói như thế. Nhất thời thì cùng đầy máu phục sinh một dạng. Xoát một chút duỗi ra móng vuốt. Theo lồng sắt bên ngoài. Bắt lấy Dương Vân Phàm đưa qua bình sứ. Răng rắc nó không chút do dự trực tiếp mở ra cái này bình sứ. U, V, Quy, Quy, mơ bình sứ mở ra trong nháy mắt. Nó đã nghe đến một trận thấm vào ruột gan thần mùi thơm, xông vào mũi. Cái này mùi thơm không giống độc dược. Chẳng lẽ thật sự là thần nguyên đan? Tiểu toan ngây ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm muốn hạ độc chết chính mình. Có thể nó nghe thấy được thần nguyên đan mùi thơm. Lập tức cảm giác được tinh thần chấn động. Biết cái này là đồ tốt. Không thể nào là độc dược. Răng rắc tiểu toan ngây không có chút gì do dự. Trực tiếp đem nghiêm chỉnh bình thần nguyên đan. Làm thành là hạt đậu một dạng nhét vào miệng mình bên trong. Bất quá một hồi. Cái này thần nguyên đan liền có hiệu quả. Nó cảm giác được cái bụng có một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuôi. Cốt tủy chỗ sâu. Càng phảng phất là có một cỗ toàn mới năng lượng rót vào. Ngứa. Bắt đầu vì hắn sinh ra tân huyết dịch. Bổ sung vừa mới sói mòn huyết dịch. Dễ chịu a. Thật không hổ là thần nguyên đan. Chữa thương hiệu quả cũng là tốt. Tiểu toan ngây cảm giác được 10 phần thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều giống như mở ra một dạng. Tên nhân loại này, chẳng những là người điên, vẫn là một cái kẻ ngu. Muốn ta một chén máu, vậy mà cho ta một bình thần nguyên đan cho ta làm cơm ăn, loại này thâm hụt tiền mua bán. Hắn cũng chịu làm, tiểu toan ngây quả thực vui điên. Chính nó cho mình lấy máu. Nhìn lấy huyết dịch theo trong thân thể trôi qua, tâm lý đương nhiên rất khó chịu. Có thể nó máu trong cơ thể là có thể lại sinh. Căn bản muốn không hắn nó mệnh. Mà lại đừng nhìn nó hiện tại hình thể không lớn. Đó là bởi vì nó bị giam tại chiếc lồng này bên trong, bị chiếc lồng thượng linh văn áp chế. Trên thực tế, nó bản thể thì giống như núi nhỏ lớn. Chỉ là một chén máu. Được cho cái gì như thế điểm huyết. Còn không có nó buổi sáng. Lợi chảy máu chảy nhiều đương nhiên. Nó ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ hiến máu cho sướng chết bộ dáng. Không nhúc nhích nằm sấp trong lồng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3247 ô hô ai tai đừng giả bộ chết. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút cái kia nửa chết nửa sống tiểu toan ngây. Cười ha ha nói. Yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Cũng sẽ không muốn thuần phục ngươi, để ngươi làm ta tỏa kỷ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế. Cái kia tiểu toan ngây mi đầu ngược lại nhăn càng chặt hơn. Cảnh giác nói. Vậy ngươi đem ta làm tới. Muốn làm gì chẳng lẽ. Ngươi chính là vì trên người của ta toan ngây huyết dịch, ngươi ngược lại là thật thông minh mà. Dương Vân Phàm nghe vậy. Không khỏi cười rộ lên. Lại từ trong túi chứ vật lấy ra một bình thần nguyên đan. Tiến dần lên trong lồng sắt. Nói. Bản thiếu gia xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình người. Đã ngươi thích ăn thần nguyên đan. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Bản thiếu gia có thể mỗi ngày đưa ngươi thần nguyên đan coi như ăn cơm ngươi. Đến cùng muốn làm cái gì? Dương Vân Phàm càng là như thế hào phóng. Tiểu toan ngây càng là cảm giác được hoảng sợ. Trước mắt tên nhân loại này, vừa mới gảy lưới dao biến thái bộ dáng, nó thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mới đi qua như thế một hồi, nó đương nhiên sẽ không quên. Nó càng sẽ không coi là Dương Vân Phàm bỗng nhiên biến thành người tốt. Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên đem vây khốn tiểu toan ngây mấy cái lồng sắt từng cái một lần nữa đóng lại. Miễn cho vật nhỏ này thừa cơ chạy ra đến. khóa lại lồng sắt về sau. Hắn lại kiểm tra mấy lần. Xác định cái này lồng sắt không gì phá nổi. Hắn mới ngồi xổm xuống. Liếm liếm khóe miệng. Lộ ra một vệt điên cuồng bộ dáng. Thần bí nói. Bản thiếu gia đang tu luyện một môn tuyệt thi thần công. Đợi đến ta thần công đại thành. Liền có thể thiên hạ vô địch. Chỉ bất quá. Thần công kia có một chút không tốt. Cũng là cần mỗi ngày uống một bát lớn. Mang theo đồng nam thuộc tính sinh máu. Nói đến đây. Dương Vân Phàm có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Phổ thông nhân loại nam đồng. Sinh huyết chi bên trong mang theo linh khí quá yếu. Sau đó bản thiếu gia liền mở ra lối riêng. Nghĩ ra một cái hắn biện pháp. Biện pháp này chính là uống ngươi dạng này hung thú con non sinh máu. Quả nhiên bản thiếu gia tu vi tiến bộ thần tốc. Tiểu Toan ngây ngay từ đầu không biết Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Nghe nửa ngày. Nó mới nghe được từ mấu chốt đồng nam thuộc tính. Trong lòng đột nhiên cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Trên thân lông tóc cũng từng cây đâm lên. Nó nuốt nuốt nước miếng một cái. Khó nhọc nói. Ngươi không phải là muốn để ta ngày ngày tự mình hại mình. Cho ngươi cho ăn máu uống a để ngươi mỗi ngày tự mình hại mình. Xác thực làm khó dễ ngươi. Dương Vân Phàm mang theo đồng tình nhìn một chút cái vật nhỏ này. Nhìn thấy vật nhỏ này ánh mắt lộ ra một tia may mắn thời điểm. Hắn chợt đổi một cách biểu tình. Lộ ra một bộ hưng phấn bộ dáng. Nói. Có lúc. Ta cũng có thể chính mình đồng thủ. Ta rất lâu không có giải phao tiểu động vật. Tay thuần ngứa vô cùng. Nghe nói như thế. Tiểu Toan ngay lập tức nhận sợ. Một mặt nịnh nọt nói. Không. Không. Vẫn là ta tự mình tới đi. Cái này làm sao có ý tứ có chút làm khó ngươi. Dương Vân Phàm lộ ra một bộ thất vọng biểu lộ. Hắn xoa xoa tay. Tựa hồ mười phần tiếc nuối. Không thể tự mình động thủ. Không khó vì, không khó vì. Tiểu Toan ngây dối ra móng vuốt liên tục đong đưa trên mặt lộ ra một bộ nịnh nọt ý cười. Trên mặt lộ ra ti tiện cười. Có thể nó trong lòng. Lại sớm liền bắt đầu nguyền rủa mở. Biến thái ngươi cái này đại biến thái dám uống ta máu tới tu luyện. Ngươi có bản lĩnh thì nhiều uống một chút. Mong ước ngươi sớm ngày hỏa độc nhập thể. Kinh mạch thiêu đốt mà chết hỏa linh giới. Tuy nhiên chính là tu luyện hỏa diễm pháp tắc thánh địa. Thế nhưng là. Cái này hỏa linh giới bên trong hỏa diễm nguyên tố bên trong. Lại tràn ngập một loại quái gì hỏa độc. Lại rất khó khu trừ. Loại này hỏa độc. Thậm chí hồi theo thời gian tích lũy. Dần dần góp nhặt tại thể nội. Ăn mòn kinh mạch. Hủ hóa thân thể. Cho dù là thần vương đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Cũng vô pháp triệt để đem hỏa độc này bài trừ bên ngoài cơ thể. Chỉ có đột phá huyết mạch cực hạn. Đạt tới chí tôn cảnh giới. Mới có thể đem cái này thể nội lưu lại hỏa độc ép ra ngoài. Không phải vậy lời nói cả một đời đều phải bị hỏa độc xâm thể khổ. Loại thống khổ này thậm chí hồi theo tu vi làm sâu sắc tuổi tác tăng lớn càng phát ra lợi hại. Cái này cũng làm đến rất nhiều tu sĩ. Mặc kệ tu vi cao thấp. Đều muốn định kỳ mua sắm thanh hư đan. Đến giảm bớt thể nội hỏa độc tích lũy. Không phải vậy lời nói toàn thân thiêu đốt thống khổ cũng không phải bình thường người có thể nhịn thụ. Biết điểm này về sau. Dương Vân Phàm càng phát ra không nguyện ý tại hỏa linh giới tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Nơi đây tu luyện mặc dù nhanh. Có thể nhưng lại có rõ ràng hậu di chứng. Hoàn toàn là được trả bằng mất. Tiểu gia hỏa chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp ta. Chờ ta thần công đại thành ngày. Liền thả ngươi về nhà để ngươi khôi phục tự do. Đương nhiên. Nếu như ta nửa đường xảy ra chuyện gì. Ngươi đoán chừng sẽ bị chuyển tay bán cho người khác. Đến lúc đó. Ngươi vận mệnh. Nhưng là khó mà nói. Dương Vân Phàm gặp cái này Tiểu Toan ngay trong mắt quay tít du. Khẳng định không có muốn cái gì hảo tâm nghĩ. Hắn nhìn không được liền đe dọa cái kia Tiểu Toan ngay một câu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Toan ngây vốn là tại nguyện rủa Dương Vân Phàm. Hy vọng hắn chết sớm một chút. có thể nghe Dương Vân Phàm lời nói, không khỏi sững sờ, nhìn không được suy nghĩ lên. Gia hỏa này tuy nhiên rất biến thái, có thể chỉ là muốn ta một chút xíu máu, cũng không có ngược đãi ta, không nói tới để cho ta làm ngồi cưới sự tình. Mà lại, gia hỏa này là người có tiền ngu ngốc cầm thần nguyên đan cho ta làm cơm ăn. Nếu có thể mỗi ngày ăn vào thần nguyên đan, ta tu vi gia tăng hội rất nhanh, muốn không bao lâu liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Thậm chí ta đều không cần chịu đựng hỏa độc nhập thể tới sửa luyện. Loại ngày này, trước kia tiểu toan ngây liền nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lúc này, tiểu toan ngây tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như mỗi ngày có thể tiếp tục như vậy, tựa hồ thả một chút máu cho Dương Vân Phàm, đối với mình mà nói, cũng không có gì lớn không. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm vạn nhất ngày nào nếu như chết, nó vận mệnh, có thể liền không nói được. Uy nghĩ như thế, tiểu toan ngay trong lòng liền có chủ ý. Nó gọi lại Dương Vân Phàm, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nhân loại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta chính là toan ngay huyết mạch, thể nội hỏa độc, trời sinh so với hắn hung thú lợi hại hơn. Ta sinh máu không thể theo liền phục dùng. Ngươi sẽ chết. Ngươi nhất định phải tìm lợi hại một chút luyện dược sư, đem cái này sinh huyết luyện hóa chiết xuất về sau, mới có thể phục dụng. Vật nhỏ này, tại lo lắng ta chết sống tiểu toan ngay trước sau biến hóa, còn có mâu thuẫn tâm tình, còn kém viết lên mặt. Dương Vân Phàm nhìn không được trong lòng vui mừng. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này nhìn như hung áp, thực không có gì tâm nhãn, bị chính mình lúc thì du, còn thật tin chính mình biết uống nó sinh máu. Dương Vân Phàm thầm nghĩ cười, có thể trên mặt lại là lộ ra một bộ phách lối kiệt ngao thần sắc, khoát tay trần lại nói: "Ngươi yên tâm, bản thiếu gia chính là thiên mệnh sở quy, chí tôn mệnh cách, sao lại bị ngươi sinh huyết độc chết tiểu đông tây? Ngươi thì nhìn kỹ đi, một canh giờ về sau, bản thiếu gia liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên phú hơn người." Nói xong, Dương Vân Phàm mang theo cái kia một bát lớn kim sắc toan ngây huyết dịch, trực tiếp đi đến một căn phòng khác bên trong. Kẻ ngu này, quả thực không thể nói lý, đem chính mình hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Tiểu toan ngây khí muốn giơ chân, nhưng nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, nó lại có một ít lo lắng, không khỏi thầm nói: nếu là hắn cứ như vậy nuốt sống ta máu, hơn phân nửa muốn bảo thể mà chết. Lần này, ta nhưng làm sao bây giờ, hắn chết, ta khẳng định lại muốn bị bán cho nhân loại khác. Vạn vừa gặp phải một cái càng biến thái, phải làm sao mới ổn đây? Ô hô ai tai, mệnh ta vận, vì gì bi thảm như vậy à? Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3248 thứ hai môn bảo thuật. Mở ra một món khác gian phòng bên trong, Dương Vân Phàm bỏ đi áo mặc, lộ ra bản thân cường tráng nửa người trên. Hắn đem cái kia một chén kim sắc toan ngây huyết dịch để ở một bên, sau đó liền từ trong túi chứ vật xuất ra một cái tạo hình kỳ lạ, lại mặt ngoài có minh mông thần bí linh văn lưu chuyển gai xương. Cửu long đỉnh văn cũng không phải là dùng hung thú chi huyết cược vào thân thể liền có thể thành công. Vẽ cái này cửu long đỉnh văn còn cần một loại đặc thù pháp khí. Cái này gai xương chính là Dương Vân Phàm năm đó thổ thương, rơi vào châu Phi thời điểm cơ duyên xảo hợp đạt được. Cho đến nay, trừ cái này phá nát gai xương bên ngoài, Dương Vân Phàm còn không có phát hiện hắn đồ vật có thể vẽ ra cửu long đỉnh văn. Cho dù là có đầy đủ hung thú huyết dịch cũng vô pháp hội chế thành công. Cái này gai xương chân quý dị thường. Hô, bắt đầu đi. Bỏ đi y phục, hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Xoát, tại hắn thần thức khống chế phía dưới, cái này một cái gai xương chậm rãi trôi nổi lên, sau đó di động đến cái kia tràn đầy toan ngây huyết dịch chén lớn phía trên. Gai xương nửa phần trước chính là trống rỗng, mà lại có không hiểu hút thủy năng lực. Tê, lúc này nó rơi vào tại máu trong chén, tựa như một đầu đói khát hung thú. từng ngụm thôn phệ lên cái này trong máu linh vận. Kim sắc toan ngây huyết dịch tự nhiên sôi trào lên, trong máu linh vận thì là chậm rãi biến đến mờ nhạt lên. Thế mà, cùng lúc đó, cái kia nguyên bản hôi bại cũ kỹ gai xương, lại là dần dần phát ra khiến người ta run sợ màu đỏ ánh sáng. Thậm chí có một vài bức cổ lão điểu thú đồ án linh vân bắt đầu nổi lên. Bộ dáng thập phần thần bí. Không sai biệt lắm nhìn đến cái kia gai xương phát ra ánh sáng. Toàn ngây huyết dịch lại biến đến đạm bạc như thủy. Dương Vân Phàm ý thức được. Có thể bắt đầu. Hô. Hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Thần thức hoàn toàn quán trú tại cái kia gai xương phía trên. Đồng thời, hắn bắp thịt từng đợt nhúc nhích. Rất nhanh. Trên lưng hắn hiện ra chín đầu như là xiềng xích một dạng kỳ lạ long hình linh văn. Chỉ cần dựa theo trước đó lưu lại cửu long đỉnh văn. Một lần nữa rót vào cái này toan ngây huyết dịch linh vận. Cần phải liền có hiệu quả. Dương Vân Phàm không do dự nữa, khống chế lại gai xương, một chút vừa đem toan ngây thần huyết chậm rãi rót vào trong da. Đồng thời, hắn tâm thần chìm vào đến nơi đan điền, tìm tới cái kia trong đan điền một gốc bị tử sắc nhân lan chi khí bao phủ hồng mông thần thụ. Ao ao hồng mông thần thụ sáng chói chập chờn, tươi tốt tán cây phía trên rủ xuống đến ba cái hình thái cùng nhan sắc khác nhau tiên thiên đạo quả. Bên trong một cái toàn thân đỏ như máu, mặt ngoài có một bộ dữ tợn đáng sợ thái cổ huyết mang đồ. Đây là dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả. Thần ma chi thể tiên thiên đạo quả nguyên bản nhất là bình ổn, bởi vì thái cổ hoang thiên thú huyết mạch quá cường đại, Dương Vân Phàm thực lực cùng so sánh lại là yếu không ít. Bình thường không đi chủ động thôi động nó liền không biết có phản ứng gì. Thế mà giờ này khắc này, Dương Vân Phàm lại tại cách này một cách tiên thiên đạo quả nội bộ nhìn đến một đoàn yếu ớt màu đỏ luồng khí xoáy chính tại xoay chậm chậm. Mà tại khí toàn nội bộ lại là có một đoàn tiểu tháp một dạng kỳ lạ năng lượng hình thức ban đầu ngay tại thai nghén thành hình. Cái này tiểu tháp một khi thành hình hẳn là thái cổ hoang thiên thú thứ hai môn thiên phú bảo thuật. Dương Vân Phàm không tự chủ được liếm liếm khóe miệng. Không nóng này, lúc này mới bắt đầu. Các loại cửu long đỉnh văn lại hoàn thành một lần, cái này tiểu tháp hẳn là sẽ thành hình. Đến lúc đó, ta chỉ cần thôi động cái này thần ma chi thể tiên thiên đạo quả, liền có thể tùy tiện đạt được cái môn này truyền thừa. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục khống chế gai xương ở trên người tinh mịn vẽ lấy cửu long đỉnh văn. Lúc này trên lưng hắn, khắp nơi đều là chảy ra huyết châu tử. Kim sắc toan ngây chi huyết, màu đỏ nhân loại huyết dịch. Hai cỗ trong máu linh vận, mỗi người khác biệt. Vốn là không cách nào tùy tiện dung hợp. Chỉ bất quá, tại cửu long đỉnh văn trợ giúp phía dưới, toàn ngây trong máu thai nghén linh vận một chút bắt đầu dung nhập Dương Vân Phàm trong nhục thể. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được có một cỗ khó nói lên lời lực lượng theo cốt nhục chỗ sâu tán phát ra. Trong lòng cũng là tràn ngập lệ khí, Muốn giết chóc phát tiết một phen. Đây là toan ngây chi huyết tại ảnh hưởng hắn. Nhìn xuống rất nhanh liền đi qua. May mắn, Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, rất khó bị dao động. Chờ một lúc, hắn liền tiêu hóa toan ngây chi huyết mang đến phổ diện ảnh hưởng. Bất quá, tổng tới nói, lần này cửu long đỉnh văn tu luyện có thể so sánh lần thứ nhất thời điểm phải gian nan nhiều. Hắn lần thứ nhất tại châu Phi dùng một loại liệt báo huyết dịch đến khắc họa cửu long đỉnh văn. Bất quá một hồi liền hoàn thành. Thế mà, lần này, hắn dùng là toan nghê chi huyết. Toan nghê. Thế nhưng là ngũ trảo kim long huyết mạch hậu nhân. Trời sinh an hiểu hỏa diễm pháp tắc. Huyết mạch bên trong tiềm lực rất là không tầm thường. Càng là cường đại huyết mạch liền càng là khó có thể dung hợp. Không nóng này từ từ sẽ đến. Chấm công mới có thể ra việc tinh tế. Một bên khắc họa cửu long đỉnh văn, Dương Vân Phàm một bên nhìn chăm chú lên hồng mông trên thần thụ tiên thiên đạo quả biến hóa. Hắn nhìn đến cái kia thần ma chi thể tiên thiên đạo quả bên trong, cái kia một đoàn màu đỏ luồng khí xoáy càng lúc càng nồng nặc, mà lại thể tích cũng bắt đầu thu nhỏ. Thể tích bắt đầu thu nhỏ mang ý nghĩa năng lượng đang ở vào nhanh chóng áp xúc bên trong. Mà cái này áp xúc xuống tới năng lượng tự nhiên là rót vào trung ương nhất cái kia một tòa thần bí tiểu tháp phía trên. Hình cái tháp thiên phú bảo thuật, không biết lại là cái gì Dương Vân Phàm mười phần mong đợi. Đỉnh tháp, những vật này đều mười phần cổ lão, ở vào nhân loại văn minh ngọn nguồn. Dựa theo Dương Vân Phàm giải, nhưng phàm là loại này bộ dáng linh bảo đều là tiềm lực vô cùng tồn tại. Phù đồ tộc liền là dựa vào một kiện bát bộ phù đồ tháp, sừng sững tại chư thiên thần vực, trở thành tối đỉnh phong tộc quần một trong. Mà hỏa vân thần chủ đồng sinh linh bảo phần thiên tháp càng là thần bí, dựng dục ra hư vô cốt diễm, cũng thành tựu hỏa vân thần chủ uy danh. Cái này một tòa tiểu tháp chính là theo thái cổ hoang thiên thú thiên phú bảo thuật. Thái cổ hoang thiên thú thế nhưng là danh xưng thái cổ thập đại hung thú, sẽ chỉ so phù đồ tháp cùng phần thiên tháp càng mạnh. Dương Vân Phàm trong lòng không nói ra kích động. Lúc này hắn tựa như là đã sớm biết hôm nay xổ số mở thưởng con số, trong tay lại vừa vặn nắm bắt dài nhất xổ số, liền chờ mở thưởng một khắc này đến. U, V, Quy, Quy, mơ đến đột nhiên, Dương Vân Phàm nhỏ nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Đen nhánh đồng tử nhanh chóng xoay tròn, rất sắp biến thành một vệt tinh hồng sắc. Lại tại đồng tử xung quanh xuất hiện một vòng yêu dị linh văn. Xuy xuy xuy, hắn móng tay cũng bắt đầu nhanh chóng mọc ra, lại biến đến đen nhánh vô cùng, tựa như là hung thú móng vuốt một dạng, lóe ra lạnh lùng kim loại quang mang. Cánh tay hắn phía trên bắp thịt cũng bắt đầu từng đợt nhúc nhích, thậm chí phát ra từng đợt dữ dằn thanh âm. Một chút tráng kiện gấp ba thần ma chi thể vậy mà không bị khống chế tự nhiên mở ra sao? Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong miệng phát ra một trận nỉ non. Chỉ bất quá thanh âm hắn biến đến trầm thấp vô cùng, lại mang theo một loại khàn khàn cảm nhận, tựa như là vô biên trong sa mạc cuồng phong tại quét một dạng. Đây không phải thanh âm hắn, thanh âm này tràn ngập minh mông cổ lão khí tức, tựa như là viễn cổ thời đại thần ma buông xuống trần thế, đang phát ra gầm nhẹ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3249 linh hồn bảo thuật. Huyết mang tinh thần tháp ong ong ong. Giờ phút này, Dương Vân Phàm trong đan điền hồng mông thần trên cây, cái kia một cái thai nghén thần ma chi thể tiên thiên đạo quả không ngừng run run, đồng thời phát ra từng đợt hào quang màu đỏ, tựa như là liệt diễm đang lao nhanh một dạng. Cùng lúc đó, cái kia tiên thiên đạo quả bên trong tiểu tháp rốt cuộc thành hình, nó cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một loại đặc thù linh văn cấu tạo, có 360 đạo linh văn phác họa mà thành. Mỗi một đạo linh văn tựa như là một khỏa hiện ra huyết quang ngôi sao. 360 khỏa huyết sắc ngôi sao tạo thành một tòa thần bí tiểu tháp. Linh hồn bảo thuật huyết mang tinh thần tháp rất nhanh, Dương Vân Phàm trong linh hồn liền thêm ra một đoạn có quan hệ với cái này tiểu tháp đặc biệt tin tức. Viễn cổ thời đại thái cổ hoang thiên thú hoành hành vũ trụ, tao ngộ qua vô số lần hiểm tượng hoàn sinh giết hại. Tại lần lượt trong tuyệt cảnh, nó không ngừng tiến hóa đột phá từ thân sinh mệnh tầng thứ ràng buộc, đạt tới đỉnh phong. Thái cổ hoang thiên thú chẳng những thân thể vô cùng cường đại, linh hồn phòng ngự cũng làm đến cực hạn. Huyết mang tinh thần tháp chính là bên trong một đời nào đó thái cổ hoang thiên thú bên trong chí cường giả, tại quan sát hư thiên tinh thần đổ về sau, lĩnh ngộ một môn tuyệt thế linh hồn bảo thuật, đồng thời đem cách môn này bảo thuật viết nhập hơn y e t mạch truyền thừa bên trong. Từ đó về sau mới ra đời thái cổ hoang thiên thú, chỉ cần thân thể đạt tới thần chủ cảnh giới, cái này nhất linh hồn bảo thuật liền sẽ tự nhiên giác tỉnh. Từng đoạn tin tức phi tốc truyền vào Dương Vân Phàm não hải, cho hắn biết cái môn này linh hồn bảo thuật lai lịch cùng mở ra yêu cầu. Không nghĩ tới ta nhân loại đại viên mãn tu vi thân thể, chỉ là miễn cưỡng đạt tới thái cổ hoang thiên thú thần chủ tầng thứ. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Theo cách này truyền thừa trong tin tức, hắn biết thái cổ hoang thiên thú cường đại. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chí tôn cấp bậc thái cổ hoang thiên thú, cái kia là bực nào hung hãn, muốn là năm đó thật làm cho ma giết chi chủ đạt được, thu hoạch được cái này thái cổ hoang thiên thú truyền thừa. Lấy lão già kia thủ đoạn, lúc này cũng đã một lần nữa bước vào chí tôn cảnh giới, hoành hành vô địch. U Vinh Quy Quy Mơ, làm sao lại như vậy? Tiếp nhận thái cổ hoang thiên thú thứ hai môn thiên phú bảo thuật truyền thừa về sau, Dương Vân Phàm vốn muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngay tại lúc này, hắn lại là phát hiện cái kia huyết mang tinh thần tháp thế mà bắt đầu không bị khống chế nổi lên, hướng về hắn linh hồn hạch tâm mà đi. Ông ông, một bên nổi lên huyết mang này tinh thần tháp, còn một bên phát ra từng đợt kỳ dị linh hồn gợn sóng. Suy suy suy. Mà khi cái này một vòng linh hồn gợn sóng diễn bắn ra, rơi vào Dương Vân Phàm cái kia bị phong cấm đại địa pháp tắc linh hồn sợi tơ phía trên, lại là cùng chiếm cứ ở phía trên phược linh trùng phát sinh kịch liệt đỏ sức. Xoát xoát xoát, phược linh trùng phát ra linh hồn công kích, lặng yên không một tiếng động, như từng cây xanh biếc tơ nhện một dạng đạn bắn tới, đại biểu cho Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc tu vi linh hồn sợi tơ chính là bị cái này cổ quái xanh biếc sợi tơ quấn quanh, cuối cùng chậm rãi ảm đạm đi, mất đi trường khống. Một lúc sau, hắn những linh hồn này sợi tơ liền sẽ triệt để đứt gãy. Đến lúc đó, hắn tu vi tự nhiên sẽ từng tầng rơi xuống. Ông, vậy mà lúc này, huyết mang này tinh thần tháp bị cái này phược linh trùng công kích đến về sau, lại chỉ là dốc hết ra động một cái, mặt ngoài lông tóc không tổn hao gì. Có ý tứ, Dương Vân Phàm vốn là rất lo lắng huyết mang này tinh thần tháp sẽ phải chịu tổn thương gì. Nhưng lúc này, nó nhìn đến huyết mang tinh thần tháp lông tóc không tổn hao gì, nhất thời ánh mắt sáng lên. Huyết mang này tinh thần tháp chính là thái cổ hoang thiên thú nhất tộc linh hồn bảo thuật. Nếu ta dùng nó tới đối phó phược linh trùng lời nói, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm dần dần đến tinh thần. Cái này phược linh trùng thật sự là quá đáng giận, đem hắn đại địa pháp tắc tu vi khóa lại, làm hại hắn căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể vây ở cái này long tước thành bên trong. Lúc này, hắn lại là nhìn đến một cái cơ hội có thể trừ rơi cái này phược linh trùng. Ông ông ông. Sau một khắc, cái kia huyết mang tinh thần tháp tựa hồ là minh bạch Dương Vân Phàm tâm ý. Tháp thân chu vi 360 đạo huyết sắc ngôi sao không ngừng phát ra từng đợt quang mang. Quang mang này tràn ngập kỳ lạ ăn mòn công năng, vậy mà chậm rãi đem quấn quanh ở trên thân tháp xanh biếc sợi tơ cho ăn mòn đoạn. Xoát, tránh thoát phược linh trùng công kích về sau, cái này tiểu tháp liền trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong. Bất quá một hồi, nó thì thật cao lơ lửng tại Dương Vân Phàm trong linh hồn van xin, đồng thời tản mát ra từng đợt yếu ớt huyết sắc quang mang, chiếu sáng Dương Vân Phàm chỉnh cái linh hồn hạch tâm. Tình hình này tựa như là đêm tối rời đi về sau, mặt trời lên hư không, bắt đầu mặt trời chiếu khắp nơi một dạng. Răng rắc, đại biểu cho Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc tu vi linh hồn sợi tơ, nguyên bản bị trói linh trùng giam cầm, đã mất đi lộng lẫy. Vậy mà lúc này, tại hào quang màu đỏ ngòm này chiếu rọi phía dưới, lại có một tia buông lỏng xu hướng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mở to mắt. Phiên thiên ấm hắn vô ý thức lật qua lật lại tay trái, trong lòng bàn tay phía trên đã triệt để ảm đạm phiên thiên phù ấm, phát ra một chút yếu ớt ánh sáng màu vàng. Bất quá, như cũ không cách nào bị khu động. Mặc dù không cách nào khu động, có thể ta xác thực cảm ứng được thể nội đại địa pháp tắc thần lực yếu ớt lưu chuyển. Dương Vân Phàm thu hồi lòng bàn tay trái, hắn lúc này cảm giác được hưng phấn vô cùng. hắn thu hoạch được thái cổ hoang thiên thú thứ hai môn bảo thuật, huyết mang tinh thần tháp. Cái môn này bảo thuật không giống như là đệ nhất môn bảo thuật thì hồn đoạt phách như vậy bá đạo. Nó là một loại cùng loại với linh hồn phòng ngự chí bảo đồng dạng tồn tại công kích chí bảo, không khó tìm được. Một số cổ lão mật cảnh bên trong đều sẽ lưu lại những cường giả kia đã từng sử dụng tới vũ khí. Thế nhưng là phòng ngự chí bảo lại là mười phần khó được, bởi vì những cái kia chí tôn cường giả trước khi vẫn lạc, đầu tiên liền là trên người mình phòng ngự bảo vật bị người đánh nát. Nếu không có phòng ngự chí bảo bảo hộ lấy, bọn họ làm sao có thể vẫn lạc? Huyết mang này tinh thần tháp chính là thái cổ hoang thiên thú bên trong chí cường giả quan sát tinh không độ biến hóa ra phòng ngự bảo thuật. Nó tuy nhiên không phải phòng ngự chí bảo, có thể công năng lại cùng phòng ngự chí bảo lại không hề khác gì nhau, thậm chí vẫn là hết sức hiếm thấy linh hồn phòng ngự chí bảo. Nó giá trị không chút nào khoa trương nói, tối thiểu có thể so với ba kiện đòn công kích bình thường chí bảo. Dù sao đối với thần vương cường giả tới nói, linh hồn mới là trọng yếu nhất, thân thể dù là thụ thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể khôi phục, lại không tốt cũng có thể binh giải trọng tu. Thế mà, linh hồn một khi ra chuyện, nhưng chính là trực tiếp vẫn lạc. Mảy may không qua loa được. Huyết mang này tinh thần tháp, vừa mới ngưng tụ thành công, phòng ngự lực vẫn chưa được. Ta muốn triệt để đi trừ cái này phược linh trùng đối với ta ảnh hưởng. Nhất định phải tăng cường huyết mang này tinh thần tháp uy lực. Dương Vân Phàm nhìn lấy huyết mang tinh thần tháp, tuy nhiên không sợ cái kia phược linh trùng công kích. Thế nhưng là trong thời gian ngắn, huyết mang này tinh thần tháp cũng vô pháp trợ giúp hắn khu trừ phược linh trùng phong cấm. Hắn hơi hơi trầm ngâm nói, huyết mang này tinh thần tháp uy lực là nương theo lấy ta nhục thân cường độ từng bước một tăng lên, mà nhục thân tu vi muốn tăng lên, biện pháp nhanh nhất chính là dùng cửu long đỉnh văn hấp thu hung thú huyết dịch linh vận. Nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền ngồi không yên. Hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đi vào căn phòng cách vách. Muốn là mỗi ngày có thể ăn thần nguyên đan, thời gian này quả thực là thi đấu thần tiên a. Hoa, cái này thần nguyên đan thật sự là ăn quá ngon. Thằng ngốc kia, chờ một chút cái kia sẽ không hối hận chứ. Tiểu toan ngây dễ chịu nằm trong lồng, thỉnh thoảng theo sứ trong bình đổ ra một cái thần nguyên đan, tùy ý ném lên thiên. Sau đó đầu lưới cuốn một cái, liền đem cái này thần nguyên đan cuốn vào miệng mình bên trong. Đón lấy, nó hàm răng khẽ cắn, cái này thần nguyên đan liền rát băng một chút, như đậu phộng một dạng vỡ vụn ra. Đồng thời, một cỗ khó nói lên lời mỹ vị liền tại nó trong miệng tràn ngập ra, để nó nhìn không được nói một câu xúc động. Không thể không nói, thần nguyên đan loại này bổ dưỡng loại đan dược, vị đạo coi như không tệ. So với bình thường đồ ăn vặt nhưng muốn ăn ngon nhiều. Lúc này tiểu toan ngây ăn quên cả trời đất, ánh mắt đều vui vẻ híp lại. Cạch, đột nhiên nó cuộc sống hạnh phúc bị đánh phá. Dương Vân Phàm vô cùng lo lắng theo một căn phòng khác đi ra. Tiểu gia hỏa, cái này thần nguyên đan ăn rất ngon a. Dương Vân Phàm đi vào lồng sắt bên cạnh, ngồi xổm xuống, ngữ khí ôn hòa cười nói, vị đạo là cũng không tệ lắm. Tiểu toan nghe không biết Dương Vân Phàm là có ý gì, một chút nhíu mày thành thật nói, ngươi ra thích là được, ta chỗ này còn có thật nhiều. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên theo trong túi trữ vật thoáng cái xuất ra 10 cái giống như đúc bình sứ. Trong cái chai này đều là thần nguyên đan, đều là cho ngươi. Hôm nay ngươi liền buông ra cái bụng ăn, muốn ăn bao nhiêu đều được. Không đủ lời nói, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi một số tới. Dương Vân Phàm đem cái này 10 cái bình sứ đều một mạch nhét vào tiểu toan ngay trong lồng sắt. Chỉ là hắn điên cuồng bộ dáng lại là hù đến tiểu toan ngây. Đại ca, không, đại gia. Ta bảo ngươi đại gia. Đại gia, ngươi có chuyện gì, chúng ta thật tốt nói có thể chứ, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Ngươi bây giờ đối với ta tốt như vậy, ta cái này tâm lý bỗng nhiên rất sợ hãi. Tiểu toan ngây co rúm lại trong góc, không dám loạn động. nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia lóe ra yêu dị quang mang trong mắt, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không, không phải đâu. Nó nghĩ đến một kiện hoảng sợ vô cùng sự tình. Đầu lưỡi đến cứng cả lại. Run run rẩy rẩy nói. Đại gia, ngươi uống ta máu. Hiện tại hỏa độc nhập thể. Ngươi biết mình không sống, ngươi sẽ không phải là. Muốn ăn rơi ta đi tối cường thần ý hỗn đô thị 162 chương 3250 đáng chết kháng dược tính a cũng đúng a. Ăn hết ngươi lời nói. Nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi sáng lên. Ngay sau đó ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy cái cằm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Vẻ mặt này rơi vào tiểu toan ngay trong mắt, phá lệ khủng bố. Nó nhìn không được kịch liệt run rẩy, đều nhanh muốn khóc. Nhân loại đại gia, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta vẫn là một đứa bé a. Trên người của ta mấy lạng thịt căn bản không đủ ngươi nhét răng phân. Nhăn nhó một chút, phảng phất là nhận mệnh đồng dạng, tiểu toan ngây cúi thấp xuống mặt, nói: muốn không, ngươi vẫn là thu ta làm thú cưới a. Ta cam đoan không có chạy trốn. Nếu như thiên thiên hữu thần nguyên đan có thể ăn lời nói, làm thú cưới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà lại, người này là một cách oan đại đầu. Trừ thần nguyên đan bên ngoài, nói không chừng còn có hắn đồ tốt làm thú cưới. Vẫn là tính toán. Ngươi bộ dạng như thế xấu, cưới ra ngoài vạn nhất bị người chê cười. Bản thiếu gia vẫn là muốn mặt. Dương Vân Phàm phất phất tay cự tuyệt tiểu toan ngây tự cam đọa lạc thỉnh cầu. Đáng giận nhân loại, ngươi liền một đầu sinh lộ đều không lưu lại cho ta. Tiểu toan ngây gặp Dương Vân Phàm không cho mình đường sống, nó cũng là không thèm đếm xỉa, ầm vang một chút đứng lên, toàn thân lông tóc đâm lên, cốt nhục bên trong một cỗ năng lượng thật lớn bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ phát tán ra tới. Trên thân phun trào lấy không thuộc về mình hình thể lực lượng. Tiểu toan ngây gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt mang theo vô cùng cừu hận, phát ra từng đợt gào thét, nói: ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi muốn ta máu ta cũng phối hợp ngươi, liền tự mình hại mình sự tình tình đều làm đi ra, ngươi thì phải ăn ta a a a, lão tử theo ngươi liều. Tiểu toan ngây cắn răng một cái, trực tiếp không thèm đếm xỉa, trên đầu từng vệt ánh sáng màu vàng lấp lóe, không muốn sống bắt đầu điên cuồng va chạm lồng sắt, đem lồng sắt đụng phanh phanh phanh không ngừng di động. Cái này lồng sắt mười phần to lớn, lay động đùng đùng không dứt loạn hưởng, làm đến mặt đất cũng theo phát ra run rẩy kịch liệt, đều nhanh đem nhà rung sụt. Ngoài sân, Dương tiên sinh không phải là có cái gì đặc thù đam mê, tại ngược đãi ấu thú động tính lớn như vậy, nhà đều sắp bị hắn làm sập. Trần Thạch canh giữ ở cửa, không khiến người khác đi vào. Đương nhiên, vốn là cũng không có người nào tìm đến Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn chính nhàm chán ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên cảm giác được mặt đất một trận run rẩy, đồng thời còn có to lớn tiếng giống giận dữ từ trong nhà truyền tới. Không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn một chút. Bất quá, hắn biết chính mình lồng sắt đến cỡ nào kiên cố, tăng thêm còn có một tầng linh văn phong cấm. Trừ phi cái này ấu thú thoáng cách đột phá đến thần chủ cảnh giới, nếu không, lại thế nào dày vò cũng vô pháp tránh thoát cái này phong cấm, chỉ sẽ đem mình làm cho mình đầy thương tích. Cái này ấu thú chính là tiểu thư đưa cho Dương tiên sinh, dù là bị giết chết cũng không liên quan gì tới ta. Hất đầu một cái, Trần Thạch liền tiếp theo dựa vào cửa chính bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lồng sắt quả nhiên cùng Trần Thạch tưởng tượng một dạng kiên cố. Tuy nhiên tiểu toan ngây va chạm lồng sắt động tính rất lớn, nhưng cuối cùng nó lại không có dung chuyển lồng sắt phía trên phong ấm, còn đem chính mình đụng đầu rơi máu chảy. Dương Vân Phàm tại lồng sắt bên ngoài nhìn lấy, cũng vì vật nhỏ này cảm giác được đau. Nhìn lấy tiểu toan ngây trên trán, bởi vì nhiều lần va chạm lồng sắt làm đến máu chảy ồ ạt, mười phần thê thảm, Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý lãng phí, vội vàng từ bên ngoài cầm về một cái chậu rửa mặt, nhét vào cái kia lồng sắt. Tiếc hận nói, đừng lãng phí, đem máu thu thập lên, ngươi máu có thể quý giá đây. Hỗn đản, ngươi dám nhục nhã ta tiểu toan. Ngây nghe nói như thế, khí nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ chính mình còn nhốt tại trong lồng sắt, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm nhào tới. Lãnh tính một chút thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn nâng lên tay trái, một cái khắp nơi phù văn theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, trực tiếp rơi vào tiểu toan ngay trên thân. Khắp nơi phù văn lấp lóe một chút, sau một khắc, ầm vang một chút, một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trực tiếp đem tiểu toan ngây ép tới đồng đậy không. Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, ta có thể không nỡ ăn ngươi. Dương Vân Phàm một bên sử dụng đại địa pháp tắc thần phù ngăn chặn tiểu toan ngây, một bên chính mình đồng thủ, đem cái kia xúc máu chậu rửa mặt đặt ở tiểu toan ngây dưới đầu mặt, theo nó trên trán máu không gãy xuống. Bất quá một hồi, cái này trong chậu rửa mặt liền thu tập hợp đầy đủ máu tươi. Dương Vân Phàm đem mặt mũi này bồn lấy ra nhìn một chút, hết sức hài lòng. Sau đó, hắn mới một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy tiểu toan ngây, nói, vốn là ta chỉ là muốn để ngươi lại quyên một chút máu đi ra, không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy, chính mình đụng tường đem đầu đều đụng nát. Ta thật sự là bội phục ngươi. Tuy nhiên chàng diện hết sức buồn cười, có thể Dương Vân Phàm vẫn là theo chính mình trong túi trữ vật xuất ra một bình thần kỳ thuốc cao, dùng ngón tay đào một chút, bôi mặt tại tiểu toan ngay trên trán. Ông, cái này thuốc cao mười phần thần kỳ, giống là một loại sống chất dính thể, bất quá một hồi liền cùng trên vết thương da thịt dung hợp, ngừng tiểu toan ngây máu. Tốt, hôm nay tới đây thôi, ta sẽ không lại hỏi ngươi muốn máu tươi, ngươi có thể ngủ ngon giấc. Dương Vân Phàm nhìn lấy tràn đầy một cái bồn lớn máu tươi, rất là thỏa mãn. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái vật nhỏ này thể nổi làm sao có thể chảy ra nhiều như vậy máu. Hắn xem chừng cái vật nhỏ này bản thể nhất định mười phần to lớn. Dù sao, rất nhiều hung thú không chiến đấu thời điểm đều sẽ đem bản thể thu nhỏ, dạng này có thể giảm bớt không tất yếu trôi mất năng lượng. Hỗn đản, ngươi vì cái gì không nói sớm, ngươi là cố ý hù dọa lão tử. Đừng để lão tử đi ra ngoài, một ngày nào đó lão tử muốn để ngươi hối hận. Tiểu toan ngây biết được Dương Vân Phàm dự định về sau, khí quả thực muốn đập đầu chết. Vừa mới nó coi là Dương Vân Phàm là muốn ăn nó, lúc này mới bảo tẩu. Nếu nó biết Dương Vân Phàm chỉ là muốn nó một chút xíu máu lời nói, nó cũng sẽ không liều mạng như thế. Nó mệnh có thể quý giá đây. Không để ý tới tiểu toan ngây chửi mắng, Dương Vân Phàm trở lại một căn phòng khác, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Cửu Long Đỉnh Văn. Ông, hồng quang lấp lóe gai xương, thôn phệ chậu rửa mặt toan ngây thần huyết tất cả linh vận. Sau đó, đem cái này kim sắc linh vận chậm rãi rót vào Dương Vân Phàm sau lưng Cửu Long Đỉnh Văn phía trên. Quá trình này lần nữa tiếp tục nửa giờ. Thế mà làm Dương Vân Phàm nhẫn thủ lấy phía sau lưng nhói nhói, chờ mong vô cùng đi để lộ kết quả, cuối cùng mang đến biến hóa lại là để Dương Vân Phàm thất vọng vô cùng. Vô hiệu, vậy mà vô hiệu, tại sao có thể như vậy? Vừa mới toan ngây thần huyết thượng linh vận rõ ràng bị ta triệt để hấp thu, nhưng vì cái gì ta cảm giác không thấy bất luận cái gì thân thể lực lượng tiến hóa? Dương Vân Phàm mở to mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thân thể lực lượng không cách nào đạt được tăng lên, mang ý nghĩa hắn vừa đạt được linh hồn bảo thuật huyết mang tinh thần tháp, không cách nào đạt được tăng lên, tự nhiên cũng liền không cách nào khu trừ rơi phược linh trùng giam cầm. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này Cửu Long Đỉnh Văn không thể lặp lại sử dụng cùng một loại hung thú huyết dịch? Đột nhiên trong đầu lói lên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Hắn trước kia chỉ sử dụng qua một lần Cửu Long Đỉnh Văn đến tu luyện nhục thân, mà lại dùng huyết dịch chính là bình thường nhất địa cầu liệt báo, Cho nên, lúc này làm hắn dùng toan ngây thần huyết đến lúc thời điểm tu luyện, hiệu quả liền lạ thường tốt. Phối hợp bản thân hắn đại viên mãn cảnh giới nhục thân cường độ. Để hắn thoáng cách liền đem chính mình nhục thân cường độ tăng lên tới. Có thể so với thái cổ hoang thiên thú thần chủ cảnh giới trình độ. Chỉ bất quá, cái này giống như là người phục dụng đặc hiệu thuốc. Lần thứ nhất dùng dược nhân bởi vì thân thể không có kháng dược tính, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Dùng nhiều mấy lần thân thể liền sẽ sinh ra kháng dược tính, để cái này đặc hiệu thuốc cũng chậm chậm biến đến vô hiệu. Dương Vân Phàm bây giờ sinh mệnh tầng thứ. Thân thể tóm lại bên trong kháng dược tính. So với bình thường người có thể muốn mạnh hơn vô số lần. Cái này đáng chết kháng dược tính. Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại. Bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra, nếu ta muốn tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ, nhất định phải tìm kiếm hắn huyết mạch cường đại hung thú chi huyết tối cường thần y hỗn đô thị 162 chương 3251 thần bí lão sư chỉ là. Dương Vân Phàm cũng biết, cường đại hung thú chi huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là hắn như cũ nắm giữ đại viên mãn tu vi, cũng là không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp giết vào thần khớp sơn mạch, chuyên môn tìm lạc đàn hung thú, lấy bọn họ trên thân một chút máu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái so sánh nhanh gọn phương thức. Long Tước Thành bên trong có không ít như là Trần gia một dạng dược phường. Những thuốc này phường cũng sẽ thu thập không ít hung thú chi huyết, dùng để làm luyện dược tài liệu. Chỉ bất quá, loại tài liệu này khắp nơi tương đối chân quý, bị làm thành là trấn điếm chi bảo, sẽ không dễ dàng bán ra. Muốn không là vận khí tốt, Trần Thanh lông mày vừa tốt cần linh phách đan đến làm lấy lòng. Chỉ sợ cái này một đầu tiểu toan nghê, nàng cũng sẽ không dễ dàng đưa cho Dương Vân Phàm. Dù sao, hung thú con non thế nhưng là tương đương đáng tiền. Ta phải nghĩ biện pháp. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng trên giường, bám lấy cái cằm, bắt đầu tự hỏi. Như thế nào mới có thể để những thuốc kia phường cam tâm tình nguyện đem hung thú chi huyết giao cho trong tay hắn. Hắn bây giờ tình huống, tự thân nắm giữ ưu thế lớn nhất liền là mình luyện dược kỹ thuật. Mà hỏa linh giới bên trong, bởi vì hỏa diễm nguyên tố quá mức cuồng bạo, rất khó khống chế, để tu sĩ rất khó trưởng khống độ chính xác cực cao luyện dược kỹ thuật, làm đến luyện dược sư cũng cực độ khó có thể bồi dưỡng. Phẩm giai cao một chút đan dược càng là ngàn vàng khó cầu. Trần gia dù sao cũng là một cái tiểu gia tộc, nắm giữ dược phường cũng không phải rất lớn. Trần Thanh lông mày có thể đem tiểu toan ngây đưa cho ta, đã là làm đến cực hạn. Ta muốn thu hoạch được càng nhiều hung thú chi huyết, chỉ có thể tìm càng lớn dược phường. Trong lòng dần dần có chủ ý, Dương Vân Phàm không lại chờ đợi, xoát đứng dậy thì hướng ra phía ngoài mà đi. Kết trong sân, Trần Thạch thật tại lệ ra cái đầu ngủ gà ngủ gật. Nghe được phòng cửa bị đẩy ra, liền một chút tỉnh lại. Dương tiên sinh, ngươi kết thúc sao? Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm đi tới, liền tiến lên chào hỏi. Dương Vân Phàm cũng không cùng Trần Thạch dài dòng, trực tiếp hỏi: Trần huynh, ngươi có thể nói cho ta biết Long Tước nội thành lớn nhất dược phường làm sao đi sao? Lớn nhất dược phường? Trần Thạch trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi: Ngươi hỏi hắn dược phường làm gì? Nếu là ngươi liệu thương cần gì dược tài lời nói, chỉ cần nói với tiểu thư một tiếng, tiểu thư nhất định sẽ tìm người đưa tới. Làm gì đi hắn dược phường mua sắm đâu? Tiểu thư nếu là biết tâm lý hội không cao hứng. Trần Thạch còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là muốn đi hắn dược phường mua dược liệu, tâm lý không lớn dễ chịu. Bọn họ Trần gia cũng là làm dược tài sinh ý, Dương Vân Phàm làm như thế, chẳng phải là xem thường bọn họ sao? Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, cười khổ nói: Trần huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nghe ngóng hắn dược phường cũng không phải muốn hỏi bọn hắn mua đan dược. Ta là nghĩ đến có thể hay không theo trong tay bọn họ thu mua một số đặc thù tài liệu. Trần gia nhà kho ta buổi sáng vừa đi qua, không có tìm được ta cần tài liệu. Há, thì ra là thế. Trần Thạch nhớ tới Dương Vân Phàm đặc thù đam mê, còn có cái kia thần bí luyện dược sư thân phận. Hắn có chỗ không sai, gật gật đầu. Sau đó dứt khoát nói. Nội thành lớn nhất dược phường chính là Long Tước Thành thành chủ Thanh Sơn Kiếm Thánh mở, tên là Viêm Tước Phường. Ngươi mới đến khả năng tìm không thấy Viêm Tước Phường, ta trực tiếp mang ngươi tới đi. Tuy nhiên tâm bên trong không phục, có thể ta cũng phải thừa nhận, Viêm Tước trong phường bán đồ xác thực so với chúng ta Trần gia dược phường đỡ một ít. Nói xong, Trần Thạch liền dẫn Dương Vân Phàm hướng về Viêm Tước Phường mà đi. Viêm Tước Phường ở vào Long Tước Thành phồn hoa nhất khu vực bên trong. Cả tòa phường thị thiết kế có chút hoa lệ. Phường thị bên ngoài càng là đứng sừng sững lấy một tòa dương cánh muốn bay thần tước tượng đồng, cực kỳ tốt nhận. Trần Thạch mang theo Dương Vân Phàm chẳng được bao lâu liền tới đến Viêm Tước Phường. Dương Vân Phàm tìm tới dược phường trưởng quỹ, nói rõ ý đồ đến. Nói: trưởng quỹ, ta muốn mua sắm một số hung thú chi huyết. Đám hung thú này nhất định phải chính là tiên thiên thần ma huyết mạch, hoặc là chí tôn cường giả hậu nhân huyết mạch. Xin hỏi quý dược phường, có thể hay không cung cấp cái này vài thứ, giá tiền không là vấn đề. Dương Vân Phàm trong túi trữ vật có không ít linh thạch. Những linh thạch này tại chư thiên thần vực thời điểm hắn cơ hồ rất ít sử dụng. Bất quá đến hỏa linh giới về sau, hắn phát hiện người ở đây cực kỳ ra thích dùng linh thạch tu luyện. Bởi vì cái này hỏa linh giới trong không khí mang theo hỏa độc, không thể thời gian dài tu luyện. Một khi hỏa độc tại thể nội đạt tới nhất định nồng độ, thân thể kinh mạch hội có một loại thiêu đốt cảm giác. Thế mà dùng linh khí tu luyện lời nói, lại có thể hữu hiệu tránh cho loại thiếu sót này, để tu vi càng nhanh đến mức đến tăng lên. Dược phường trưởng quỹ chính là một cái phổ phổ thông thông thần cảnh tu sĩ. Hắn mặc một bộ thêu lên một cái kim sắc phi cầm cẩm bào, lúc này ngay tại trên quầy đánh lấy bàn tính. Ngươi muốn mua hung thú chi huyết? Nghe nói như thế, trưởng quỹ nhất thời ngẩng đầu lên, trong mắt ùn đi dạo một chút, lộ ra một tia khôn khéo chi sắc. Chỉ bất quá hắn lại không có chút nào muốn nói chuyện làm ăn bộ dáng, ngược lại cười ha ha, cự tuyệt nói: không có ý tứ, vị quý khách kia, hung thú chi huyết rất khó thu hoạch được. Chúng ta dược phường tuy nhiên có một ít hàng tồn, đều là thuộc về mấy vị luyện dược sư cung phụng đại nhân. Tiểu thấp cổ bé họng cũng không dám vận dụng mấy vị cung phụng đại nhân đồ vật, chỉ có thể nói với ngài một tiếng xin lỗi. Nghe được dược phường không bán hung thú chi huyết, Dương Vân Phàm cũng không ngoài ý muốn. Thuốc này phường tương đương với một cái gia công nhà máy, gia công nhà máy đương nhiên sẽ không bán nguyên vật liệu. Đây không phải không duyên cớ cho mình dựng nên thương nghiệp đối thủ cạnh tranh sao? Bất quá Dương Vân Phàm lại là không chút nào để ý, ngược lại mỉm cười, trên mặt mang theo một số kiêu ngạo nói: như vậy, tại hạ muốn biết mấy vị kia cung phụng đại nhân có hay không muốn thu mua đan dược đâu làm ăn à? Đều là bù đắp nhau. Mà làm vì luyện dược sư truyền thừa khác biệt, cũng có chính mình không an hiểu lĩnh vực. Nói không chừng trong tay tại hạ liền có mấy vị cung phụng đại nhân cần đan dược đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến đó, trưởng quỹ kia không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: làm tiểu nhân mắt vụng về, nghe ngài ý tứ, ngài cũng là một vị luyện dược sư, không dám không dám. Tại hạ chỉ là một cái tiểu tiểu học đồ, hiểu một chút gia lông. Dương Vân Phàm không có thừa nhận chính mình thân phận, khiêm tốn cười một tiếng về sau, lại lộ ra kiêu ngạo tư thái nói: có điều, tại hạ lão sư ngược lại là thường xuyên được người xưng là dược thần. Lão sư đại người tinh thông luyện dược chi thuật, hơn vạn năm đến du tẩu hỏa linh giới 72 thần vực, mỗi đến một chỗ liền ra thích kết hợp làm địa nguyên tố ba động, luyện chế một số đặc thù đan dược. Mấy ngày trước đây, lão sư đại người tới Long Tước Thành, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một số trước kia chưa từng nghĩ thông vấn đề. Chính đang chuẩn bị luyện chế một cái cấp 6 đan dược. Chỉ bất quá thiếu ít một chút tài liệu, sau đó lão sư đại nhân tài để tại hạ đến Viêm Tước phường hỏi thăm một phen. Đương nhiên, lão sư đại nhân làm việc luôn luôn rất công đạo, sẽ không làm khó hắn đồng hành. Nếu là ở phía dưới mua không được hung thú chi huyết, chúng ta cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là đáng tiếc cấp 6 đan dược a. Lão sư đại nhân vốn muốn luyện chế thành công về sau, liền hiến cho Thanh Sơn kiếm thánh Dương Vân Phàm. Nói đến đây, liền phát hiện trưởng quỹ kia trong mắt xuất hiện một chút do dự. Chỉ là hắn che giấu rất tốt. Mỉm cười, Dương Vân Phàm xem trưởng tủ không có nói tiếp. Nhân tiện nói, đã trưởng quỹ không nguyện ý giàn xếp, liền như vậy coi như thôi. Nói xong, Dương Vân Phàm vung một phất ốm tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Cấp 6 đan dược lấy cái này hỏa linh giới luyện dược trình độ đến xem, cấp 6 đan dược chính là không người nào có thể luyện chế thần tích. Dương Vân Phàm không tin cái này trưởng quỹ sau lưng những luyện dược sư kia cung phụng nhóm biết tin tức này hội không tâm động. Mà lại Dương Vân Phàm cho thấy thái độ, cái này cấp 6 đan dược có thể không ràng buộc hiến cho Thanh Sơn kiếm thánh cũng chính là cái này một vị dược phường chủ nhân. Đương nhiên, Thanh Sơn kiếm thánh làm chí tôn cường giả, tự nhiên là không cần đến cái này cấp 6 đan dược, chắc chắn sẽ tặng cho phía dưới luyện dược sư để bọn hắn nghiên cứu. Bất kể như thế nào, bọn họ dược phường cũng sẽ không thua thiệt cái gì, chỉ là cung cấp một số hung thú chi huyết mà thôi. So với cấp 6 đan dược dụ hoặc tới nói, lại được cho cái gì cáo từ. Dương Vân Phàm hất lên tay áo tiêu sái đi ra cửa. Hắn biết có chính mình phen này làm dáng, chỉ sợ lần tiếp theo đều không cần chính mình đến nhà. Cái này Viêm Tước phường sau lưng những luyện dược sư kia cung phụng liền sẽ nghe tin mà đến, đem Trần gia tiểu viện cánh cửa cho đạp phá. Ứng nghiêm mặt tới gặp mình cái kia lão sư, một mặt về phần mình cần hung thú chi huyết, bọn họ còn không ngoan ngoãn dâng lên đến.